mà Đao Linh càng là sinh động như chân nhân, linh hồn mơ màng, mặc dù linh trí chưa toàn bộ triển khai, nhưng lại như là biển cả hạo đãng. Đao này, thế mà là chân nhân đỉnh phong, khoảng cách đạo binh, thật sự chỉ có cách xa một bước. Nô Tượng tuy là nữ tử, nhưng khí thế cũng không kém cái khác hai vị đại tượng, nàng lấy canh kim phân biệt khí thuật tìm đòi, liền mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó kinh ngạc nhìn về phía một bên mặt lộ vẻ mỉm cười Tô chú, thần binh loại chủ, nói như vậy, chúc chú chân nhân ngài. Xác thực. Tráng niên nam tử mục tượng đối phận thấp nhất, có chút kiệm lời ít nói, bất quá hắn trong đôi mắt nhưng có thần quang chuyển động, Ngũ Đức Tông xảo kim môn đặc hữu thái bạch xem binh mắt làm hắn có thể thấy được thế gian 9 thành 9 trở lên thần binh có thiếu chỗ. Nhưng lúc này đây, hắn lại không thu hoạch được gì, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thần binh gần như viên mãn, chỉ là bởi vì sơ rèn thì chất liệu không tốt, cho nên cường độ không quá khả quan. Nhưng lập tức liền như thế, thần ý lại trọn vẹn vô cùng, mênh mông to lớn, mơ hồ có che chở thế gian thương sinh, trấn áp hết thể yêu tà thể. Cái này, đây chính là cơ duyên a. Dứt lời, hắn cũng quay đầu nhìn về phía Tô chú, mục tượng thần sắc có chút kích động, chúc chú chân nhân, đây là ngài từ tu hành ban đầu thì vẫn nắm giữ tùy thân thần binh sao? Tự nhiên. Suy nghĩ kỹ một chút, Tô chú phát giác, diệt độ chi nhận đích thật là từ thức tỉnh giai bắt đầu một mực nương theo vũ khí của mình. Kỳ thật thế giới thụ trưởng thường cùng nó tiền thân một con giết trưởng thường cũng thế, nhưng là đối phó những cái kia hình thể khổng lồ quái vật, có mũi nhọn chém vào, luôn luôn so trưởng thường đột thứ tới hữu hiệu. Cho nên hắn liền gật đầu nói phải, mà ngược lại liền dẫn động ba vị đại tượng cùng nhau mặt lộ vẻ nghiêm túc, sau đó cực kỳ thành tâm thành ý mà đối với Tô chú cúi đầu gửi lời chào. Đao này linh quá mức sinh cơ bừng bừng, không thích hợp làm trinh phạt giết chóc khí linh. Cầm đầu sở tượng nói như thế, nhưng hắn lại cười đứng lên, nhưng cái này lại ngược lại chứng minh làm đao chủ ngài tâm tư làm sáng tỏ, mặc dù chấp trưởng thần binh, nhưng lại cũng không có bởi vì lòng mang lưới dao mà sát tâm tự lên. Đúng thế. Nô tượng cũng gật đầu tán thành, lão hủ có thể nhìn ra được, đối với ngài mà nói, đao là thủ đoạn, là vì thiên hạ thái bình ra, mà không vẹn vẹn chỉ là vì chạm diệt cường địch. Mà mục tượng làm sau cùng phê bình, đơn giản, cùng thánh hoàng bệ hạ không có sai biệt. Ồ. Nghe thấy lời ấy, Tô chú không khỏi có chút nhíu mày, hắn cũng không để ý mình bị lấy ra và những người khác so, huống chi hắn cũng biết, đối với cái này chút tân quốc thần dân tới nói, cùng thánh hoàng bệ hạ một dạng xem như thế này nhất đáng khen. Tóm lại, nơi đây vẫn là quá mức đơn sơ, chân nhân, chúng ta về Bắc lĩnh đúc binh ao kỹ càng khảo cứu một phen, nhìn xem như thế nào mới có thể hoàn mỹ tăng lên ngài thần binh phẩm chất. Ba vị đại tượng đều là lôi lệ phong hành hạng người, tại thể hiện ra đối Tô chú càng hơn trước tôn kính về sau, liền dẫn chư vị đệ tử cùng nhau đứng dậy, tiến về cách đó không xa, xâm nhập lòng đất, phóng thích một cỗ địa hỏa khí lưu hoàng Bắc lĩnh đúc binh ao mà đi. Lại đang làm gì vậy? Cảm ứng được đối phương thái độ từ cảm kích biến thành tôn kính, chẳng biết tại sao, tự mình hy vọng đống nhiên tăng lên Tô chú, kỳ thật có chút buồn bực. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Hải Thiên. Chớ kinh ngạc, chúc chú tiền bối, Sở Mậu tiền bối cùng Ngô thị tiền bối đều là sống gần 300 năm lao thiên giai, bọn hắn trải qua chiến quốc loạn thế, biết được thái bình đáng ngưỡng mộ. Mà mục võ đại tượng giống như ta, chính là lập thể đi theo thánh hoàng người. Đối với lần này, Vương Thái Thú lại nửa điểm cũng không kinh ngạc, hắn trước đối Tô chú có chút thi lễ, ngữ khí mang theo một tia thở dài, thần ma xem thế này thường sinh như cỏ, chư quốc vương thất cùng cường giả khắp nơi đều là long xà thảo lỗ mãng, lẫn nhau đánh trận không thôi, chỉ là vì trong lòng dục vọng, không người chú ý gian khổ nhất bách tính. Giống như là chính dương nước như thế đối dân chúng cực điểm hà khắc bóc lột chi năng, trên thực tế vẫn còn xem như tốt, trước đó có là vương tộc vì tầm hoan tìm niềm vui, hoặc là bản thân tư, tùy ý ngược sát phát tiết bạo ngược, thậm chí cả lấy con người làm ra thế, sống tự thần ma. Vâng, chiến quốc 3000 năm, anh hùng cùng nổi lên, đối với người tu hành mà nói, là có thể tranh đoạt thiên hạ bá chủ cơ hội tốt, thế nhưng là đối với bách tính mà nói, bất quá một trận lại một trận kiếp nạn. Lời nói đến đây, Vương Hải Thiên ánh mắt thâm trầm, hắn sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía cách đó không xa bên trong dãy núi quan mỏ, trầm mặc một hồi về sau, hắn mới tiếp tục nói, Trung Châu trăm vạn năm, mới ra bệ hạ như thế một vị tâm hệ thường sinh bách tính, nguyện vì vạn dân mà chiến thánh hoàng. Cho nên chúng ta sẽ đi theo hắn, cho đến chân linh hủy diệt, luân hồi không ở. Nhưng đây không phải cơ bản nhất sao? Nghe tới nơi đây, Tô chú cũng không có cảm giác hoang mang đạt được giải quyết, ngược lại càng không rõ ràng cho nên, ta là nói, chẳng lẽ trăm vạn năm đến, liền không có cho dù là một vị vì nhỏ yếu mà chiến người? Có lẽ có, nhưng bây giờ đã thân tên câu diệt. Nhẹ giọng hồi đáp, Vương Hải Thiên quay đầu nhìn về phía Tô chú, ngược lại nở nụ cười, đây chính là trời nguyên giới. Cũng là vì sao chúng ta sẽ đối với ngài tôn kính như vậy nguyên nhân, chúc chú tiền bối. Chính là bởi vì thưa thớt, cho nên mới tôn kính. Trong lúc nhất thời, Tô chú không phản bác được. Hắn ngẩng đầu, ngưỡng mộ bầu trời, cao khung phía trên, tinh thần liệt vải, mênh mông ngông ngẩn. Sau đó, hắn lại nhìn xuống đại địa, địa mạch trải rộng, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. A dạ, thế giới này, thật là hoàn mỹ thế giới sao? Nhắm mắt lại, thanh niên có chút hoang mang đối luân hồi trong không gian màu đỏ xà linh hỏi thăm, Tô chú ngữ khí mang theo một tia nan giải hoang mang, loại này khiến người ta phạm buồn nôn thế giới. Thật là hoàn mỹ nguyên sơ thế giới. Bạch Ánh Tuyết bên kia cho ta cảm giác, rõ ràng không phải như vậy a. Hoàn mỹ là kết quả, không phải quá trình. Hoặc là nói, vì kết quả, có thể xem nhẹ một chút quá trình. Chiếm cứ tại trí tuệ trên cây, A Dạ nhẹ nhàng trả lời, không nên quên tịch chủ đối ngươi khuyên bảo, Tô chú, ngươi lại như thế nào có thể biết được, tại cuối cùng, thế giới này sẽ không đạt được một cái hạnh phúc kết quả đây. Nhưng ta cảm thấy dạng này không đúng. Mở mắt ra, Tô chú cất bước tiến lên, hắn và Vương Hải Thiên cùng nhau đi theo ba vị đại tượng hướng phía cách đó không xa đúc binh ao mà đi. Thanh niên thấp giọng tự nói, luôn luôn như thế, vậy liền trở nên càng mạnh. Xa Linh khẽ cười nói, cảm thấy không đúng, liền đi để sai ra hỏa sửa lại. Sắp thực như thế. Tô Chủ ánh mắt chớp động, hắn trầm giọng nói, nếu như ta đột phá bất hủ thiên tiên, như vậy thế này có nhiều vấn đề, có thể giải quyết dễ dàng. Tự Thanh Khâu Tinh đột phá địa tiên, lại tại luân hồi thế giới thay đổi bản mệnh thần thông, thăng hoa thiên hồn nghiệp vị vì vạn thế cách tân chi lực đến nay, Tô Chủ tại trở thành thiên tiên bộ pháp bên trên liền một đường hát vang tiến mạnh. Cho đến bây giờ, tại trải qua truyền đạo tháp thí luyện, cùng tiếp nhận trúc long pháp thân truyền thừa đến nay, hắn đã bù đắp tự mình nội tình không đủ tiến giai tốc độ quá nhanh thiếu hụt, đứng ở địa tiên đỉnh phong chi cảnh. Khoảng cách bất hủ, bất quá là cách xa một bước. Bất hủ, thiên tiên, cảnh giới chi cao. Cho dù là thiên tôn, đại thiên tôn, trên bản chất đều là thiên tiên một viên, chỉ là thiên tiên sự chênh lệch quá khổng lồ, đến mức nhất định phải chia cắt cấp độ mà thôi. Hắn tiêu chuẩn chính là dù là thiên địa sụp đổ, thế giới hủy diệt, y nguyên có thể độc lập lục đạo, đứng ngoài quan sát luân hồi, bất hủ trường tồn. Nếu như lấy ạ dạ long xà chi đạo tiến giai thiên tiên, kỳ thật đối với Tô Chú mà nói dễ như trở bàn tay, chỉ cần hắn hoàn thành trúc chú vũ trụ chiến hình thái 3.0 phiên bản hoàn toàn thể, như vậy cố kia được cường hóa đến cực hạn chân thân, tự nhiên là có thể tại băng ngưng trong hư không xuyên qua năng lực, mà lại cường hoành đến có thể chống cự thế giới hủy diệt dư ba. Tự nhiên, chấn áp tinh vực, phá hủy thế giới, cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, vẹn vẹn như thế, có cách tân chi ý sao? Hiển nhiên không có. Bất quá là nặng dạy người khác chi đạo. Cho nên, lần này, Tô Chú chuyển đổi thành thần điểu hình thái, cũng là muốn nếm thử có thể ở phương diện này đi ra bộ phận thành quả. Sau đó, lại cùng Long Xà chi đạo hỗn hợp, dùng cái này đi ra, độc thuộc về mình, chúc chú con đường. Suy tư ở giữa, đám người đã tới đúc binh ao chỗ ở sân cốc. Bắc lĩnh đúc binh ao chính là lấy ngày xưa chính dương nước Bắc lĩnh lớn quặng mỏ làm căn cơ, kiến tạo đại quy mô rèn đúc trung tâm, hắn phân bố đại khái vì bắt quái hình, đúc binh ao ở vào trung tâm, có thể mơ hồ trông thấy từ thật sâu nơi tỏa sáng ra màu đỏ địa hỏa chi quang, mà bắt phương thì làm nhiều cái cỡ lớn quặng mỏ. Khẽ rửa gần sân cốc, liền có gần 100 độ nóng rực nhiệt độ cùng cực kỳ nồng đậm hỏa, thổ, kim linh khí đập vào mặt, làm cả phía trên thung lũng không khí bóp méo. Nhưng ở nơi này dạng một cái cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh nhiệt độ cao tuyệt địa, nhưng có vượt qua vạn tên thân mang thống nhất phục sức thợ mỏ ngay tại từng cái quặng mỏ chung quanh cần mẫn khổ nhọc, hô to khẩu hiệu, khí thế mười phần. Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành hơn phân nửa, đoàn người cố lên, bữa tối ta để nhà ăn thêm đồ ăn. Đừng thua cho số 5 đường hầm đám người kia, lần này chúng ta nhất định phải cầm tới ưu tú khai thác tổ danh hiệu. Cảm giác còn tốt chứ? Ngươi hôm nay lần thứ nhất cho tới địa mạch chỗ sâu, hẳn là sẽ có chút không thích ứng, nếu như không được, muốn xin nghỉ. Yên tâm đi tổ trưởng, ta không có việc gì, chỉ là có chút hoa mắt. Đứng tại sơn cốc một bên chỗ cao, Tô Chú ánh mắt quét ngang. Hắn có thể nhìn ra, những này thợ mỏ thân thể cường tráng, hào hứng dạt dào, không có nửa điểm bị ép công tác bộ dáng, bất kể là tu vi, nhục thể vẫn là trạng thái tinh thần đều có thể xưng tuyệt hảo. Người người đều có nhân giai cao giai tu vi, có nóng lạnh bất xâm thể chất, căn cơ còn dị thường vững chắc. Công tác, đào quáng, đều là tu hành. Nhìn ra Tô Chú trong mắt kinh ngạc cùng thưởng thức, Vương Hải Thiên có chút tự hào giải thích nói, sở hữu thợ mỏ đều cùng Ngũ Đức Tông ký kết khế ước, Tân Quốc sẽ bảo hộ bọn họ nhân thân an toàn, thanh toán tiền lương, sau khi chết người nhà cũng có thể lấy được bồi thường, càng là cung cấp hậu thổ xảo kim chân hỏa tam hệ cơ sở tu pháp. Tới đồng thời, bọn hắn cũng nên vì chính mình, vì người nhà, vì thiên hạ này thái bình mà tận lực công tác, cố gắng tu hành. Hầm mỏ nội bộ hoàn cảnh, mặc dù cực kỳ khắc nghiệt, nhưng lại bởi vì tại nhiệt độ cao lòng đất khoáng mạch, lại là cực tốt mô phỏng tu vi chi địa. Lập ý rất cao, rất tốt. Nhưng sẽ có hay không có chút không tiếp đất khí. Tô Chú nhìn chăm chú chư vị thợ mỏ hô to khẩu hiệu, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tự phát kính dâng mình lực lượng, hắn mặc dù hỏi là hỏi như vậy, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn ra, ở đây mấy vạn vất vả thợ mỏ, không người có nửa điểm tâm tình tiêu cực, mặc dù có một chút bất mãn, lại là bởi vì không có so qua những người khác. Tân Quốc một phương trả giá rất nhiều, mà yêu cầu cũng rất ít, hắn có thể nhìn ra Ngũ Đức Tông cơ sở tu pháp phi thường vững chắc, xem như nhất lưu tu hành pháp, nếu như đặt ở nơi khác, cho dù là bán mình làm trâu làm ngựa làm học đồ mười mấy năm, đều chưa hẳn sẽ truyền thụ. Nếu là dân chúng chỉ biết vùi đầu trong đất kiếm ăn, vẹn vẹn hèn mọn cầu sinh, lại há có thể có phấn khởi chi tâm. Vương Hải Thiên khẽ lắc đầu, giáo hóa vạn dân, mở ra dân trí, mới là kiên cố một nước căn cơ căn bản. Muốn để bọn hắn biết, bọn họ là quốc gia này một viên, là thiên hạ này một viên. Cái này cũng không biết được, làm sao có thể ra sức vì nước, vì dân phân chiến, lại có thể nào đi theo thánh hoàng bước chân. Rất tốt. Nghe vậy, Tô Chú cũng cười đứng lên, đều rất tốt. Hắn lần nữa cúi đầu. Thanh niên có thể trông thấy, ở nơi này quặng mỏ trong ngoài, tràn đầy xảo kim môn chế tạo các loại linh giới, trong đó có chiếu sáng, có chuyển vận, có phụ trách kiểm tra, vững chắc đường hầm mỏ trình độ chắc chắn, càng có kiểm tra đo lường xung quanh khoáng mạch, xác định linh khí ổn định giá trị. Dạng này một bộ khí giới đã phi thường hoàn thiện, so với nguyên thủy lên núi lòng móc, đây đã là một bộ dị thường tiên tiến công tác chế độ. Cứ như vậy, cho dù xâm nhập lòng núi lòng đất, cũng không có người sẽ sợ hãi. Vì u ám thiên ma quản lý sợ hãi, khẳng định cũng có một phần là thợ mỏ tại sâu thẳm trong hầm mỏ cung cấp. Tô Chú nghiêm túc nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hắn nhẹ giọng tự nói, nhưng là hiện tại ta lại nhìn không ra những người này trong lòng sợ tâm. Là nguyện lực phương diện đại thần thông giả, thanh niên có thể trông thấy ở đây tất cả mọi người trong lòng tâm niệm lưu chuyển, không có bất luận cái gì lỗ hổng. Xem ra, phát triển văn minh, đích xác có thể đại đại ngăn chặn ma thần lực lượng nơi phát ra. Cái này cùng Tô Chú trước đó đoán đích xác giống nhau như lúc, không chỉ là chuyện tốt, còn có thể vì hắn trong đầu nhằm vào tiên ma các loại phương pháp tăng thêm linh cảm, xác định khả thi. Nhưng là, nghi hoặc cũng bởi vậy dâng lên. Nhưng như vậy, Cửu U Ma Thần thật sự sẽ đồng ý hứa văn minh phát triển sao? Chau mày, thanh niên trong lòng sinh ra một chút lo nghĩ, sợ hai sẽ theo trí tuệ tăng trưởng mà yếu bớt, đây là thường thức, các thần làm sao lại cho phép tân quốc dạng này quốc gia sinh ra? Sợ hãi nguồn gốc từ vô tri. Vô tri bản chất là ngu muội. Nhưng phàm là bất luận cái gì sẽ suy nghĩ, sẽ tổng kết người, hắn e ngại sự vật liền sẽ càng ngày càng ít, hắn có thể xác thực biết một chút vô pháp phản kháng sự vật sợ hãi, nhưng là tuyệt đối sẽ không đối bất luận cái gì tự mình không biết đồ vật mà kinh sợ kính mà bái. Tới tương phản, gặp được không biết sự tình, hắn sẽ dâng lên lòng hiếu kỳ, muốn đem cái này một sự vật triệt để phân tích. Nếu như để tân quốc dạng này tiếp tục như vậy khai hóa dân trí, có lẽ một ít thiên ma lại bởi vậy mà mạnh lên, nhưng là sẽ càng nhiều thiên ma sẽ yếu đi không cách nào tưởng tượng. Giống như là ưu ám thiên ma loại này, nhất định sẽ trở nên nhỏ yếu vô cùng. Đổi vị suy nghĩ, Tô Chú cảm thấy, tự mình cho dù là chân thân giáng lâm, cũng tất nhiên muốn hủy diệt dạng này một cái ngay tại đào móc tự mình tồn thế căn cơ quốc gia. Thực tế không được, cũng muốn chém giết vị kia ngũ đức thánh hoàng mới được. Ở trong đó, khẳng định có ta chỗ không rõ ràng yếu tố. Mang theo dạng này hoang mang, Tô Chú liền tại Vương Hải Thiên dẫn dắt đi, tiến vào đúc binh ao chỗ sâu. Chương 9, trấn ngục phục ma thiết. Bắc lĩnh chú binh chỉ phía dưới, đích thật là một đầu nóng rực địa hỏa sông lớn. Vành trướng sôi trào địa mạch dung nham bị nhân công dịch đạo, từ đó cắt đứt một đầu tinh hoa nhất nhánh sông, chuyển vào tựa như hồ nước đồng dạng chú binh chỉ bên trong, vì chư vị đại tượng cùng bọn hắn đệ tử cung cấp dư dả vô cùng linh lực. Càng là hướng phía dưới, nhiệt độ càng cao, đến trung tầng, xung quanh nhiệt độ cũng đã vượt qua 2000, đại bộ phận kim loại cũng sẽ ở cái này nhiệt độ bên dưới hòa tan, cũng chỉ có địa giai cao giai tu giả, còn có đặc thù tính chất siêu phàm kim loại, mới có thể ở nơi này trong hoàn cảnh sinh tồn, duy trì mình hình thái. Một đường hướng phía dưới, Tô Chú ở đây, cũng không có trông thấy truyền thống vùng vậy thiết truy thợ rèn. Tới tương phản, hắn nhìn thấy lại là các loại cùng loại máy ép sức nước, hoặc là gọi là dung nham ép cơ, lưu ly hỏa phun thương, cùng nam ly lửa nhiệt độ siêu cao lâu các loại chuyên nghiệp linh giới. Mà ở phía dưới cùng, chú binh trì nơi ở thì càng là đáng sợ, hơn 3000 độ, mang theo nóng rực hỏa độc linh khí đập vào mặt, cho dù là ô cương chỉ sợ đều muốn hòa tan. Bất quá lấy Tô Chú thực lực hôm nay, tại mặt trời mặt ngoài hành tẩu cũng tùy tâm sử dụng, cho dù là quần mặt trời buộc phát cũng chống đỡ được. Cái này khu khu địa hỏa, tự nhiên như là mùa đông 18 độ hơi ấm hoàn toàn giống nhau lực. Xích kim sắc địa mạch dung nham tinh hoa hội tụ chi địa, tựa như một mảnh lưu động linh quang biển lửa, mà ở biển lửa này trung ương, ba vị đại tượng còn cuốn trở lại cùng nơi sinh tương tự địa phương, cho nên có chút vui mừng khôn xiết diệt độ chi nhận, sử dụng các loại kỳ dị hình dạng công cụ tiến hành kiểm tra cặn kẽ cùng khảo cứu. Trông thấy Tô Chú cùng Vương Hải Bình đến rồi, ba người liền quay người, cho ra riêng phần mình ý kiến. Này đao thần ý quá mạnh, đao linh bị ý chỗ buộc, cho nên ta cho rằng nên lấy tế tự chi pháp cường hóa đao linh, lấy đao linh chi lực điều khiển thần ý nguyện lực, vứt bỏ phàm tục đao thể, lấy thành vô thượng thần niệm chi nhận, không phải hồn không phải bình không phải khí, cùng niệm tương dung. Kể từ đó, thanh linh nhất niệm lên, liền có thể đã ngàn dặm bụi bặm, phá vạn dặm vọng thế, trải bằng đạo binh con đường. Đây là Sở Mậu đại tượng ý kiến, hắn ý tứ là, dùng tế tự phương pháp tại cường hóa đao linh, sau đó lấy đao linh thuần hóa cũng khống chế diệt độ chi nhận bên trên vô tận nguyện lực, hóa thành tâm niệm chi nhận, gần như tại đạo. Đao này đã gần như tại thần ma đạo binh, nhưng là trời sinh chất liệu có thiếu, trói buộc đao linh, không được giải thoát. Lấy lao hầu nhìn thấy, hẳn là lấy chân nhân ngươi bản mệnh chi huyết, cùng thân thể một bộ phận bù đắp đao thể. Hóa thần đao vì thần khu, hỗ trợ lẫn nhau. Nô thị đại tượng lời nói cực kỳ đúng trọng tâm, đem pháp bảo vũ khí biến thành thân thể một bộ phận, dạng này tự nhiên thúc đẩy tự nhiên, hơn nữa còn có thể lẫn nhau bù đắp bỏ sót, tiến thêm một bước, nếu như Tô Chú sẽ không, nàng còn có thể cung cấp tương ứng bí pháp, cũng mời trong môn tiền bối dạy bảo. Cuối cùng, lại là Mục Võ đại tượng. Vị này trẻ tuổi nhất đại tượng kiệm lời ít nói, nhưng ý kiến lại kịch liệt nhất. Đao chính là khí vậy, không để lại linh. Hắn như thế giản lược nói, mặc dù có thể phú hắn thần ý, nhưng không nên cùng khí tương hợp. Chúng chi chân nhân ngải cái này đao linh trời sinh tính thuần lương, cũng không thích hợp trôi này trinh phạt trấn áp binh. Độc lập đao cùng linh, càng thêm thuần túy, mới có thể thành tựu đạo binh. Ý kiến của hắn đơn giản nhất, mục tượng cho rằng, đao chính là chiến đấu công cụ, không nên có ý chí của mình. Chúng chi diệt độ chi nhận đao linh quá mức thuần lương hoạt bát, cùng thần đao bản thân có được thần khí phách chất không hợp, vô pháp đạt tới 100% cộng minh. Cho nên, đem cả hai tách ra, mới có thể đi vào đi tiến thêm một bước cường hóa. Ba vị đại tượng dứt lời, liền chờ đợi Tô Chú lựa chọn. Mà Tô Chú cũng không có suy nghĩ thời gian quá dài. Tâm niệm chi nhận không có ý nghĩa, ta tùy thời có thể hóa ác hồn vì hồn binh, của chính ta hồn phách đều được, không cần cái gì tùy tâm mà động tâm niệm chi nhận. Hóa binh nhập thể, việc này ta không phải thường xuyên làm gì. Mặc dù đích xác có sở dụng nơi, nhưng như vậy, nhưng cũng đoạn tuyệt đao linh con đường trưởng thành, để nó biến thành ta một cái plugin. Cuối cùng, ngược lại là Mục Võ, kia nghe vào nhất là khắc nghiệt tàn khốc đao linh tách rời. Khiến Tô Chú nghiêm túc suy tư một lát. Xác thực, diệt độ chi nhận có đao linh về sau, ta liền sẽ vô ý thức cẩn thận, không đi vận dụng toàn lực, cũng khó có thể làm được cùng đao đồng tâm. Mà lại, có đao linh, cường hóa vũ khí cũng nhiều rất nhiều lo lắng. dù sao không cẩn thận liền sẽ tổn hại đao linh linh tính. Cứ như vậy, đích xác không bằng đơn độc hái ra tách rời, riêng phần mình bồi dưỡng, ngược lại càng thêm thuần túy. Tô chú nhớ lại mình ở địa cầu lúc đã từng cùng đạo thánh, ngã thánh trao đổi qua chủ đề. Chí giới nguy cơ, trên bản chất chính là vật phẩm có ý chí của mình. Tiên thần có thể không quan tâm, bởi vì không phải tiên thần sinh mệnh bản thân, cũng là các thần nắm trong tay sự vật một bộ phận. Nhưng Tô chú không muốn làm như thế. Diệt độ, ngươi cảm thấy thế nào? Vươn tay, đặt tại đao sống lưng phía trên, Tô chú hỏi thăm đao của mình. Hỏa diễm đồng dạng linh lực lấp lóe. Sau đó, hắn liền nghe một cái thanh linh non nớt thanh âm. Không muốn. Rời đi. Chủ nhân. Có chút hàm hồ nói, thanh linh thanh âm có chút e ngại, chủ nhân. Muốn rời khỏi, ta sao? Tự nhiên không phải. Nhưng, vẹn vẹn không muốn cùng ta rời đi. Cho nên mới muốn chẳng ạ. Nghe vậy, Tô chú thở dài một tiếng, quả nhiên à, người đứa nhỏ này, cũng không phải là muốn chẳng ác, cho nên mới chẳng sao. Mà diệt độ đao linh phát ra có chút mơ hồ ử, âm thanh. Đối với lần này, thanh niên cũng là có chút cảm khái. Diệt độ chi nhận một đường theo hắn mà đi. Mặc dù không phải mỗi lần đều xuất chiến, nhưng là đích sắc vẫn luôn làm bạn tại bên người. Hắn nuôi đao, nhưng đao cũng nuôi người. Diệt độ chi nhận bên trên, chém giết bất tử, thí sát thần chỉ, đối ma vương khắc chế, bảo hộ thế giới thần niệm nguyện lực, chính là Tô chú một đường đến nay sở hữu công tích chứng minh. Đao linh từ đó thai nghén mà sinh, nói theo một ý nghĩa nào đó, có lẽ là trừ ạ dạ bên ngoài, đối với hắn một đường này độc hành hành trình, hiểu rõ nhất tồn tại. Tô chú có thể cảm thấy được đao linh tâm ý. Đối phương thân cận tự mình, nhưng lại cũng không phải là vì chiến mà sinh. Hắn biết rõ, diệt độ đao linh tại cá nhân không gian bên trong khắp nơi chạm chút đồ vật loạn thất bát ao, cũng không phải là thích chiến đấu, vẹn vẹn cảm thấy thú vị. Đối phương cũng không phải là thích hợp khí linh. Cho nên, hắn liền làm ra lựa chọn. Nếu ngươi ngày sau còn muốn theo ta mà chiến. Nói như thế, Tô chú vươn tay đặt tại diệt độ chi nhận bên trên, hắn nghiêm nghị nói, như vậy ta sẽ để ngươi lần nữa trở về. Nhưng nếu như ngươi vẹn vẹn muốn làm bạn tại ta bên cạnh thần, vậy ta cũng sẽ không để ngươi cái này mới xuất sinh không mấy năm tiểu hải tử, nhất định phải gánh chịu ngươi ở độ tuổi này không nên thừa nhận gánh nặng. Chẳng. Thiên hồn nghiệp vị lực lượng lưu truyền. Dứt lời thời điểm, Tô chú lấy mình lực lượng, em ái ngăn cách đao linh cùng diệt độ chi nhận liên hệ. Một tiếng có chút reo vang, diệt độ chi nhận tại mất đi quá khứ kia linh động chi ý nháy mắt, lại ý sát phạt nổi lên, một nháy mắt, Tô chú cầm đao, tại rất nhiều thế giới cùng thanh khâu tinh chém giết ước vạn sinh linh chỗ mang thai gió tanh mưa máu chi khí, tại mất đi đao linh chấn áp về sau, lập tức buộc phát ra. Cho dù là thân ở mấy ngàn nhiệt độ cao vây quanh chú binh chỉ xung quanh, ba vị đại tượng cùng Vương Hải Thiên đều cảm giác một cỗ thấu xương hàn ý tự xương cổ sống lan tràn, cực độ cảm giác nguy hiểm tại trong đầu cảnh báo. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, theo Tô chú tay trái ấn tại trôi đao phía trên, tùy ý phát ra sát khí diệt độ chi nhận, lập tức liền an phận xuống dưới. Nó thật sự đã không còn linh, nhưng là ký túc ở tại phía trên thần ý thần niệm, lại trở nên càng thêm thuần túy, cùng Tô chú đồng tâm. Mà đổi thành một lần, Tô chú trong lòng bàn tay phải kéo lên một viên nở rộ quang huy màu vàng kim, lớn nhỏ cỡ nắm tay, cực kỳ sáng tỏ linh động điểm sáng. Nó phóng thích ra làm cả chú binh trì nhiệt lượng, cũng vì đó kém 3 phần đáng sợ nhiệt độ cao. Bị thần đao cùng Tô chú thấm vào nhiều năm, diệt độ đao linh lực lượng hùng hậu như biển, khó mà đánh giá. Mà nó tại bị Tô chú tách rời ra về sau, ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, đao linh liền bị Tô chú đưa vào cá nhân không gian mặt trời bên trong. Thử trước một chút đi. Tô chú thanh âm tại cá nhân không gian bầu trời nơi vang lên, nếu không thích, đến lúc đó ngươi lại trở lại diệt độ chi nhận bên trong cũng không muộn. Sau đó, bên trên bầu trời, nguyên bản màu đỏ hỏa nguyên tố mặt trời, nháy mắt từ đỏ chuyển kim. Hỏng, hỏng đao. Trong lúc nhất thời, cảm ứng được liền ngay cả đàng cùng xạ dạ giao lưu, vì đối phương chữa thương trí tuệ cây đều có chút kinh ngạc, nó lắc lư cánh lá, ngựa khí kích động, hỏng đao, thành mặt trời. Cảm giác này, càng thêm thư thái. Mà đối với xạ dạ một nhà mà nói, cảm giác của bọn hắn chính là cá nhân không gian bên trong hỏa nguyên tố mặt trời, trong nháy mắt này trở nên càng thêm linh động, ôn hòa, mà lại phát ra sinh cơ bừng bừng. Làm thần đao đao linh, diệt độ đao linh linh tính vị cách tự nhiên lớn xa hơn chỉ là hỏa nguyên tố ngưng tụ mặt trời, sự tồn tại của nó bản thân liền đem hỏa nguyên tố mặt trời đại biểu thuần túy chiếu sáng, biến thành mang theo một chút tịnh hóa, cường hóa, diệt tà chờ đa trọng thuộc tính xí dương. A, có thể nghe thấy, diệt độ đao linh phát ra một tiếng kinh hô. Nó ngay từ đầu còn có chút không quá thích ứng, giống như là thích ứng nhỏ hẹp địa khu người, không biết phải làm thế nào tại rộng rãi địa phương đi đường. Nhưng rất nhanh, đao linh hứng thú gây nên bừng bừng cảm thụ được cái này càng thêm tự nhiên, rộng lớn, cũng càng thêm cởi mở chỗ ở. Mặc dù hỏa nguyên tố mặt trời cần y theo tương ứng quỹ tích phi hành, không thể bốn phía bay múa hành tẩu, nhưng là nó lại cảm giác mình tùy thời có thể thoát ly mặt trời ra, sau đó lại tùy thời trở về. Mặt trời là nhà của nó, lại không phải bản thân nó. Loại này mới lạ cảm giác, khiến diệt độ đao linh 10 phần thoải mái. Thậm chí, tại thoát ly diệt độ chi nhận về sau, nó ngược lại cảm thấy một trận tự do, một loại phảng phất vô cánh muốn bay, tự do. Bởi vì sinh ra tại đao, cho nên chỉ có thể làm đao mà sinh. Hiển nhiên, Tô chú cũng không phải là nghĩ như vậy. Cho dù là diệt độ chi nhận thật sự nhất định phải làm đao linh, vậy hắn cũng hy vọng đối phương tại trải nghiệm qua những phương thức khác tồn tại về sau, lại làm ra lựa chọn của mình. Chậc chậc. Quấn quanh tại treo ngược trí tuệ trên cây, nhìn chăm chú lên đây hết thảy, màu đỏ xà linh không khỏi khẽ gật đầu, thân phụ công đức, đoạn tuyệt bất tử, đã từng chém giết qua long xà, cũng thành làm hy vọng phổ chiếu thế gian. Cái này đao linh thoát ly cùng chất về sau, có thể lựa chọn con đường, ngược lại là biến nhiều. Nhưng tự nói đến tận đây, ạ dạ nhưng không khỏi có chút chần chờ, nhưng dù sao, đây là đang hoàn mỹ nguyên sơ thế giới. Tin tức nhiễu loạn phía dưới. Ý kìa, cái này đao linh, làm sao nhìn qua giống như là giờ phút này, ngoại giới, làm xong đây hết thảy sau. Tô chú quay đầu, nhìn về phía các vị đại tượng. Ta đã bỏ đi đao linh. Hắn nói như thế, ngữ khí bình tĩnh, tiếp xuống, chính là tìm kiếm linh tài, cường hóa cũng thuần túy thần đao thân đao sao. Đúng thế. Cho dù là mục võ đại tượng, cũng không còn nghĩ đến Tô chú cư nhiên như thế quyết đoán, hắn sửng sốt một hồi, sau đó liền dùng sức gật đầu, đúc lại thần đao phụ liệu, ta đã toàn bộ đều vì chân nhân ngài chuẩn bị xong, thậm chí nếu như ngài không chê, hạch tâm cường hóa chủ tài, ta cũng có thể vì ngài cung cấp. Bất quá, đã thần đao nội tình thâm hậu như thế. Vậy thật người, vì sao không dùng tốt nhất chủ tài, hướng đạo binh tiến giai nếm thử? Ta sẽ hướng Thánh Hoàng thỉnh cầu, từ trong quốc khố lấy dùng đẳng cấp cao nhất linh tài. Nói như thế, không chỉ là mục võ, liền ngay cả cái khác hai vị đại tượng, thậm chí cả Vương Hải Bình ánh mắt cũng lộ ra kích động khát vọng. Không có bất kỳ cái gì một vị thần binh tợ rèn sẽ không khát vọng rèn đúc ra một thanh thần ma đạo binh. Diệt độ chi nhận nội tình hùng hậu như vậy, mà lại nội ẩn thế này cực kỳ thưa thất linh tính cùng thần ý. Đây chính là trời sinh cơ duyên, dù là không cần thần ma tương trợ, chỉ sợ cũng có thể sơ bộ thành tựu đạo binh chi cảnh. Dù sao dù là không thành, cũng không có chỗ xấu, một dạng có thể cường hóa thần binh, kia vì sao không thử nghiệm một chút? Tốt, vậy liền dựa theo chư vị đại tượng nói làm. Cảm ứng được những người khác trong lòng dạ tâm, Tô chú đương nhiên sẽ không từ chối cái này ý đồ làm tốt hơn ý nghĩ. Sau đó, thanh niên túi đầu xuống, cầm lấy diệt độ chi nhận. Càng thêm thuần túy đao kiếm chi niệm cùng lòng bàn tay tương liên, một nháy mắt ngay tại trên thân đao dâng lên càng lớn, càng bỏng mắt hỏa diễm. Tô chú mỉm cười. Hiện tại không có đao linh sau, hắn cuối cùng có thể lấy thuần túy tâm ý của mình đi vung đao, đi giết sinh. Chiến đấu kế tiếp khẳng định rất tàn khốc, địch nhân khẳng định cũng rất ghê tởm. Nhẹ giọng tự nói, Tô chú nhẹ nhàng lắc đầu, nói cho cùng, ta cũng không muốn để tiểu hài tử đi chạm ác tâm như vậy đổ vỡ. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, là dự cảm đến nguy cơ thanh niên sẽ không kể ra cửa ra. Nếu như tại kia tương lai nhất định nên đón trong lúc các chiến, thần đao bởi vậy bẻ gãy, đao linh chôn vùi, ta cũng không muốn học xong mấy y quyến tộc, nhất định phải trùng sinh vãn hồi cái gì tiếc nuôi a. Thiên nguyên phàm giới, bên trong lục địa, Trung Châu biên giới, thiên khung phía trên có một đạo không nhanh không chậm màu vàng nhạt linh quang lao vùn vụt, nhìn xuống đại địa thương sinh, nhìn chăm chú mình quốc cảnh, cùng tại trong quốc gia cuộc sống hạnh phúc bách tính, nhìn chăm chú lên đây hết thảy nam nhân trên mặt mang vẻ tươi cười. Thật lâu, thật lâu, Minh Chính Đức đã thật lâu không có làm ra kế hoạch bên ngoài hành động. Tối ưu giải, đây chính là hắn hành động duy nhất chuẩn tắc. Thông qua đông đảo thứ trọng sinh, xác định cơ hội hoàn mỹ hành động quá trình, sau đó thông qua một lần lại một lần trùng sinh đem thực hiện, sau đó lấy mình thất bại, vì khai khẩn bước kế tiếp làm nền. Rất thống khổ, nhưng thống khổ nhất kỳ thật cũng không phải là trùng sinh, mà là không biết mình là không là chính xác. Tự mình thật sự làm được hoàn mỹ sao? Dạng này thật là thông hướng hoàn mỹ chính xác con đường tương lai sao? Minh Chính Đức luôn luôn như thế suy nghĩ. Sau đó, sợ run, nghi hoặc. Có lẽ hắn bây giờ nhìn như hoàn mỹ cử động, sẽ vì ngày sau sản xuất quả đắng. Có lẽ mình đã bất chi bất giác đi lên lối rẽ. Có lẽ dạng này, vĩnh viễn không có khả năng thành công. Trên thực tế, bây giờ đang đối kháng với thần ma quá trình bên trong, một lần lại một lần thất bại, đã để Minh Chính Đức bắt đầu hoài nghi, bây giờ con đường này phải chăng có khả năng thành công? Chống cự thần ma, đem sở hữu thần ma ảnh hưởng, trục xuất trời nguyên phàm thế. Cái này thật sự khả năng sao? Tự mình 3 vạn lần trùng sinh, phải chăng chỉ là đi rồi một đầu sai lầm không đường về? Mỗi lần nghĩ đến đây, Minh Chính Đức luôn luôn mở mịt không biết làm sao, thậm chí trong lúc nhất thời đánh mất hành động động lực. Dù sao, cho dù là hắn, trừ con đường này bên ngoài, cũng thật sự là nghĩ không ra đến tột cùng còn có cái gì con đường có thể đi, để cho mình người nhà cùng bạn dân hạnh phúc. Nhưng hắn dù sao cũng là Minh Chính Đức, là cái này to như vậy Tân Quốc hoàng triều, Thánh môn ngũ đức tông kẻ thống trị, đối kháng thần ma, thậm chí cả cái này một giới vận mệnh người. Cho nên, cho dù là lại thế nào mê mang, lại thế nào không biết làm sao, hắn cũng sẽ tiếp tục đi tới đích. Một lần lại một lần. Huống chi, hiện tại, Minh Chính Đức đã không còn mê mang. Ngược lại, bởi vì cái kia ngoài dự liệu tồn tại, mà tràn đầy động lực. Muốn thân thiết, đúc thành đạo binh à. Mà liền tại lúc này, che giấu mình thân phận, tại thế gian hành tẩu hoàng đế, tiếp nhận rồi một đầu cùng mình trực liên thông tin. Hắn phải chi liêu Bắc Lĩnh thành bên trong, tự mình ái khanh cùng mấy vị đại tượng thông tin về sau, không khỏi nhịn không được cười lên, nguyện ý lấy bí pháp trao đổi, không chiếm chúng ta Tân Quốc tiện nghi. Hắn thật đúng là trực tiếp, bất quá đích xác đáng giá đầu tư. Chúc chú. Thật sao? Quả nhiên, là ta cũng chưa từng nghe nói qua danh tự. Đại khái biết được Tô chú yêu cầu cùng đối phương cụ thể tin tức về sau, Minh Chính Đức đầu tiên là nhắm mắt trầm tư một lát. Hắn đã từng nghĩ tới, kia chưa hề xuất hiện qua không biết tồn tại, nếu như là thần ma một bên trợ lực, cũng hoặc vẹn vẹn một cái không có ý nghĩa ngoài ý muốn, tự mình đến tụt cùng phải làm gì? Hắn cũng nghĩ qua, nếu như cái này không biết tồn tại bản tính tà ác, vô pháp giao lưu, trừ để cho mình càng thêm sức đầu mẹ chán bên ngoài, cũng không thể mang đến cho mình trợ giúp nên làm cái gì. Hắn còn nghĩ qua, Minh Chính Đức nghĩ tới rất nhiều cái hỏng khả năng, hắn chưa từng suy nghĩ tốt khả năng, bởi vì chuyện tốt chính là chuyện tốt, không cần suy nghĩ, chỉ cần mừng rỡ tiếp nhận. Chỉ có hỏng khả năng mới cần suy nghĩ ứng đối ra sao. Mà bây giờ, hắn có chút mừng rỡ phát hiện, tự mình trước suy nghĩ đều là vô dụng công. Đây là chuyện tốt. Vị này tên là Trúc Chú Thần Điểu, thế mà cũng là lòng mang thiên hạ thương sinh, liền ngay cả thần ma cũng không sợ cường giả sao? Trong lòng nhẹ giọng tự nói, Minh Chính Đức thở dài một hơi, nếu như không phải ta rất rõ ràng, biển trời tuyệt đối sẽ không lừa gạt ta, ta chỉ sợ sẽ chỉ làm một chuyện cười nghe, ta cho dù là nằm mơ, đều mộng không đến chuyện tốt như vậy à. Như vậy, ngược lại là có cái ta tới không kịp đi tìm tìm cơ duyên. Nghĩ như vậy đến, Minh Chính Đức trong đầu nổi lên một cái cực kỳ phù hợp vị kia Trúc Chú yêu cầu thần tài. Thời đại thượng cổ, Nam Đại Châu thai nghén bất tưởng, thần ma kích, cho nên lục địa vỡ nát lục trầm, thần ma trọng thương. Đây là ghi chép ở thần ma lịch bên trong, nhưng phàm là người hữu tâm muốn tìm, đều có thể tìm được lịch sử. Nhưng là, chưa hề có người suy nghĩ qua. Ngày xưa có vạn tộc sinh sôi Nam Đại Châu, tại hủy diệt về sau, kia triệu tỷ tỷ sinh linh oan hồn, đến tột cùng lại biến thành cái gì, dựng dục ra cái gì? Đáp án rất đơn giản. Là ngục. Ở trong biển bốc lên, kêu rên bốc lên hải huyền địa ngục. Khi đó, bên trong lục địa Nam Bộ ven bờ, mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số oan hồn yêu quỷ tự đáy biển leo lên ra, tập kích ven bờ chúng sinh, kia là không hiểu liền tao ngộ trời nghiêng tai ương, vô tội tử vong hồn linh biến thành. Duyên Hải Chư Quốc đương nhiên sẽ không nếm thử bằng vào sức một mình đối kháng loại này gần như thiên tai sự tình, huống chi khi đó bên trong lục địa tình huống cũng không tốt, thiên địa dị biến bỗng nhiên tăng nhiều, không ít quốc gia đều ở đây dị biến dung chuyển bên trong phá diệt, bờ Nam rất nhiều oan hồn bất quá là đông đảo thai kiếp một trong số đó mà thôi. Loại chuyện này, thần ma mặc kệ, chư quốc mặc kệ, vương thất mặc kệ, quý tộc mặc kệ, dù sao bọn hắn có thể di chuyển khu vực nguy hiểm, việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Thậm chí liền ngay cả gặp tai họa người bình thường đều cảm thấy, mình là gặp thiên tai, đáng đời ly biệt quê hương, đáng đời đi chết. Dù sao, thiên hạ này mấy chục vạn năm đến đều là như thế, hiện tại cũng không ngoại lệ. Nhưng là, nhưng có người không cảm thấy như vậy. Cho nên, có vị chân nhân xúc động xuất thế, lấy thân trấn ngục. Chân nhân kỳ danh bất tưởng, sớm đã chôn vùi vào trong lịch sử, hắn hao tốn 100 năm thời gian, quét sạch một châu chi địa yêu quỷ, lại hao tốn 200 năm thời gian, ở chỗ này vẽ rơi xuống tung hoành mấy ngàn dặm, chặt chẽ vô cùng to lớn cự trận. Ngay sau đó, hắn lại tốn hao thời gian 100 năm, lấy cự trận linh quang hấp dẫn mấy vạn dặm duyên hải oan hồn yêu quỷ tụ đến, sau đó lại tốn hao 200 năm thời gian, khiến tự Nam Hải ra sở hữu yêu tà, toàn bộ đem tiến về cự trận vị trí coi là quen thuộc. Hao tốn 600 năm, một vị lục địa chân nhân hơn phân nửa thọ nguyên, hắn cuối cùng chế tạo được rồi sở hữu điều kiện cơ sở. Cuối cùng, tại cái nào đó chi âm gặp ma khắc, vô số yêu tà oan hồn cùng nhau xuất động, nào về phía Trung Châu bờ Nam thời điểm, hắn lợi dụng thân hợp trận, lấy một vị đỉnh phong chân nhân tất cả lực lượng cùng hồn linh, khởi động trước đó chỗ không có tịnh thế nằm tà đại trận. Nghe nói, khi đó Trung Châu Nam Hải có vô cùng linh quang chiếu khắp thiên địa, ngàn vạn yêu tà đến tội, ước vạn hồn linh nghỉ ngơi. Thần ma vì đó chú mục. Vô tận yêu quỷ hải cốt, cùng oan hồn linh quang hải tâm, kể từ lúc đó, chồng chất tại một chỗ, thật lâu chưa từng tiêu tán. Mấy trăm ngàn năm qua đi, đại trận sớm đã bỏ dở vận chuyển, Nam Hải cũng không lại có yêu tà. Chân nhân danh tự đã bị lãng quên, thế điện hắn Nam Hải cư dân cũng thay đổi mấy gốc dạng, cuối cùng cũng đem quên. Nhưng là thế gian hết thảy đều có lưu vết tích, trải qua hơn 10 vạn năm thời gian, tại ngày xưa đại trận trung tâm nơi, vô số cường đại nhất yêu quỷ bị tịnh hóa đền tội chi địa, bọn chúng thi hải hỗn tạp đại trận hạch tâm nhất lực lượng, dần dần ngưng tụ lắng đọng. Hóa thành một khối còn hơn nhiều tiên tiên thần kim kỳ thạch thần thiết, kỳ lực có thể chấn ngục tù ma, phá tà trảm ách. Tên cổ vì chấn ngục phục ma thiết. Thứ 1924 thứ trọng sinh thời, ta lựa chọn dắt người nhà tị thế mà cư, tận khả năng sống thời gian dài hơn. Một lần kia, ta sống đến 729 tuổi, lần thứ nhất nhìn thấy, có chân nhân cầm này thần thiết đúc thành đạo binh quét ngang thiên hạ, cơ hội vô địch một thế. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là rơi vào chính dương nước cả bẫy, bị Nam Chính Khải lấy thanh tiêu chính dương thức đánh chết, đạo binh băng tán, hóa thành đầy trời tinh nhảm. Bực này có thể đúc thành đạo binh thông linh thần tài, lúc đầu toàn bộ lục địa đều chưa hẳn có mấy cái. Nhưng là bằng vào vô số lần sống lại kinh nghiệm, Minh Chính Đức lại biết được vượt qua 10 cái trở lên ngang nhau cơ duyên. Bất quá loại này thần vật, vốn là không có khả năng tận nắm tay bên trong, mà lại một khi vượt qua hạn độ, cũng sẽ bị thần ma cảnh giới, thậm chí cả trực tiếp xuất thủ hủy diệt. Cái này một thân thiết, tuyệt đối thỏa mãn yêu cầu của hắn. Đối đãi ta tự mình gặp qua hắn, xác định hắn đến tột cùng là như thế nào tồn tại về sau, liền có thể bảo hắn biết phương vị. Nghĩ như vậy đến, Minh Chính Đức liền đem độn quang gia tốc. Một vị tay cầm đạo binh đỉnh phong chân nhân, có lẽ vẫn chưa thể chống lại thần ma chân thân, nhưng ngăn cản đối phương hàng niệm phụ thể, pháp thân hóa thân lại là dư xài. Trước đó, hắn là đang chờ đợi tin tức, mà bây giờ, như là đã xác định rõ mục tiêu, liền nên là toàn lực lúc hành động. Nhưng là, đúng lúc này, Minh Chính Đức lại nghe thấy một cái vô cùng quen thuộc, lại ở bên tai mình vang lên thanh âm. Tân Quốc hoàng đế, nô chính là Cửu Ưu tiên sứ. Nghe vậy, Minh Chính Đức không khỏi chậm lại độn quang tốc độ. Hắn chau mày, nhìn về phía thân phía bên phải. Mà liền tại nơi đó, có một vòng như ẩn như hiện lạnh lạnh hôi sắc ma khí phun trào, cuối cùng hóa thành một mặt bình tĩnh tấm gương. Trong kính, Minh Chính Đức hảo hữu Chí Giao, Thương Tùng hình tượng từ trong kính hiện hiện, cũng lộ ra có chút tà dị mỉm cười. "Đừng dùng bằng hữu của ta thanh âm cùng hình tượng và ta giao lưu." Trông thấy một màn này, Minh Chính Đức mặt không biểu tình, cho dù đối phương tự xưng Cửu Ưu tiên sứ, cũng không có mảy may sắc mặt tốt. "Không phải thần tử sao? cho trong kính hình tượng lập tức một trận biến ảo, tiếng chế nhạo vang lên. Nhưng là Minh Chính Đức nhưng chỉ là nhìn chăm chú tấm gương, không nói một lời, làm đối phương cảm thấy không thú vị, nhàm chán phàm nhân. Dứt lời, trong kính mới mẻ liền biến thành Minh Chính Chính Đức, tương tự là một vòng tà dị mỉm cười, giống nhau như lúc thanh âm vang lên, Tân Quốc Hoàng đế, Minh Chính Đức, ngươi là có hay không đã suy nghĩ kỹ? Cửu U Ma cảnh chi chủ, lớn muốn Thiên Ma Vương môn ma la bệ hạ hứa hẹn, nếu ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Cửu U Ma cảnh, Thiên Ma Vương nguyện ý ban cho ngươi bá quyền chi phối thiên ma nghiệp vị, chấp trưởng chúng sinh nguyện trong biển, sở hữu cùng ý hiệp khổ dịch cùng áp bách tương quan lực lượng. Ngươi nhưng vì phàm giới Thiên Ma Vương, thống ngự phàm giới chúng sinh 3000 năm. Đây là Thiên Ma Vương nguyên thoại, có khế ước hiệu lực. Cửu U tín sư chi ngôn, kỳ thật có chút thành khẩn. Thiên Ma nguyện ý xuất ra khế ước, đủ để được xưng tụng là chân thành. Thậm chí có thể nói, ít có thiện ý. Nhưng là, lúc này, Minh Chính Đức nhưng không có hứng thú lại chú ý sự việc dư thừa. Suy nghĩ thêm một chút đi. Hắn có chút qua loa nói, sau đó liền quay người, tựa hồ là muốn tiếp tục lấy độn quang lao vùng vụt, lần sau sẽ bàn. Nhưng là, Cửu U tín sư nhưng không có dự định từ bỏ. Cho trong kính, Minh Chính Chính Đức cái bóng khẽ lắc đầu. Tiên Thiên một bên, hứa hẹn đưa cho ngươi Tử Vi Tinh Quân chi vị, trên thực tế giấu giếm cả bẫy. Ngươi nhưng có biết, bên trên một vị Tử Vi Tinh Quân hạ tràng. Nhưng ta Cửu U nhất hệ khác biệt, chúng ta thực sự tùy tâm sử dụng, nhưng là duy chỉ có không thể lừa gạt mình, cho nên chỉ cần lập xuống thể ước, liền sẽ nghiêm túc tuân thủ. Ta đương nhiên biết, đời trước Tử Vi Tinh Quân vi phạm thiên điều, được trước một đời Thiên Đế lấy thiên quy trừng trị, bây giờ đã thần hồn chuyển thế, không có trí nhớ kiếp trước. Thuận miệng qua loa đạo, Minh Chính Đức căn bản cũng không có muốn nghiêm túc trả lời, tóm lại, hết thảy liền chờ về sau lại nói. Dù sao các ngươi cũng có thể chờ nổi, không phải sao? Nói như thế, nhìn như trẻ tuổi hoàng đế ngựa khí mang theo một tia đối với mình, với cái thế giới này trêu chọc, bất kể nói thế nào, ta ngàn năm về sau tự sẽ thành cho thổ, các ngươi cũng không còn tất yếu dây dưa ta kẻ phàm nhân này, gia nhập không gia nhập các ngươi những này thần ma trận doanh. Vậy cũng chưa chắc. Cho kính khẽ mỉm cười, hắn nói như thế, thiên ma chủ bệ hạ cho rằng, đại kiếp sắp tới, kể từ lúc đó, thần ma ở giữa tất có một trận chiến, quyết định trong thiên địa này hoàn mỹ chính đạo. Cho nên, trước đó chúng ta đương nhiên sẽ chọn tốt dự bị tiên thần cùng thiên ma, đây là tất nhiên sự tình. Huống chi, phàm giới hoàng đế. Lời nói đến đây, hắn ngữ khí lại nhất chuyển, bên trong lục địa nhân khẩu, tại ngươi thống trị thời gian bên trong, gia tăng rồi gần nửa, nếu như tiếp qua mấy chục năm, lần nữa gấp bội cũng không kỳ quái. Nhưng Tân Quốc là không có đường ra, nó tổng nhân khẩu vượt qua 140 tỷ, nếu như gấp bội, chính là gần 3000 ức. Đây là bên trong lục địa không có khả năng gánh nổi gánh vác, ngươi quốc gia sẽ lập lại phản kháng cùng chèn ép tuần hoàn. Chỉ có dựa vào chúng ta, gia nhập chúng ta Cửu U Ma cảnh, ngươi mới có vì Tân Quốc tìm tới đường ra cơ hội. Cho kính, dụ hoặc thiên ma, chân thành phát biểu. Mà đối mặt cái này một nửa là mê hoặc, một nửa là uy hiếp ngữ, Minh Chính Đức trầm mặc không nói. Không phải là bởi vì cái gì e ngại, mà là bởi vì này đoạn nói chuyện, tại quá khứ 3 vạn lần trùng sinh quá trình bên trong, hắn chưa từng nghe nói qua, cũng không biết làm ra cái gì quyết sách, mới là nhất từ chính thống lựa chọn. Hắn đã thật lâu có nghe hay không gặp qua, loại này lạ lắm, chưa hề xuất hiện qua lời nói. Cho nên, thậm chí có chút cảm động. Nhưng là nên chọn vẫn là muốn tuyển. Thật xin lỗi, ta vẫn là cảm thấy không được. Mà chính là Minh Chính Đức lựa chọn, hắn ngữ điệu lạnh nhạt bên trong mang theo kiên định, huống chi ta cảm thấy ý theo tình huống hiện tại phát triển tiếp, thế gian này nhất định sẽ nên đón một cái thái bình tình thế, nhân loại không cần thần ma cũng có thể đi xuống. Nếu như đây chính là lựa chọn của ngươi, tựa hồ là phát giác được Minh Chính Đức kiên định ý chí, làm Cửu U tín sư cho kính, trong đó hiện hóa nhân vật khẽ lắc đầu, có chút đáng tiếc nói, kia hy vọng ngươi không nên hối hận, qua một đoạn thời gian ta còn sẽ lại đến hỏi thăm vấn đề giống như trước, hy vọng khi đó ngươi sẽ có không giống trả lời. Thiên ma chậm rãi tiêu tán, mà ở này về sau, màu xám cho tấm gương cũng đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Phiền phức. Nhìn chăm chú một màn này, Minh Chính Đức không khỏi thở dài, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu hành động, chỉ làm thành tình thế như vậy nghiêm trọng hậu quả. Mà lại quả nhiên, dù là ta lại thế nào ẩn nấp bao dài, thần ma cũng có thể tìm tới sao? Xem ra, chúc chú xuất hiện, không chỉ là ta tại chú mục, thần ma cũng ở đây quan sát vị này kỳ lạ tồn tại. Loại cảm giác này, Minh Chính Đức cũng nói không ra là hưng phấn hay là sầu lo. Hắn đã làm từng bước hành động một chút cũng không có mấy cái tuế nguyệt, vốn là cảm xúc đều gần như làm hao mòn. Nhưng chính vì vậy, cho nên lúc này mới nhất định phải đi tự mình gặp một lần. Dừng lại một lát, màu vàng linh quang hướng phía Thanh Lâm Châu lao vùn vụt mà qua. Cùng lúc đó, bên trong lục địa, Thanh Lâm Châu cùng Bắc Mạc Châu biên cảnh, Lâm Mạc phủ biên giới chi địa. Nhiệm vụ. Đột nhiên, nương theo lấy một trận rõ ràng vô cùng linh lực ba động, một đạo màu xám cho Cửu U môn vi xuất hiện ở một chỗ ở vào sơn lĩnh nội địa, lấy không linh hắc thạch ngăn trở ngoại giới hết thể dò xét tới chơi bí ẩn căn cứ bên trong. Mà nghe thấy cái này, lãnh đạm vô cùng tuyên bố nhiệm vụ thanh âm, nhất thời, từng vị hoặc là bởi vì bản năng, hoặc là bởi vì đã sớm khắp nơi như thế đợi người tu hành, liền lập tức từ dưới đất hoặc là động quật biên giới nơi đứng dậy, nghiêm túc chờ đợi cho kính tuyên bố bước kế tiếp kế hoạch. Nếu như có người quen thuộc Tân Quốc bảng truy nã, liền có thể trông thấy, rất nhiều tại trên bảng danh sách tiếng tăm lừng lây tồn tại, đều tại đây nghỉ ngơi. Mà trong đó, tuyệt đại bộ phận đều là cái gọi là chính dương dư nghiệt. Tín sứ tôn thần, đến tột cùng là nhiệm vụ gì? Một vị dung mạo trải qua rõ ràng thay đổi, có vẻ hơi cứng đờ cứng nhắc nam nhân dẫn đầu đứng dậy, cung kính đối cho kính túi đầu, lại có gì chỉ thị? phá hủy Bắc Lĩnh thành, phá hư Bắc Lĩnh khu xung quanh tất cả quặng mỏ, còn có chú binh chỉ. Mặt kính phía trên không có hiện ra nhân vật, chỉ có từng mảnh lạnh như băng chữ đen, vô luận cái gì công trình, cái gì quặng mỏ, cái gì đường hầm, toàn bộ đều phá hư. Mặc kệ đối phương có kế hoạch gì, toàn bộ đều triệt để phá hủy, tốt nhất đem toàn bộ Bắc Lĩnh vùng núi đều quấy rối tinh rối mù. Nghe thấy bực này nhiệm vụ, cho dù là ở đây đông đảo kẻ liều mạng cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh ngạc không thể hoài nghi chi sắc. Chỉnh, toàn bộ Bắc Lĩnh khu. Ta nhớ được, Thanh Lâm Châu hai vị chân nhân mặc dù cũng không tại Lâm Mạc phủ xung quanh tuần sát, nhưng nếu như muốn tốc độ cao nhất chạy tới, cũng không cần bao lâu thời gian a. Bắc Lĩnh khu chính là kia Tân Quốc Ngụy Đế gần nhất mới tăng lớn tài nguyên đầu tư mới phát chi địa, chú ý độ cực cao, chỉ chúng ta những người này, không người nào dám chất vấn cho kính. Tất cả mọi người chỉ là ở trong lòng tự lẩm bẩm. Đối mặt tín sứ nhiệm vụ, bọn hắn không có quyền cự tuyệt, cũng không có oán trách quyền lợi. Bất quá lần này, cho kính cũng không có cùng quá khứ một dạng, ban xuống nhiệm vụ về sau, liền trực tiếp tiêu tán. Lần này, có từng điểm vòng xoáy, tự chân nhăn trên mặt kính hiện lên, tiến tới hóa thành năm khỏa tản ra thâm thúy ma quang hạt giống. Không tiếc bất cứ giá nào, triệt để phá hủy Bắc Lĩnh khu. Lạnh lạnh ý niệm truyền lại, ma thần thần niệm không có ngạ mạn, chỉ có hờ hững, đã các ngươi tốn hao thời gian nửa năm, cũng dò xét không ra Bắc Lĩnh thành nhiệm vụ cơ mật, như vậy thì đem hết thảy tất cả đều chôn cất. Mặc kệ đối phương muốn làm gì, tóm lại không cho hắn toại nguyện là được. Tôn tôn thần chi mệnh. Sắc mặt cứng ngắc khô khan nam nhân vui vẻ đáp ứng, hắn gái thứ nhất tiến lên, lấy đi một viên tản ra thâm thúy ma quang hạt giống. Sau đó, một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó, lại có bốn vị người tu hành tiến lên, nuốt vào những này thiên ma loại. Mà liên tại thiên ma loại toàn bộ đều bị lấy đi về sau, cho kính tiêu tán thành vô hình, không có nửa điểm tiếp tục trao đổi ý nguyện. Nuốt vào ma trùng về sau, nam nhân nhìn về phía nham thạch mái vòm, cảm thụ được tại thể nội dần dần bừng bừng phân chấn, dần dần cùng mình công thể hòa làm một thể thần ma chi lực. Hắn lạnh như băng, tự rêu cười nói, chúng ta Dương Nghiệt cũng muốn phát huy hiệu lực. Giờ này khắc này, phân tranh trung tâm. Tô chú vừa mới rời đi chú binh chỉ, diệt độ chi nhận lưu tại nơi này, từ ba vị đại tượng tiến hành gia công, chuẩn bị kỹ càng sở hữu trước đưa công tác. Chờ đến cuối cùng lúc, hắn đến lúc đó chỉ cần trực tiếp cầm đạo binh chủ tài dung nhập đao thể, liền có thể hoàn thành một bước cuối cùng, đem thần đao tiến đến giai. Đến mức kết quả cuối cùng là thành tựu đạo binh, vẫn là tại thần binh đỉnh phong tiến thêm một bước, vậy phải xem vật khí. Đương nhiên, hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải cái này. Quan trọng nhất là, Tô chú vừa mới tại chú binh chỉ chỗ sâu nhất, hắn cảm giác được ở vào nơi đây lòng đất, viên kia long xà ngọc trụ khí tức. Chương 10, ai mới là thần ma? Đừng nói là long xà huyết mạch, vẹn vẹn long xà khí tức, tại hoàn mỹ thế giới liền cực kỳ không bị người chào đón. Tô chú đã sớm biết điểm này. Đồng thời, hắn khả năng biết nguyên nhân. Nói thế nào? Từ ạ dạ chi kia nói quanh co ngô, nói xong lời cuối cùng, cũng chỉ có thể dùng một câu ta một đổi một phong in hoàn mỹ, lời như vậy cưỡng ép làm phần cuối, cùng kia cực kỳ mèo khen mèo dài đuôi kiêu ngạo ngự khí đến xem. Tô chú liền đại khái có thể suy đoán ra một chút, không quá có thể ở ạ dạ trước mặt nói thẳng đồ vật. Mọi người đều biết, nhanh thua trước đó liều mạng một đổi từ bên người, phần lớn đều rất vui vẻ. Mà bị người khác bỏ mạng một đổi một cái kia, tuyệt đối tâm tình mười phần hỏng bét. Mà bây giờ, ai so sánh vui vẻ, ai so sánh tâm tình hỏng bét. Ban đầu là ai bỏ mạng một đổi một ai? Quả thực liếc qua thấy ngay. Hiểu được đều hiểu, không biết cũng không thể nói. Đây chính là Tô chú nhiều năm trước tới nay, tại trên internet dùng tiểu hào cùng người một đổi một kinh nghiệm. Đương nhiên, gần nhất hắn tại hiện thực cũng nắm giữ như thế nào sử dụng hóa thân cái này một ít hào kỹ xảo, bất quá đó chính là một chuyện khác. Tóm lại, khi tiến vào hoàn mỹ thế giới ban đầu, Tô chú cũng rất rõ ràng, cái này phụ thuộc tại hoàn mỹ nguyên sơ thế giới, nhưng thật ra là chú định sẽ có long xà yếu tố ở bên trong. Dù sao, vô luận quá trình như thế nào, tại quá khứ trận kia chính xác trong chiến đấu, kết quả của nó đều là ạ dạ một đổi một phong in hoàn mỹ. Cả hai lực lượng lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau phong tỏa, lại căn bản là không có cách hòa hợp ở chung, nhất định phải phân ra thắng bại chủ thứ. Ạ dạ nguyên sơ thế giới, Tô chú cũng không rõ ràng, hẳn là long xà chiếm cư ưu thế, thần điểu bị đánh ép. Mà nơi này, hiển nhiên là thần điểu làm chủ, cho nên long xà chi danh liền trở thành bản địa cấm kỵ. Thanh niên lúc trước vừa hiện thế, liền trực tiếp đưa tới thần đế thiên ma vương hai vị này chí ít thiên tôn cấp, thậm chí cả đại thiên tôn cấp cường giả nhìn chăm chú, chính là rốt cuộc rõ ràng bất quá chứng cứ rõ ràng. Mà trong cơ thể hắn chạy xuôi bất tử máu, ở cái thế giới này, nói là phân tranh khởi nguồn đầu đều không quá đáng. Ta tới đến hoàn mỹ thế giới, cũng coi là có mấy cái mục tiêu. Rời đi chú binh chỉ về sau, Tô chú đứng ở một chỗ có thể quan sát chung quanh quặng mỏ trên đài cao. Hắn đứng tại trước sân khấu biên giới nơi, đảo mắt trước mắt phân bố khắp cả sơn cốc xung quanh bốn phương tám hướng quặng mỏ, thanh niên ánh mắt khẽ nhúc đích, thứ nhất, tìm kiếm thành tiểu thiên tiên cơ duyên và con đường. Ta cách tân chi đạo, cần chứng kiến càng nhiều khác biệt, mới có thể nên đón tốt hơn tiến giai. Thứ hai, tìm kiếm cường hóa diệt độ chi nhận thần tài. Trên địa cầu mặc dù cũng có hiếm thấy linh sắc tiên kim, nhưng ta đều nhìn qua, cùng diệt độ chi nhận tương tính đều so sánh đồng dạng, nếu như truy cầu tốt hơn lời nói, đi thế giới khác nhìn xem tình huống. So sánh sau lại làm ra quyết định cũng không muộn. Thứ ba, chứng kiến hoàn toàn mới vĩ đại tồn tại, hoàn mỹ con đường. Việc này mặc dù nhìn như bình thường không có gì lạ, lại rất là không quá quan trọng, nhưng trên thực tế, việc này sự tỉnh quan vĩ đại phong ấn, còn liên lụy đến ạ dạ nhân quả, ta nhất định phải hiểu rõ càng rõ ràng hơn mới được. Cái này tam đại mục đích, chính là Tô chú lựa chọn đi tới hoàn mỹ nguyên sơ thế giới lý do. Mà tam đại mục đích bên trong có quan hệ với diệt độ chi nhận cường hóa, bây giờ đã đi vào quỹ đạo. Tô Chú đối với lần này cũng không gấp gáp, dù sao ba vị đại tượng đã bắt đầu vì hắn trải giai đoạn trước công tác chuẩn bị, mà tự mình chỉ cần chờ đợi Tân Quốc vì chính mình cung cấp, hoặc là tự mình đi tìm phù hợp thần đao thần tài là đủ. Mà thiên tiên chi đạo, hắn có thể thực hành tiến giai mạch suy nghĩ. Nhưng loại chuyện này kỳ thật cũng không thể hoàn toàn nhìn kế hoạch cùng mạch suy nghĩ, quan trọng nhất là chủ yếu là như đi gì thực tiễn, tóm lại, đây cũng là không vội vàng được sự tình. Trên thực tế, nếu như chỉ là thông thường thiên tiên chi đạo, Tô Chú ban đầu ở truyền đạo trong tháp cũng đã tích lũy đầy đủ, có thể nếm thử đi thành tựu. Nhưng là, đều đã thông qua thiên đế cấp thí luyện Tô Chú, lại thế nào khả năng đi để cho mình đi phổ thông thiên tiên con đường? Làm cách tân biết đến người nắm giữ, luôn luôn muốn truy cầu càng tốt hơn, càng tốt hơn. Ngược lại là cái này hoàn mỹ bản chất của thế giới. Vẹn vẹn tiểu lấy khoảng thời gian này, Tô Chú với cái thế giới này có chút phiến diện hiểu rõ, liền làm hắn cảm giác rất là khó chịu, lại đối trước mắt thế giới tình huống đầu đầy dấu chấm hỏi. Thế giới như vậy, cùng hắn tưởng tượng hoàn mỹ thế giới chênh lệch rất xa, Tô Chú vốn cho rằng, hoàn mỹ nguyên sơ thế giới, tối thiểu cũng là một cái xã hội không tưởng đại đồng thế giới, sau đó người người ở đây vượt qua hoàn mỹ nhân sinh cái gì. Nhưng là hiện tại xem ra, quả nhiên không có đơn giản như vậy sao? Chính là bởi vì đối bây giờ tình thế cảm giác được hoang mang, cho nên Tô Chú mới có thể đối cái này lớn Bắc lĩnh khu lòng đất, cây kia bị Tân Quốc phương diện che giấu long xà ngọc trụ như thế cảm thấy hứng thú. Loại này vượt qua đồng dạng thường thức bên ngoài sự vật, phóng tới chứng minh, Tân Quốc cao tầng biết một ít gì thế giới này bản chất chân tướng. Vương Thái Thú. Giờ phút này, Tô Chú truyền âm cho phía sau mình, mới vừa từ chú binh chỉ bên trong đi ra ngoài Vương Hải Thiên. Trên đài cao thai thanh niên không có quay đầu, hắn còn tại nhìn chăm chú toàn bộ sơn mạch, trong đôi mắt linh quang chuyển động, quan sát đến từng cái quặng mỏ tình huống. Mà ở quan sát hoàn tất về sau, hắn bình tĩnh nói, nếu như có thể mà nói, tốt nhất để cái này khu mỏ quặng bên trong thợ mỏ đều tạm thời rút lui đi, cách hơi xa một chút. A, đến, chúc chú tiền bối, đột xuất lời ấy, lại đang làm gì vậy? Tại vừa mới rời đi chú binh chỉ chết, Vương Hải Thiên trong lòng kỳ thật có chút nhạy cảm hưng phấn, dù sao nói không chừng có thể chứng kiến một thanh đạo binh sinh ra, ai có thể không bởi vậy kích động đâu? Bất kể là đối chính quốc, vẫn là đối với hắn cái này Bắc lĩnh khu trưởng khống giả mà nói, đều là không thể tốt hơn đại hảo sự a. Nhưng là, rời đi chú binh chỉ, nghe thấy Tô Chú về sau, Vương Thái Thú liền có chút không rõ ràng cho lắm, vì sao muốn để những cái kia thợ mỏ rời đi. Thật cũng không là hắn không muốn đáp ứng, cho nên chần chờ từ chối, mà là cái này đích xác là một cái phiền toái đại sự. Vẹn vẹn là để chú binh chỉ xung quanh quặng mỏ nhân viên công tác rút lui, chính là 10 vạn người cấp trở lên đại quy mô nhân viên điều động, cho dù là tại quặng mỏ cái này người người đều có tu vi, lại đều tiến hành đại quy mô tập thể hành động huấn luyện địa phương, cũng không phải một chuyện dễ dàng áp dụng sự tình. Hành động trước đó, đương nhiên phải cẩn thận. Chuyện này, giờ phút này, Tô Chú có chút nghiêng đầu, hắn cùng với Vương Hải Thiên đối mặt. Lúc này, thanh niên kỳ thật vẫn còn đang suy tư phải làm thế nào giải thích, nghĩ ra một cái không có trở ngại lý do, cũng không thể nói mình chờ chút dò xét trong địa mạch long sàng ngọc trụ, không cẩn thận liền sẽ làm ra có chút lớn động tĩnh, vì lý do an toàn, liền muốn khiến người ta đi trước a. Không bất quá, ngay tại Tô Chú đại khái chỉnh lý tốt suy nghĩ, chuẩn bị mở miệng thời điểm, Vương Hải Thiên lập tức tự mình sắc mặt nghiêm một chút, hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, minh bạch. Thì ra là thế, ta hiểu. Vô tưởng trong lòng, vị này thái thú tâm niệm bị phản chiếu ra. Lần này, lại là đổi Tô Chú sắc mặt sững sờ. Rất nhanh, vị này tính cách trầm ổn mặt chữ quốc trung niên tiếp xuống các loại tâm niệm, liền thuận vô tưởng chi tâm truyền lại tới. Chúc chú chân nhân vừa mới đánh bại thần ma hóa thân, y theo ngươi là, đích xác sẽ có nhất định có thể sẽ nên đón thần ma trả thù, gặp tập kích. Tiền bối thực lực cao cường, một người còn tốt, cho dù không địch lại, cũng tự vệ có thừa, nhưng nếu rơi vào tay tác động đến, Bắc lĩnh địa khu phổ thông thợ mỏ tất nhiên tử thương thảm trọng. Trừ cái đó ra, trôi này thần đao bây giờ cũng ở đây cường hóa, dù sao cũng là chân nhân cấp 1 thần binh, nếu như tại từng cường hóa thành bên trong xuất hiện dị tượng, cũng xác thực sẽ làm người cảm thấy khó chịu, giết người cũng không đủ là lạ. Vương Hải Thiên thế nhưng là rất rõ ràng, trôi này diệt độ thần đao bên trong chứa to lớn thần ý vĩ lực. Ở thời điểm này, đích xác cẩn thận vì bên trên tốt nhất. Không hổ là tiền bối, suy tính chính là như thế toàn diện. Nghĩ như vậy đến, Vương Thái Thú nhìn về phía Tô Chú ánh mắt, lập tức liền trở nên càng thêm nặng tôn kính cảm kích. Vô tưởng chi tâm tâm niệm lần nữa truyền đến, không nghĩ tới, chúc chú cư nhiên như thế thiện tâm, quả thật có đức chim vậy. Có đức chim Tô Chú. Vậy ta cảm ơn ngươi giúp ta tìm lý do a. Minh bạch là tốt rồi. Mặc dù đích xác không rõ ràng cho lắm, nhưng bây giờ Tô Chú đối mặt loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên là mặt không đổi sắc, hắn gật đầu nói, như vậy bắt đầu đi. Vâng, tiền bối. Sơ tán xung quanh bặng mỏ nhân viên công tác, cũng không có hao phí bao lâu thời gian. Mỗi một lần hậu thổ môn kiểm tra đường hầm mỏ, một lần nữa khảo sát khoáng mạch phân bộ, ghi chép địa mạch hoạt động số liệu lúc, toàn bộ quặng mỏ trong ngoài đều sẽ sơ tán, cũng coi là vài ngày nghỉ. Bây giờ, đơn giản chính là lại một lần nghỉ mà thôi, không có gì có thể để ý. Lúc này, Tô Chú đến chuyện này, cũng đã tại đông đảo thợ mỏ bên trong truyền bá ra. Hắn làm thần điểu chúc chú sở tác sở vi, cũng đồng dạng truyền ra. Cảm tạ chân nhân. Quả nhiên là có đức thần điểu, Phượng Hoàng rồi a. Chính như cùng có gia nhân ở Bắc Lĩnh thành ba vị đại tượng đối Tô Chú lòng mang kính ý như thế. Những người khác có gia nhân ở Bắc Lĩnh xung quanh cũng đều xa xa đối Tô Chú hành lễ. Tại giới này, có đức chính là cao nhất khen ngợi, Phượng Hoàng càng là như vậy. Hàng ngàn hàng vạn người liên tiếp không ngừng mà cảm tạ cùng ca ngợi, tâm niệm liền đều hóa thành một đạo hạo đãng dòng sông. Rất nhiệt tình. Tô Chú nhìn chăm chú lên những người này, hắn khẽ gật đầu, không khỏi có chút động dung, mà lại tràn đầy đối tương lai hy vọng cùng sức sống. Mặc dù thời gian không dài, nhưng là bởi vì có vô tưởng chi tâm, cho nên hắn đối với lần này giới lòng người lý giải, khả năng so rất nhiều sinh sống ở bản địa người cảm ngộ đều muốn càng thêm khắc sâu một chút. Không thể không nói, những này xuất phát từ nội tâm, có dâng trào đấu trí đám người, những này nguyện ý vì thế giới, nhân tộc tương lai, người nhà của mình bằng hữu, tiến tới cố gắng phấn đấu công tác người, thật sự là quá mức lấp lánh. Cùng cái này ác liệt tới cực điểm thiên địa, vô tình hờ hưng đến cực điểm thần ma so sánh, trên lệch thật sự là quá lớn. Dạng này một cái thiên địa thất đức, thần ma vô đạo thế giới, đến tột cùng như thế nào mới có thể thức tỉnh ra dạng này một nhóm dân chúng? Mà dẫn đầu những người này thức tỉnh vị kia thánh hoàng, tên là Minh Chính Đức Nam Nhân, hắn lại đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Thực sự là hiếu kỳ a. Nghĩ như vậy đến, Tô Chú không khỏi có chút cảm khái. Tân lịch nguyên niên, ngày 11 tháng 10, đang lúc hoàng hôn. Sắp tối thời điểm, toàn bộ quặng mỏ trong ngoài người đều đã rời đi. Chỉ còn lại lưu thủ quan sát tình huống Vương Hải Thiên đi theo Tô Chú thẩm xe, cùng ba vị còn tại vì diệt độ chi nhận tiến hành trước đưa rèn luyện đại tượng vẫn giữ tại chú binh trì. Mà liên tại xác định trong phạm vi mấy chục dặm đích xác cũng không có bất luận cái gì phạm nhân bên ngoài, Tô Chú liền tới đến dãy núi này ở giữa thung lũng nơi, đứng ở đại địa phía trên, chân phải có chút đặt mạnh. Nhất thời, một đạo hùng hồn vô cùng to lớn thần niệm, liền hóa thành một đạo núi khoan giống như đào đất cự long, hướng phía sâu trong lòng đất bay đi. Tô Chú thần niệm ý chí, tự nhiên là vô cùng cường đại. Hắn chính là lấy tính chi đạo thành tiểu địa tiên, nắm giữ thiên hồn nghiệp vị bá chủ, tại thần thức dò xét phương diện, trời sinh liền so cái khác bá chủ địa tiên càng thêm cường đại. Mặc dù nói, Tô Chú trên bản chất cường đại nhất nhưng thật ra là mệnh chi đạo nhục thể cùng chân thân. Mà linh chi đạo linh lực lượng cùng linh lực tốc độ khôi phục cũng gần bằng với thần ma pháp chi đạo kỹ xảo, mặc dù không cách nào xưng là đỉnh tiêm, nhưng là có đông đảo ác hồn gia trì, còn có truyền đạo tháp truyền thừa tương trợ, tối thiểu nhất lưu tiêu chuẩn không quá đáng. Nhưng là, cho dù là tất cả mọi người nhìn không ra điều này, có thể Tô Chú đích thật là thiên hồn nghiệp vị người nắm giữ. Cho nên, vẹn vẹn một cái chớp mắt, cho dù là ở nơi này tràn đầy các loại siêu phàm khoáng mạch, khí tức hỗn tạp vô cùng, cho dù là thần ma hàng nghiệm, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng rất khó coi thấu địa khu. Tô Chú thần niệm cũng chỉ một thoáng liền xuyên qua mấy ngàn mét, thẳng vào sâu trong lòng đất, xác minh đại lượng răng khắp nơi lòng đất khoáng mạch. Không có quá mức để ý những cái kia khoáng mạch, Tô Chú ý chí một đường kéo dài, nhưng lại tại 10 cái hô hấp về sau, vẫn cái gì cũng không có tìm được thanh niên, không khỏi thần sắc sững sờ. Quái sự, thần niệm của ta đã nhô ra gần 10 vạn mét, làm sao còn cái gì cũng không có phát hiện? Đặt ở địa cầu, lòng đất ta đều nên tìm được, làm sao nơi này vẫn là chết tịch nham thạch vòng? Điểm này, Tô Chú kỳ thật đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Dù sao thiên nguyên thế giới khổng lồ như vậy, cũng không phải là tinh cầu, mà là cùng loại luân hồi thế giới như vậy cự hình trời tròn đất vuông thế giới, nó vỏ quả đất dày một điểm xác thực rất bình thường. Nhưng là, điều này cũng dày quá mức. Càng sâu, không có chúng rừng thăm dò, Tô Chú thần niệm ý chí một đường hướng phía dưới. Không chỉ là vật chất giới, tại linh giới cũng hai bút cùng vẽ. Thanh niên thăm dò càng tấu triệt, đây đã là trăm vạn mét dưới khu vực, đổi thành địa cầu, đã sớm xâm nhập bên trong tinh cầu bộ chỗ sâu. Nhưng là, ở nơi này thiên nguyên thế giới, lại vẫn phảng phất là tầng ngoài cùng một tầng ra, vô pháp tiếp xúc đến bản chất một. Mà lại càng là xâm nhập, Tô Chú liền có thể phát hiện, sâu trong lòng đất lực lượng càng là đáng sợ. Giờ này khắc này, tại xâm nhập trăm vạn mét về sau, hắn thậm chí có thể nghe thấy một tia loang thoáng, phảng phất thứ gì kịch liệt lưu động đồng dạng oanh minh. Giống như là, huyết dịch tại trong mạch máu chạy xiết thanh âm, phóng đại vô số bị như thế, kịch liệt oanh minh. Thanh âm này, giờ phút này, Tô Chú vẻ mặt nghiêm túc, hắn bây giờ đã nhắm mắt lại, nín hơi tĩnh tâm, toàn thân tâm sử dụng thần thức cảm ứng lòng đất. Hắn chắc chắn nói, đây là khổng lồ linh lực chạy xiết, mà tiếng oanh minh là linh âm cùng máy móc sóng đồng loạt hỗn hợp mà thành kết quả. Mấy triệu mét sâu lòng đất tình huống, bình thường chân nhân, dù là đồng dạng là thiên hồn nghiệp vị chân nhân, tại không có đặc thù đạo cụ cùng khí giới trợ giúp tình huống dưới, là căn bản không có khả năng dò xét đến. Nhưng Tô Chú lại khác, bởi vì thôn phệ qua đông đảo ác hồn, hắn hồn lực xa so với bình thường cùng giai tu giả muốn cường hãn rất nhiều. Thời khắc này thanh niên sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, bởi vì khi hắn trong đầu có quan hệ với cái này lớn Bắc lĩnh địa khu 3D lòng đất kết cấu đồ, xây mô hình đã hoàn thành. Cho nên Tô Chú liền có thể phát giác, ở nơi này nặng nề vô cùng đại địa nham sắc bên trong, kỳ thật có đếm mãi không hết dung nham địa mạch chảy xiết. Địa mạch như máu, xâm la mật bố. Sự tồn tại của bọn nó, giống như là mao mạch mạch máu đồng dạng, phụ trách vận chuyển lấy bàng bạc linh lực thẳng tới cuối. Mà lại, những này nhìn qua lộn xộn, không có kết cấu gì địa mạch, tại cấp độ càng sâu kết cấu phía trên, thậm chí mơ hồ hợp thành một mặt chưa hề có người từng thấy to lớn đại trận. Cái này thậm chí đưa cho Tô Chú một tia cấu tạo tự mình chân thân, cấu tạo tự mình thân thể tầng ngoài phòng ngự thể hệ linh cảm. Hắn cũng có thể đem chính mình bao mạch mạch máu tổ chức cải tạo thành như thế bộ dáng như vậy. Mà liền tại nơi này, thâm thúy vô cùng, mấy triệu mét đen nhánh lòng đất. Tô Chú cuối cùng cảm ứng được. Cảm ứng được, kia tại Vương Hải Thiên trong trí nhớ, hắn đã từng nhìn thấy qua viên kia màu trắng mã nao trụ. Cái này vài trăm mét dài mã nao trụ, nếu như lấy thường nhân thị giác đến xem, đích xác vô cùng to lớn, nhưng nếu đặt ở cái này đến trăm vạn mét tính toán sâu trong lòng đất, nhưng lại lộ ra nhỏ bé. Thế nhưng là, giờ này khắc này, ở nơi này ôn nhuận tản ra sinh động linh quang mã nao trụ bên trên, có điểm điểm tinh thần đồng dạng hào quang chớp động, quấn quanh ở ngọc trụ bên trên long xà pho tượng, thậm chí như cùng sống vật đồng dạng, ngay tại theo trong địa mạch linh khí biến hóa mà xoay quanh thân thể. Lúc này, nó còn không có bị Vương Hải Thiên lấy hậu thổ thần độn chi pháp đưa vào chỗ càng sâu Bạch Sơn địa mạch tương ứng chỗ. Mà ở Tô Chú thần thức đụng vào tới thời điểm, ngọc này tùy trụ liền phảng phất cảm ứng được mục tiêu kia đồng dạng, cư nhiên bị trực tiếp kích hoạt. Long xà phảng phất phát ra thanh âm như vậy, bởi vì Tô Chú dò xét, xoay quanh tại ngọc trụ phía trên long xà pho tượng, kia vô thần trong đôi mắt đột nhiên nở rộ nhảy nhót linh quang. Ông ngong, cái gì? Mà ở cảm ứng được phương xa long xà ngọc trụ, thế mà bởi vì chính mình thần niệm mà khởi động, trực tiếp bắt đầu cùng mình tinh thần tiến hành lẫn nhau nháy mắt, Tô Chú lập tức vô ý thức tản mát ra khí thế của mình. Trong lúc nhất thời, thuộc về bá chủ địa tiên khí thế to lớn quyết tán, Tô Chú tinh thần cùng thiên địa giao cảm, qua trong giây lát, phạm vi gần trăm dặm bên trong, sở hữu sinh vật, vô luận là nhân loại hay là dã thú, là chim bay vẫn là hổ gấu, toàn bộ đều sủi lơ trên mặt đất, vô pháp hành động. Mà liền sau lưng Tô Chú, có thiên giai tầng cao nhất thực lực Vương Hải Thiên cũng bị Tô Chú buộc phát khí thế xung kích, hắn trong lúc nhất thời còn không có hiểu rõ vì sao Tô Chú tự hồ chỉ là đứng tại chỗ bất động một đoạn thời gian, lại đột nhiên bạo phát ra mạnh mẽ như vậy khí thế, phảng phất phát hiện cường địch như vậy. Nhưng rất nhanh, phát giác được sâu trong lòng đất dị biến, Vương Thái Thú nhất thời cũng sắc mặt xung quanh, mắt lộ ra chấn kinh. Chẳng lẽ nói, bắt đầu nguyên chân long địa mạch tế trụ bị phát hiện? Làm sao có thể? Đây chính là ở vào gần vạn dặm sâu trong lòng đất, còn có địa mạch ảnh hưởng, cho dù là thần ma đều không thể theo dõi a. Khiếp sợ của hắn, vì Tô Chú cung cấp tương ứng tin tức. Nhưng là lúc này, Tô Chú lại không còn kịp suy tư nữa những thứ này. Bởi vì, hắn có thể cảm ứng được, tại kia long xà tế trụ bị kích hoạt ngay mắt, nó liền buộc phát ra một cỗ làm chính mình khí tức vô cùng quen thuộc, sau đó dẫn đạo ý chí của mình xâm nhập, hướng phía đại địa càng sâu chỗ, cũng chính là cái gọi là Bạch Sơn địa mạch chỗ xâm nhập mà đi. Giờ phút này, Tô Chú đương nhiên có thể chặt đứt cùng long xà tế trụ liên hệ, không theo nó tiếp tục thâm nhập sâu địa mạch. Nhưng là, hắn lại không muốn. Cái kia long xà ngọc trụ, không hề nghi ngờ, cùng mình thể nội đã che giấu long xà huyết mạch sinh ra liên quan. Nếu như dựa theo cái này quỹ tích xuống dưới, tuyệt đối là một cái có thể dò xét hoàn mỹ thế giới chân tướng cơ hội. Vì sao đại địa sẽ thôn vệ chúng sinh thọ nguyên? Ta muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Chú thân thức tại long xà tế trụ cộng hưởng, cùng phiến đại địa này phía dưới càng thâm thúy hơn, to lớn hơn ý chí sinh ra giao cảm. Trong lúc nhất thời, thanh niên trước mắt thậm chí nổi lên tựa như chân thực như vậy quang ảnh đoạn ngắn. Sau đó, hắn liền trông thấy đen kịt một màu, vô biên hắc ám, yên tĩnh không tiếng động vũ trụ trầm mặc vận chuyển, phòng chế Phật năng cho đến vĩnh viễn cuối cùng. Nhưng là tại tuyệt đối trong bóng tối, xa xôi bến bờ, đột nhiên có một chút hào quang màu vàng nóng đông nhiên sáng lên, tựa như khai thiên lích địa thần quang như vậy, lượt chiếu vạn giới chư thiên. Cũng cùng này đồng thời, cái này quét ngang mà đến chiếu sáng sáng trước mắt, kia to lớn vô cùng đen nhánh chi hoàn. Ông ngong, tại đen nhánh chi hoàn hiện thân nháy mắt, Tô Chú trong nháy mắt này, thậm chí cảm ứng được trong cơ thể mình chỗ sâu nhất, kia nhất là căn nguyên huyết mạch chấn động, tựa hồ là tại phát ra thân cận gieo họ. Thế mà, cảm ứng đến tận đây, Tô Chú hơi biến sắc mặt. Mặc dù nói, hắn bây giờ đã hoán đổi thành thần điểu hình thái, nhưng là, tại cấp độ càng sâu trên bản chất, huyết mạch của hắn căn nguyên vẫn căn cứ vào một dòng máu. Kia là vượt qua long xà đầu nguồn chi huyết chí cao, phụ thuộc tại A Dạ, phụ thuộc tại vĩ đại tồn tại, hắn chí cao quyến tộc mới có thể có huyết mạch. Hỗn độn bất tử máu, cái kia có thể tiếp nhận hết thảy cực khổ, liền ngay cả hỗn độn mang tới hết thảy thai ách đều có thể hoàn mỹ tiếp nhận, đẳng cấp cao nhất bất tử chi huyết. Mà bây giờ, nương theo lấy bất tử máu réo vang, một cái vô cùng to lớn, vô cùng đáng sợ, nhưng lại vô cùng thân cận ý chí, bắt đầu từ nơi này huyễn tượng bên trong to lớn màu đen vòng tròn nội bộ, chậm rãi truyền đến. Bắt đầu nguyên chân long, đến tột cùng khi nào? Đản sinh. Ầm. Nghe thấy thanh âm này về sau, trên mặt đất, Tô Chú mở tròn mắt. Mà ở thâm thúy phía dưới mặt đất, vô số linh tụy đúc thành long xà tế trụ ngay tại mãnh liệt chấn động. Cùng lúc đó, Bắc Lĩnh vùng núi lòng đất, nguyên bản bình tĩnh địa mạch, cũng bắt đầu kịch liệt phồng lên. Ầm. Ầm. Ầm. Lấy Tô Chú nơi sống yên ổn làm trung tâm, thiên địa bắt đầu dao động. Đầu tiên phát giác được điểm này, là ba vị đại tượng cùng diệt độ chi nhận. Soạt. Sâu trong lòng đất, chú binh trì bên trong, nương theo lấy bỗng nhiên sinh biến địa mạch khí tức bừng bừng phân chấn, chạy xiết xích kim sắc dung nham sông lớn bỗng nhiên bạo khởi trào lên, nhấc lên to lớn thủy triều, nếu như không phải chú binh trì xung quanh vốn là có hộ thuẫn, mà ba vị đại tượng đều là thiên giai, cho nên vẫn chưa có người thụ thương, chỉ là bị rơi xuống một ngày. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, tại Bắc Linh chi địa thời gian làm việc dài nhất sở tượng không thể tưởng tượng chống đỡ lấy linh quang hộ thuẫn, hắn nhìn chăm chú lên trước mắt cơ hồ là bùng nổ địa mạch trường hà, không khỏi rung động lên tiếng, chú binh trì sở dĩ treo ở Bắc Linh cũng là bởi vì nơi đây địa mạch chính là Bạch Sơn nhánh sông, linh lực hùng hồn, lại nhất là ổn định. Nhưng bây giờ phút này, ở vào ngoại giới Vương Hải Thiên, có thể rõ ràng trông thấy ngoại giới biến động. Hắn liền đứng sau lưng Tô Chú, kinh ngạc hé miệng, nhìn chăm chú lên toàn bộ Bắc Linh khu vực sơn nhạc dao động, đại địa nương theo lấy bảng bạc địa mạch chi khí bừng bừng phân chấn, dạn nước khe hở. Có thể trông thấy, tại lấy Tô Chú làm trung tâm, chí ít trong vòng phương viên mấy trăm dặm khu vực, trăm ngàn đầu như là mạch máu đồng dạng khe hở giăng khắp nơi, vỡ toang thành lưới. Mà một đạo lại một đạo màu ngọc bạch địa mạch chi khí từ đại địa chỗ sâu bắn ra, nó hóa thành vô số như rừng của sáng, đâm thẳng thiên cung. lóa mắt vô cùng linh quang lấp đầy sở hữu đại địa bên trên khe hở, cho dù là đã rút lui đến mấy trăm dặm mở song đông đảo thợ mỏ, thậm chí Vu Viễn Phương Bắc lĩnh thành đều lọt vào tác động đến, bàng bạc linh khí chấn động đại địa, khiến cây rừng rung động, phòng ốc lay động. Trong lúc nhất thời, cùng lúc đó, Thanh Lâm Châu biên giới, chuyện gì xảy ra? Vừa mới điều khiển đội quang đến một châu biên giới chi địa, Minh Chính Đức sắc mặt đột biến, hắn cảm giác được Thanh Lâm Châu biến mở, Lâm Mạc chi địa truyền lại mà đến khí tức, nam nhân trong đôi mắt linh quang lưu chuyển, thậm chí cũng nhìn thấy kia một đạo sông phá vân tiêu địa mạch khí trụ. Vì sao? Vì sao hiện tại liền sẽ có phản ứng như thế? Rõ ràng kế hoạch còn chưa bắt đầu, vì sao trời nguyên giới chủ địa mạch ý chí hiện tại thì có chỗ phản hồi? Mà lại, cái này khí tức không chỉ là Long Xà, còn có Phượng Hoàng. Chính là Long Xà cùng Phượng Hoàng lực lượng tại cộng hưởng, cho nên hết thảy phản ứng mới có thể to lớn như thế. Nhưng này hết thảy không nên phát sinh a. Bên ngoài trẻ tuổi, nhưng sớm đã chứng kiến vô số hoàng đế, tương tự rung động trong lòng, nhìn chăm chú lên đây hết thảy, bởi vì tại quá khứ, hắn cũng chưa thấy từng gặp dạng này một màn. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường. Nam nhân thấp giọng tự nói, đây chính là ta mong đợi, không biết phản ứng, không giống kết quả. Hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh trở lại. Sau đó, Minh Chính Đức sắc mặt kiên định gia tốc, lấy tự mình nhanh nhất địa đột quang, hướng phía kia Bắc Lĩnh chi địa bay đi. Nhưng là, giờ phút này, ở vào Bắc Lĩnh Tô Chú, lại cảm thấy được, trong cơ thể mình bất tử máu, ngay tại Long Xà tế trụ cộng hưởng, sau đó phóng xuất ra to lớn hơn ba động, cùng kia xa xôi địa mạch chỗ sâu ý chí giao lưu. Chỉ là, thanh niên trong cơ thể bất tử máu, lại sớm đã cũng không phải là thuần túy bất tử máu. Mô phỏng Phượng Hoàng chỉ là thay đổi một bộ phận, càng nhiều lại là Tô Chú cho tới nay lấy mình lực lượng muốn cách tân tự mình huyết mạch kết quả, mặc dù hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng là lại không phải không có thu hoạch. Thông qua thần long thế giới thủy tổ chi long tương quan huyết mạch kỹ thuật, hắn cũng không thể nói là cường hóa bất tử máu, nhưng bây giờ Tô Chú trong cơ thể huyết dịch sớm đã là thích nghi nhất hắn hình thái, cũng không phải là Long Xà, cũng không phải là thần điểu độc nhất vô nhị, nhưng đồng dạng cũng không phải là dung hợp cả hai mà thành độc nhất vô nhị chi huyết. Giờ phút này khiến kia to lớn ý chí cũng hơi kinh ngạc. Dị chủng Chân Long? Không đúng, ngươi cũng không phải là Chân Long, ngươi chính là Vạn Thế Cách Tân. Không, ngươi đến tột cùng vì sao? Cảm ứng một lần lại một lần, đích thật là vô cùng quen thuộc khí tức, nhưng lại cũng không phải là trong tưởng tượng đáp án. Cái kia to lớn ý chí tản mát ra hoang mang ý vị, một trận trầm mặc. Sau đó, thanh niên thần thức kiên định cùng Long Xà Ngọc Trụ cộng hưởng, làm ra trả lời. Chúc chú, chúc chú. Lấy được trả lời, kia to lớn ý chí liền lặp lại nói. Nhất thời, phảng phất là ấn chứng cái gì, đặt thành cái gì, cả hai thanh âm tầng tầng lớp lớp ở vô hình trong hư không nhấc lên sóng to gió lớn. Mà liên tại lúc này, cùng một thời gian, vĩ đại phong ấn bến mở địa cầu, châu Mỹ liên bang thanh xà linh liên đảo hội tập hội trung tâm. A, nương theo lấy trong hư không một tia chớp tỏa ra vô hình vô chất to lớn tin tức, nương theo lấy bỗng nhiên sáng lên sáng tỏ tia chớp thẳng vào lòng người. Mà cảm giác được cái này một tin tức, an tĩnh phòng hội nghị ở trung tâm đông đảo bí ẩn hoạt động giữa đám người, một vị tóc vàng nam tử trẻ tuổi lập tức bạch long phát ra một tiếng không biết là thống khổ vẫn là cái khác tình cảm thanh âm, sau đó cắt đứt mình cùng hư không câu thông nghi thức, sủi lơ trên mặt đất. Thủ lĩnh, những người khác muốn tiến lên nâng, nhưng lại bị vị này thanh niên tóc vàng cự tuyệt. Hắn giờ phút này hai mắt thẳng vào nhìn chăm chú phòng hội nghị trung tâm mái vòm, hắn nhìn chăm chú phía trên uốn lượn quanh quần thánh xà chi tượng, sau đó thấp giọng tự nói: "Đến ban ngày, thân mục thế giới." Mặt trăng phía trên, một vị có chất gỗ tóc dài nam nhân, dựa lưng vào một gốc cắm rễ tại to lớn núi hình vòng cung bên trong xanh tươi đại thụ. Hắn ngồi ở dưới cây, thỉnh thoảng ngẩng đầu, dùng có chút hoài niệm ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt tinh cầu màu xanh lam cùng càng phương xa hơn xa xôi mặt trời. Không nghĩ tới cái này cùng mặt trời làm bằng hữu cảm giác còn rất khá, không dùng nóc tại trên địa cầu cùng kia đần độn đầu gỗ làm bạn, quả nhiên là tự do. Giờ này khắc này, nam nhân này vốn định biểu đạt cái gì cảm khái, nhưng là nói được nửa câu, đột nhiên hắn sửng sốt một cái trước mắt, bởi vì một cố vô danh nhưng lại cùng thế giới này cùng một nhịp thở tin tức truyền lại tới. Chúc chú, hắn cho mày thấp giọng tự nói. Luân hồi thế giới, thất hải giữa hè, thẩm phán thần giáo sẽ chú nhảy cấm biển phân bộ. Tóc xám thần quan lão giả giờ phút này đang ngồi ở thần điện hạch tâm giữa phòng làm việc, đã là bảy hải thần điện người tổng phụ trách lão nhân, thường xuyên thâu đêm suốt sáng công tác, cái này đối lão giả mà nói đích xác xem như một cái vấn đề lớn, nhưng là sớm đã tiến giai thiên tuyển giả, đồng thời thực lực đột nhiên tăng mạnh, hắn cũng không có vì vậy cảm giác được khó chịu. Đây hết thể cũng không tính là cái gì, chỉ cần có thể vì chủ ta khuyết tán tín ngưỡng truyền bá chính đạo, vậy cái này hết thể đều là đáng giá. Giờ phút này lão giả ngay tại suy tư hoàn toàn mới thẩm phán thần giáo nghĩa. Hải Dương tình huống không thể so lục địa, nhìn như hoàn mỹ giáo nghĩa cũng cần sửa chữa mới có thể thích ứng hoàn cảnh. Nhập gia tùy tục, tùy thời thay đổi mới là cách tân bản chất. Mà tựa hồ là đột nhiên có cảm giác, đột nhiên, lão giả ngẩng đầu, hắn nhìn về phía sau lưng, kia to lớn vô cùng thẩm phán chi long pho tượng. Không biết vì sao, phảng phất có một điểm hoa mỹ gợn sóng, ở nơi này thần thánh trang nghiêm tượng thần phía trên chớp động một cái chớp mắt, khiến lão giả không khỏi tự lẩm bẩm. Đến, ban ngày, thần long thế giới. Băng ngưng trong hư không, một cái to lớn vô cùng gần như triệt để hư hao tổn hại vòng tròn biên giới, một cái cùng cái khác đông đảo thế giới đều có mật thiết liên quan bên trong thế giới, đã từng hiện lên qua vô số đến từ thế giới khác nhân vật mạnh mẽ. Tranh đoạt Long Châu, liền có thể cải biến thế giới. Tất cả mọi người là nói như vậy, nhưng là trên thực tế, lần trước Long Châu chiến tranh cũng không có làm được điểm này. Thế giới cũng không có bị cải biến, trận kia đang sợ chiến dịch duy nhất kết quả, đơn giản chính là người chết phục sinh, ở vào đế quốc Bắc Phương một tòa bị phá hủy thành thị, tại triệt để hủy diệt về sau, nên đón chúng sinh. Tại sao lại có người đem đủ để cải biến thế giới nguyện vọng, lãng phí ở chỉ là một điểm nhân mạng trên thân? Luôn luôn sẽ có người như thế hoang mang. Bất quá, đối với cái này tòa thành thị mà nói, tất cả mọi người đối cái kia thắng lợi cường giả vô tận cảm kích. Thậm chí, ở nơi này trong thành thị, có như vậy một cái giáo phái, hay là tại truyền bá có quan hệ với trúc chú tín ngưỡng, đồng thời thông qua truyền bá quay phim kết tinh, công khai trận chiến kia sau cùng chân tướng. Ngày xưa, chính là trúc chú cầu nguyện, khiến cho mọi người đều phục sinh, mà sở hữu có tương ứng trí nhớ người đều đối với lần này biểu thị, lời này cũng không bất luận cái gì nói ngoa. Cho nên, trụ cột nhất giáo phái tín đồ, vì vậy mà sinh. Mà xuống một bước, chính là biên soạn giáo nghĩa. Nghiêm túc ở trước ngực kết tinh sâu sức bên trong, ký túc mấy vị hồn thể lão sư dạy bảo bên dưới học tập đồng thời tiến bộ, nữ hài ngay tại tổ kiến thuộc về mình thế lực cùng giáo phái cơ sở. Cùng lúc đó, nàng cũng ở đây suy nghĩ, tương lai mình siêu phàm con đường phải làm thế nào đi xuống. Không thể không nói, người nhân tạo nhục thể kết cấu, đến lúc này đã vô dụng, thời khắc này thiếu nữ, ngay tại suy tư, phải chăng muốn lấy vị đại nhân kia lưu lại huyết mạch vì nguyên, vì chính mình tái tạo một bộ hoàn mỹ thân thể. Mà liền tại lúc này, thể nội nắm giữ một loại nào đó huyết mạch, vừa lúc cho ra của mình, làm nàng hơi sững sờ. Cái này chính là dẫn đạo sao? Làm sao vậy? À, học giả. Nữ hành nghe mấy vị hồn thể dạy bảo người hoang mang ôn tồn. Không có gì, nhẹ giọng hồi đáp. Ngày xưa nữ hải lộ ra ý cười, nàng nhẹ nhàng nâng đầu nhìn về phía đã dần dần trở nên uy nghiêm lên rộng lớn giáo đường. Ta chỉ phải giống như nghe lão sư đáp ứng thanh âm, cũng chính là chúc chú thanh âm. Giờ này khắc này, sở hữu tô chú đã từng đi qua thế giới, đã từng thấy qua hắn người, đều ở đây một cái mắt, bởi vì một loại nào đó cực kỳ kỳ lạ tin tức cộng hưởng, cảm ứng được thanh âm này. Bất kể là trên địa cầu hắc xà cùng một cá mập, hoặc là luân hồi thế giới đang cùng phong chi bạn chi kỳ đàm, như hà kiến lập một chi tiến về tân thế giới thăm dò hạm đội hỏa chi chủ Eliad, còn có đông đảo có trúc chú chi huyết hỏa chi dân, tất cả mọi người đều cảm giác được những tin tức này. Giờ phút này, tô chú ngay tại trực tiếp cùng vẻ này cường hành vô cùng, nguồn gốc từ mảnh này thiên nguyên phạm giới sâu trong lòng đất to lớn ý chí tiến hành giao cảm kết nối. Hắn trả lời vấn đề của đối phương. Sau đó, ở nơi này một trận không biết là dài dằng dặc vẫn là ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Cái kia ý chí chuyên đến một tiếng có chút cay độc, dứt khoát, trực tiếp làm trầm trọng. Từ bỏ long huyết, đi mô phỏng chim chóc, thậm chí cả cái khác các loại loạn thất bát tao sinh vật quái vật. Tự xưng cách tân, nhưng không có tự mình bộ dáng kẻ đáng thương. Rõ ràng nói là tiến bộ, lại nhất định phải tại huyết thống của người khác cùng truyền thừa phía trên động tay chân, phảng phất không có mình đồ vật. Nói là văn thế, có hay không vượt qua 30 năm nhân sinh kinh lịch đều chưa hẳn, quả thực chính là khoe khoang một mạch. Thanh âm này ngữ khí, cũng không có ác ý, nhưng lại so ác ý càng thêm khiến người chán ghét phiền, hắn dứt khoát điểm ra tô chú trên thân sở hữu có thể bị đoạt kiêng. Không hoàn mỹ, có chỗ quái dị điểm, sau đó trào phúng đồng dạng dưới mặt đất kết luận, đáng buồn quái vật, ngươi cho rằng lắp ráp những người khác đồ vật, đã tới rồi xem như cách tân sao? Nói là vạn thế cách tân chí lòng, nhưng nhìn một cái ngươi bây giờ dáng vẻ, nơi nào có nửa điểm long hương vị. Không thể không nói, thanh âm này, nói kỳ thật còn có chút có đạo lý. Thông qua cảm ứng tô chú huyết mạch khí tức bên trong truyền lại mà đến tin tức về sau, hắn liền biết được bây giờ thanh niên đại khái tin tức. Mà tô chú, hắn khi nghe thấy cái này cực kỳ chính thống trêu chọc, trào phúng cùng tranh cãi sau, liền không khỏi sinh lòng cảm xúc. A, rất lâu chưa từng nghe qua một bộ này liên kích. Giờ phút này, hắn cảm nhận được một trận quen thuộc, còn có thân thiết. Cho nên, thanh niên không chỉ có không có nửa điểm tức giận, hắn ngược lại lộ ra một cái sáng sủa tiêu dung, không chút do dự dùng đối tranh cái mạnh nhất phản kích, trực tiếp hỏi lại đối phương đạo. Không phải đâu, chỉ có đối với mình con đường có mang nghi hoặc, mới có thể tại người khác tranh cãi ra đời khí. Đã sớm biết tự mình muốn đi chính là cái gì đường, đồng thời tâm linh kiên định người, căn bản sẽ không để ý người khác ngôn ngữ. Cho nên, tô chú tâm bình khí hòa đáp lại đối phương trêu chọc. Hắn nhún vai nói, long huyết cứ như vậy cao quý, không thể cùng cái khác huyết mạch cùng tồn tại. Ta làm sao chưa nghe nói qua có đạo lý này a? Ta bộ dáng chính là ta bộ dáng, ngươi chẳng lẽ không có con mắt, nhìn không thấy mặt của ta sao? Huống chi, hết thể văn minh, hết thể cá thể tiến bộ, vốn chính là muốn dựng tại tiền nhân căn cơ phía trên, mới có thể tiến thêm một bước, cho dù là tự mình dẫm lên bờ vai của mình, cốt đủ, thậm chí cả thi thể, cái kia cũng xem như cách tân. Chính là bởi vì không có văn thế, cho nên mới chờ mong văn thế. Còn long, long đối với ta mà nói, là một xưng hào. Tự do tâm chứng độ vận, không có nghĩa là chủng tộc. Ta là trúc chú, vốn cũng không phải là long. Như thế gọn gàng mà linh hoạt đáp lễ về đoạt kiêng, nhất thời liền khiến địa mạch chỗ sâu khổng lồ ý chí hơi chậm lại. Nhưng rất nhanh, hắn liền hừ lạnh một tiếng, cũng không biết đến tột cùng là sinh khí vẫn là cái khác cảm xúc. Người thú vị, trúc chú thật sao? Trăm vạn năm đến, ngươi đến vẫn là thứ nhất sẽ dần dần phản bác ra hỏa. Bất quá, vẹn vẹn mồm mép lợi hại, nhưng cũng vô dụng. Tiềm lực của ngươi 10 phần, nhưng là thực lực vẫn là quá mức nhỏ yếu. Hy vọng ngày sau còn có gặp lại ngày đi. Không lộ ý chí, giờ phút này ngay tại chậm rãi suy yếu. Vốn chính là bởi vì nhất thời đặc thù kích thích mà bừng tỉnh, hắn còn lâu mới có được khôi phục lại có thể bình thường suy tính tình trạng. Chẳng bằng nói, cái này một ý chí, kỳ thật căn bản chính là khắc sâu tại trong địa mạch một loại tiếng vọng. Một đoạn không hoàn chỉnh tư duy mà thôi. Chỉ là đối với cái này loại đáng sợ tồn tại mà nói, một đoạn không hoàn chỉnh tư duy liền vô cùng cường đại. Còn thật lợi hại. Nhưng lập tức liền như thế, cái này rất ngắn thời gian một lần giao lưu, lại khiến Tô Chú cảm ứng được, trong cơ thể mình bất tử máu bắt đầu cực độ hoạt tính hóa. Nếu như không phải hắn lấy lực lượng cường đại trấn áp, sợ rằng sẽ lập tức vô pháp che giấu, bộc lộ ra trúc chú long xà hình thái chân thân đi. May mắn ta sớm yêu cầu sơ tán rồi đám người, không phải hiện tại tối thiểu chết mất chính thành. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là cái kia ý chí. Cảm ứng đến tự mình trong huyết mạch kia bỗng nhiên bắt đầu bộc phát đáng sợ lực lượng. Trên mặt đất, xung quanh đại địa trên dãy núi tràn đầy khe hở, vô số địa mạch tinh khí xông lên trời không, tựa như màu trắng ngọc trụ chi lâm. Đứng ở đám một mảnh hỗn độn đại địa phía trên, Tô Chú biểu lộ trang nghiêm tự lẩm bẩm, "À dạ, ta nói, cái kia ý chí, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được rất quen thuộc sao?" Kia vô cùng có khả năng chính là sắp xỉ tại thần long thế giới thủy tổ chi long, là ạ dạ lực lượng ở cái thế giới này, ở nơi này nguyên sơ thế giới hóa thân a. Bất quá, còn chưa chờ xà linh trả lời vấn đề này, tựa hồ là cảm giác được cái gì, thanh niên ánh mắt khẽ động, hắn nghiêng đầu, màu xanh tím hai mắt nhìn ra xa hướng tây bên cạnh phương xa. Ừm, Thanh Lâm Châu phía tây, Lâm Mạc phủ, năm đạo ẩn tàng ở vô hình lồng ánh sáng bên trong, lặng yên không một tiếng động lao vùn vụt tới ẩn nấp điểm sáng, đột nhiên toàn thân chấn động. Giờ phút này địa mạch chi khí ngút trời, đừng nói là Bắc Lĩnh thành xung quanh, cho dù là toàn bộ Lâm Mạc phủ tung hoành mấy ngàn dặm chi địa, cũng là cuồng phong càn quét, mây đen đầy trời. Trên bầu trời, đưa thân vào tại cuồng phong chế tạo vô hình phong cháo bên trong, năm cái toàn thân trên dưới đều bị cường hoành thần ma chi lực bao phủ, thậm chí bày biện ra các loại dị tượng tồn tại, giờ phút này đang chìm mặc hướng lấy bên trong dãy núi cấp tốc tiến lên. Chí dương chí cương, phá hủy hết thảy lôi đỉnh. Sắc bén vô cùng, cắt chém vạn vật lưỡi đao. Tâm đốt lệ lửa, phá hủy hết thảy bạo lực. Chấp trưởng hình phạt, đốc tra vạn vật trừng trị. Ngay từ đầu, mục tiêu vẹn vẹn phá hủy Bắc Lĩnh bên trong khu vực bên ngoài sở hữu khả nghi mục tiêu, triệt để phá hư kia Tân Quốc Ngụy Đế kế hoạch. Nhưng là hiện tại, phát giác được phương xa kia địa mạch dị biến về sau, những này nắm giữ thần ma lực chính dương dương nhiệt, liền từ hàng niệm tại bọn hắn cơ thể và đầu góc bên trong ma thần trong miệng, lấy được nhiệm vụ hoàn toàn mới. Địa khí ngút trời, đây là địa mạch lật đổ, long xà cùng nổi lên hiện ra. Làm rõ ràng vì sao Bắc Lĩnh thành ổn định địa mạch tại sao lại đột nhiên sinh động hoạt tính hóa. Sau đó, phá hủy nó. Trên trời cao, trừ tinh chớp động. Bệ hạ, Cửu U Chư Ma đã xuất thủ, chúng ta là không cũng muốn. Một viên tinh thần quan sát vạn vật, thần niệm vang lên. Lại nhìn, phiêu miểu ở giữa, phản phất tự vô tận phương xa vang lên thần niệm đáp lại, phàm giới nhân vương mục đích, cùng chúng ta cũng không đẩy nhau. Chỉ cần cam đoan Cửu U Thiên Ma không dám tùy ý hàng thế, liền chờ tại chúng ta đã xuất thủ. Lại nhìn đến tiếp sau, là, bệ hạ. Giờ này khắc này, Tô Chú có thể cảm thấy được. Hắn có thể cảm thấy được, phương xa có 5 cái cường hành vô cùng, có thể so với trước đó U Ám Thiên Ma phụ hóa thân khí thế mạnh mẽ, chính hướng phía này phương đập vào mặt. Hắn có thể cảm thấy được, trong cõi u minh có cái gì tồn tại ngay tại nhìn chăm chú này phương, tựa hồ đang đợi quan sát. Hắn có thể cảm thấy được, đây hết thảy đều cùng thế này thần ma có quan hệ. Thật sự là phiền a, rõ ràng không ở phàm giới, lại phảng phất ở khắp mọi nơi. Bởi vì bị đối phương làm rối loạn đối địa mạch tình trạng, kia to lớn ý chí phân tích mạch suy nghĩ, Tô Chú lúc này không khỏi hơi nhíu mày, hắn nhìn về phía phía tây, những người này đến tột cùng là làm gì tới? Là chính dương dương nhiệt. Giờ phút này, tương tự cảm giác được ngay tại cấp tốc hướng phía đất chết lao vụn vụt tới khí tức. Kia uy hoàng thần ma chi uy là như thế rõ ràng, cảm giác không đến mới là quái sự. Vương Hải Thiên nhất thời cho mày lộ ra hiếm thấy khẩn trương chi ý, thế mà là 4 cái mang theo có thiên ma loại thiên giai tu sĩ, trong đó còn có một cái là giấu ở Thanh Lâm Châu chính dương dương nhiệt lãnh tụ liệt thiên kiếm yến giải phong. Chính dương nước ngày xưa cố nhiên bị Tân Quốc Ngũ Đức Tông sở bại, cường giả tối đỉnh bị thánh hoàng quét sạch sành sanh, nhưng là chiến quốc 3.000 năm nay, chính dương nước nội tình lại không phải như thế, chỉ là mấy năm liền có thể bị triệt để phá hủy. Bây giờ Tân Quốc các nơi thỉnh thoảng có nhằm vào bản địa đại quan ám sát, hoặc là nhằm vào thành lớn trọng địa tập kích sự kiện xuất hiện, mà càng thêm cấp thấp đầu độc, hàng dịch thậm chí cả trực tiếp thi triển lôi đỉnh thủ đoạn chế tạo thiên tượng biến hóa, chế tạo ra lớn lao rối loạn, khiến đến 10 vạn, 100 vạn mà tính bình dân tử vong sự kiện cũng tầng tầng lớp lớp. Mà làm ra điều này, liền đều là chính dương dương nghiệt. Những cái kia bị tận lực lưu tại bên trong lục địa bản thổ, bỏ qua sinh tử, bỏ qua đạo đức, lấy hết thể thấp kém thủ đoạn, tận khả năng quấy rối Tân Quốc tử sĩ. Chúc chú tiền bối, chúng ta trước tiên lui một bước. Lúc này, Vương Hải Thiên cũng không kịp nói nhiều. Hắn đi tới Tô Chú bên cạnh thân, ngựa khí ngưng trọng nói, mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng 5 người này thình lình đều có thiên ma chồng ở thân, nắm giữ ma thần chi lực, thời khắc mấu chốt, càng là có thể trao đổi ma thần phụ thể. Nếu như là 4 người khác còn tốt, đơn giản chính là Trương Thông Kỳ như vậy, bị tiền bối ngải một đao chém giết trình độ. Nhưng là kia Yến Giải Phong, nguyên bản là chính dương nước Trinh Tây đại tướng, có lục địa chân nhân chi cảnh tu vi, mà bây giờ, hắn lại nắm giữ thiên ma loại, thực lực so với đỉnh phong thời kỳ lại muốn càng mạnh 3 phần. Nói đến chỗ này, Vương Thái Thu giải cung thở dài, tiền bối ngài nếu như còn có thần đao nơi tay, có lẽ không sợ, nhưng giờ phút này diệt độ chi nhận còn tại bổ ích, ngài không có vũ khí. Thật sự là hắn là thật tâm thực lòng, cho ra bình thường đề nghị. nhưng là Tô Chu cũng không có tiếp tục nghe Vương Hải Thiên. Không có vũ khí, căn bản cũng không bình thường thanh niên, thấp như vậy âm thanh tự nói cái gì mê sảng. Ta lúc nào thiếu cái đồ chơi này. Giờ phút này, phương xa, năm vị đột kích người thần ma chi uy đã toàn bộ bộc phát ra. Mây đen che trời tế nhật, toàn bộ Bắc Lĩnh dãy núi một mảnh u ám, mây đen giao thoa ở giữa, kia ầm vang nổ vàng trận trận lôi đình khiến đại khí vỡ vụn, dãy núi rung động. Mơ hồ ở giữa, có thể trông thấy lôi vân ở giữa vô số hồ quang điện chớp động, tạo thành một cái lôi đỉnh cự nhân hư ảnh. Mà ở lôi quang nổ vang thời điểm, cuồng phong gào thét, đem hết thể đều thổi bay cuồng bạo khí lưu tại tiếp xúc mặt đất thời điểm, thậm chí đem một mảnh kiên cố cắt đá toàn bộ tung bay, ở giữa không trung vỡ nát. Cắt bụi tràn ngập, từng đạo thiểm điện tại lục địa gió lốc bên trong lấp lóe, tạo thành một cái cuồng phong cự nhân hình bóng. Trừ cái đó ra, còn có ẩn thân tại cái này hai đại tự nhiên cự thần thể nội, tản ra vô tận huyết tinh vị đạo cuồng nộ khí tức, còn có tựa hồ đủ để cắt chém hết thảy, mang cho thế gian hết thảy thống khổ. Tử vong cùng nguy hiểm sắp bén, cùng trừng trị vạn vật, khiến chúng sinh vâng vâng dạ dạ hình phạt. Thần ma chi lực cùng bọn hắn bản thân tu luyện tương hợp, lấy được một cộng một lớn hơn mà hiệu quả. Mặc dù không biết vì sao, quá khứ trăm năm cũng chưa chắc sẽ hạ xuống một viên thần ma chi chủng, bây giờ đưa một cái chính là năm quả. Nhưng loại chuyện này không phải bọn hắn những người này cần biết đến. Lúc này, chính dương đám người cũng chú ý tới phương xa trong sân cốc, không có che giấu nửa điểm khí thế Tô Chú. Là kia chém giết Trương Thông Kỳ thần điểu, u ám tôn thần cũng thua ở hắn trong tay. Hắn rất mạnh, nhưng hắn chỉ có một người. Chúng ta cùng tiến lên, hẳn là sẽ không vấn đề. Ngắn ngủi giao lưu, phát sinh ở linh hồn thông tin bên trong. Chính là bởi vì có ma thần cho tình báo, biết được Tô Chú cường đại, cho nên 5 người mới trận địa sẵn sàng, tạo thành trận thế. Vũ khí của hắn không tại người bên trên. Trong đó, cầm đầu vị kia, toàn thân trên dưới, cho dù là tóc dài cũng tựa như đao kiếm đồng dạng sắc bén gầy gò trung niên nam nhân ánh mắt ngưng lại. Tại quét mắt liếc mắt Tô Chú về sau, hắn thản nhiên nói, như vậy, hắn khẳng định liền muốn hóa thành chân thân cùng chúng ta chiến đấu. Thân điểu thân thể khổng lồ, loạn chuyển, bộ dạng các ngươi đến lúc đó là chủ lực, áp chế đối phương. Tiến công, liền giao cho chúng ta tới. Gầy gò nam nhân thực lực cường đại nhất, nhưng là khí tức lại nhất là mở nhạt. Liền như là không có ra khỏi vỏ đao kiếm, tự nhiên bình thường không có gì lạ, không có chút nào nguy hiểm. Nhưng ai cũng biết, nếu như đao kiếm ra khỏi vỏ, kia tất nhiên là muốn phân ra sinh tử tồn vong. Vâng, đại tướng. Nhất thời, hai cái to lớn không gì so sánh được lôi đỉnh cùng cuồng phong cự thần hình bóng đều khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu chuẩn bị xúc tích lực lượng. Mà đến tiếp sau phát triển cũng xác thực chính như cùng vị kia cầm đầu gầy gò nam nhân sở liệu. Nương theo lấy lúc thì xanh màu vàng cường quang, còn có đã có chút quen thuộc phượng gáy, tại Bắc Lĩnh Sơn cốc ở giữa, một đầu to lớn mà tráng kiện thần điểu liền hiện thân giữa thiên địa. Thần điểu mặc dù mạnh, nhưng cuối cùng cũng bất quá chính là thần điểu thôi. Nhìn thấy một màn này, gầy gò trong lòng nam nhân mặc dù bởi vì kia thanh kim sắc thần điểu cường hành khí tức mà có chút giật mình, nhưng là nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì e ngại. Địch nhân tuy mạnh, nhưng bọn hắn thế nhưng là có 5 người. Mà lại, chính là bởi vì thiên nguyên phàm giới thần điểu đông đảo, cho nên tại thời gian khá dài bên trong, trong vương tộc đều có một bộ chuyên môn ứng đối thần điểu chiến pháp. Thử nghĩ năm ấy, hắn yến giải phong kiếm chạm kia kim giã chi địa, ý đồ làm trái chính dương chi lệnh thanh loan lúc, là bực nào hăng hái. Chỉ cần kia trúc chú cất cánh, có phong lôi nhị sứ bọn hắn, liền có thể triệt để nắm giữ tiết tấu của chiến đấu. Nghĩ như vậy, bất kể là yến giải phong vẫn là 4 vị khác chính dương nước cường giả, đều ở đây kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Nhưng là sau đó một màn, lại hoàn toàn ra khỏi bọn hắn ngoài ý liệu. Đây là cái gì? Giờ phút này, mây đen lôi đỉnh ở giữa đang đợi thần điểu dương cánh, nhất phi trùng thiên, tiến vào cạm bẫy yến giải phong ngạc nhiên phát hiện, kia tự xưng là trúc chú thần điểu, thế mà không có bay lên. Thậm chí, hắn còn đem mình cánh tháo ra rồi. Bắc Lĩnh vùng núi, chú binh trì trước. Nhỏ hẹp sơn cốc, đối với nhân loại mà nói có lẽ còn miễn cưỡng coi là rộng rãi, nhưng là đối với dương cánh vượt qua ngàn mét to lớn thần điểu, phảng phất như là cỡ nhỏ phòng chứa đồ đồng dạng nhỏ hẹp biệt khuất. Trên lý luận tới nói, làm thần điểu bản năng, đích xác sẽ để cho hắn dương cánh mà lên, bay vào đám mây, cùng kia bỗng nhiên đột kích địch nhất quyết sinh tử. Nhưng là tất cả mọi người lầm một điểm, chính như cùng trúc chú có xương rồng, có vảy rồng, có đuôi rồng long rực long chảo, nhưng vẫn không phải long như thế. Cho dù trúc chú có cánh lớn, vướt chim, lông vũ, thẳng mỏ, nó cũng giống vậy, không phải thần điểu. Két két, nương theo lấy hai tiếng nặng nề vô cùng kim loại thoát ly thanh âm, thanh kim sắc thần điểu kia xem xét đi lên liền nặng nề vô cùng hai chi cánh lớn, cứ như vậy từ hắn bên cạnh thân chốc ra. Sau đó vô số thanh kim sắc lông vũ triển khai, vô tận lam loại vờn quanh, cánh lớn bắt đầu ở Tô Chú trầm mặc ý chí bên dưới bắt đầu biến hình, chuyển đổi. Vâng. Ầm ầm. Vẹn vẹn ngắn ngủi mấy cái chớp mắt, nương theo lấy chớp động lôi quang, hai cây màu vàng cánh lớn sáp nhập, ngưng kết, cuối cùng hóa thành một cây dài đến ngàn mét, kiên cố mà giữ tợn. Chương 11, người nói ai nhiều? Thiên nguyên phàm giới hữu tình chúng sinh trăm tỷ, linh khí giàu có, tài nguyên dồi dào, nhân giai võ giả vô số kể, địa giai tu giả đầy đất đều là. Bất quá, một tới thiên giai, bởi vì tu giả từ đó về sau cần cảm ngộ thần thông, ma luyện bản tính, không hề chỉ là đơn thuần rèn luyện thân thể, tu luyện linh lực. Nói cách khác, cần chính là đại gia tộc, thế lực lớn truyền thừa trí tuệ, mà cũng không phải là một người khổ tu, cho nên có thể tiến giai người số lượng tương đối thưa thớt. Dù vậy, có thể phá vỡ núi đoạn sông, một người phá quân thiên giai tu giả số lượng, y nguyên có mấy trăm vạn, cố nhiên không cứ gọi được khắp nơi có thể thấy được, nhưng nếu như là 1 triệu người trở lên thành thị, nhìn thấy 1-2 tuyệt đối cũng không kỳ quái. Thế nhưng là, chân nhân lại khác. Có thể đem bản thân thần thông tu luyện đến trọn vẹn, tự thành hệ thống, vượt qua thiên giai cùng chân nhân ở giữa kia nhìn như nhỏ bé, kỳ thực như đại lục hẻm núi đồng dạng bao la cống rãnh người, cực kỳ thưa thớt. Chiến quốc thời kỳ cuối, Thiên Nguyên đại lục phía trên, sinh động chân nhân số lượng vượt qua 300. Tính đến các nơi ẩn cư thần điểu, tuổi thọ sắp hết người ẩn cư, các nơi đại môn phái, đại gia tộc cẩn giấu không ra nội tình lao chân nhân, số lượng này cũng sẽ không vượt qua 500. Mà bây giờ, Tân Triều định quốc về sau, mặc dù có một nhóm lớn thuộc về Tân Triều hoàn toàn mới chân nhân xuất hiện, nhưng là thuộc về chính dương nước cùng cái khác giải rác thế lực mới cũ chân nhân cũng bị đánh giết hơn phân nửa. Kể từ đó, thế gian chân nhân số lượng, nhưng thật ra là hiện ra giảm xuống xu thế. Hiện tại, Tân Quốc lớn tiểu lục chân nhân 72 người, thoát đi bên trong lục địa chính dương nước hết thể hơn 20 vị, tính đến dân gian cùng cái khác trong nước nhỏ chân nhân, ước chừng có hơn 200 tả hữu. 100 tỷ người bên trong, 200 người. Không thể bảo là không thưa thớt. Mà Yến Giai Phong, chính là cái này 100 tỷ người bên trong người nổi bật. 327 năm trước, Thanh Lâm Châu rộng tức thành, chính dương tướng môn Yến gia gia chủ mừng đến một con, hắn sinh ra thì toàn phủ vạn binh cùng vang lên, dị tượng lâm trời. Yến Giai Phong thở nhỏ tu hành chiến tranh chi đạo, thiên phú tuyệt luân, cây hồng miêu chính hắn tại 17 tuổi chạm đến thiên giai cánh cửa lúc, liền đi theo chính dương chinh tây quân chinh chiến thiên hạ, một đường quét ngang tây địch, dẹp yên bên trong lục địa bên trên tứ ngược các lộ yêu quỷ đạo phỉ, trừ gian diệt ác, tại dân gian rất có nghĩa tên. Nhưng ở thành tựu chân nhân về sau, Yến Giai Phong lại nhất chuyển trạng thái bình thường, hắn ứng chính dương trong nước chi mệnh, chém giết ngày thường tại dân gian riêng có thiện tên thần điểu, lại trấn áp các lộ phản kháng nghĩa quân, cái này thường ngày nghĩa tên một chút liền chuyển đổi thành sợ hãi cùng chán ghét. Thậm chí, tại trấn áp một chỗ phản kháng thành trì lúc, đã thành tựu chân nhân hắn không để ý chút nào cùng trong thành bình dân, một kiếm khai thiên, phá vỡ hộ thành đại trận, đem mấy chục vạn trong thành dân chúng liên quan chân trời mây bay, thậm chí cả thành sau dòng sông đều một kích chặt đứt. Liệt Thiên Kiếm, đây cũng không phải là cái gì thiệt tên. Nhưng Yến Giai Phong tự mình nhưng xưa nay lơ đễnh. Thiện, ác đều là những người khác gáp đặt cho hắn định nghĩa, hắn trên bản chất chỉ là một thanh kiếm, thuộc về Yến gia, chính dương nước một thanh kiếm. Bất cứ uy hiếp gì đến hai cái này tồn tại, đều sẽ bị hắn chém giết. Đã hắn đã phát thể hiệu trung chính dương, như vậy dân gian danh khí đều chẳng qua là người bình thường áp đặt ở trên người hắn đồ vật, hắn chỉ cần để ý cầm kiếm người đối với hắn mệnh lệnh. Liên giống với lúc trước, tại chính dương nước tan tác, thâm thụ bị thương nặng khôi thủ Nam Chính Khải yêu cầu hắn mai danh nhận tích, lại càng dễ mạo sau lưu tại Tân Quốc, ẩn nút đi tiến hành càng lớn phá hư như thế. Yến Giai Phong không chút do dự lại sợ hãi liền đáp ứng lưu lại. Cũng chính bởi vì tâm tính này, loại này tư duy hình thức. Hiện tại, cho dù là đối mặt trước mắt cái này mạnh hiển nhiên có chút không quá bình thường trúc chú thần điểu, trong lòng của hắn mặc dù cảm thấy kinh ngạc phi thường, nhưng lại cũng không có vì vậy mà chần chờ sợ hãi, vẫn có thể tỉnh táo phân tích. Đối phương lực công kích cực mạnh, chư vị tùy thời chuẩn bị vận dụng thủ đoạn cuối cùng, tìm kiếm nhược điểm của hắn, nếm thử rút ngắn khoảng cách. Không muốn mà người, vận dụng thần ma chi lực, tránh né trúc chú công kích. Liên tiếp ra lệnh, lời còn chưa dứt, vị này hình thể gầy gò, dung mạo cứng nhắc chân nhân liền đưa tay, nắm chặt bên hông mình thường thấy, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lợi dụng thân hợp kiếm, cả người hóa thành một đạo như là trường hồng đồng dạng kiếm quang cuốn lên, chém ra chân không, tốc độ so với trúc chú đạn thế mà cũng không chậm hơn bao nhiêu. Giờ phút này, trong không khí kinh người nóng bỏng còn chưa hoàn toàn biến mất, thanh kim sắc linh quang còn tại lan tràn, cuốn phong cự nhân dần dần tiêu tán thân thể còn tại hướng phía đại địa rơi xuống. Trúc chú phát thứ hai công kích đã đến, nhắm chính xác chính là đám mây tựa hồ còn không có kịp phản ứng lôi đỉnh cự nhân. Nhưng là Yến Giai Phong vừa người va chạm, hắn lấy thân hóa lưỡi đao, nháy mắt chính là trăm dặm, chân không gió lốc ở sau lưng hắn giao thoa, những nơi đi qua kiếm khí bay tán loạn, vạn sự vạn vật đều bị cắt chém xé rách. Chỉ một thoáng, đánh về phía lôi đỉnh cự nhân viên kia phượng hoàng vũ chất lượng ra tốc pháo liền bị đạo kiếm quang này chém vỡ. Ầm. Giữa không trung lại một lần nữa vang lên nổ đùng, sau lưng có linh quang chạy xiết, xác định lôi đỉnh cự nhân đã kịp phản ứng về sau, Yến Giai Phong từ trong kiếm quang rời khỏi, nhìn về phía Tô Chú vị trí. Hắn vốn định thừa cơ cách không đối Tô Chú chém ra một kiếm, nhưng lại không nghĩ tới, viên thứ ba phượng hoàng vũ đạn pháo đã đến tới. Tốc độ nhanh như vậy, công kích như vậy thế mà là có thể liên phát sao? Nhìn chăm chú trước mắt lao vụn vụt tới thanh kim sắc đạn pháo, Yến Giai Phong ánh mắt ngưng trọng, hắn đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, một cái chớp mắt về sau, vô hình chạm kích chống rỗng ra, đầy trời sương mù hoa đồng dạng kiếm quang cách không bao phủ kia viên thứ ba đạn pháo, đem đập nện thành vô số mảnh vụn, sau đó bạo tạc. Có thể tiếp xuống, hắn muốn đối mặt chính là viên thứ tư, thứ năm quả, thứ sáu quả. Trong lúc nhất thời, có thể trông thấy, theo bên trong hạp cốc đại địa chấn động, cường hành vô cùng phản tác dụng lực tướng đại địa mang theo từng đợt như là sóng nước đường vân, liên tiếp không ngừng vượng hoàng vũ quý đạo pháo bắt đầu ở trên bầu trời nở rộ quang huy. Không. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cố nhiên ngay từ đầu bị đánh rơi mấy phát pháo đạn, nhưng tiếp xuống, theo một quả lại một quả không có bị ngăn trở tự bạo lông vũ bạo tạc, phương xa chân trời trên đám mây hang lớn một cái tiếp theo một cái, chói mắt kia chớp ở trên vòm trời bộc phát, giống như là từng quả tinh thần như vậy. Công kích như vậy tiếp tục không được bao lâu. Lúc này, Yến Giai Phong mặc dù còn có thể tiếp tục theo thứ tự chém xuống sở hữu đột kích Phượng Hoàng Vũ, nhưng là hắn nhưng không có làm như thế. Thu kiếm né tránh hắn cảm thấy không cần thiết cùng thần điểu so linh lực dự trữ, tự mình hoàn toàn có thể dựa vào kéo đến tránh đi trước mắt trúc chú cường thế nhất một đợt tiến công. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng là, bất kể là Yến Giai Phong, cái khác ba vị chính dương đám người, Vương Hải Thiên cùng ba vị đại tượng, thậm chí cả thần ma cũng không nghĩ tới. Chúc chú trôi này thần dược hóa hình mà thành trường thương, xạ tốc không có đổi chậm, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng, thậm chí rồi cùng pháo máy một dạng, phát ra liên tiếp không ngừng mà đáng sợ chấn động. Cộc cộc cộc cộc cộc. Vô số phượng hoàng vũ quả thực giống như là một trận nóng bỏng mưa sao băng, ngã hướng phía chân trời lao vùn vụt. Cái này, cho dù là Đạm Mạc như Yến Giải Phong, tại nhìn thấy như là đầy trời nước mưa đồng dạng hướng phía chính mình sở tại phương vị bao trùm tới đông đảo phượng hoàng vũ đạn pháo lúc, cũng rung động khó mà ngôn ngữ. Sau đó, hắn lập tức ngậm miệng không nói, trực tiếp hóa thành kiếm quang trốn chạy. Cho dù là một tâm như kiếm, bị người dùng phương pháp như vậy hỏa lực áp chế, Yến Giải Phong cũng đồng dạng sẽ cảm thấy không hiểu thấu, khó mà tiếp nhận, trong lòng không khỏi âm thầm cô. Cái này thần điệu bắn phá xong chưa, hắn lông vũ đủ sao? Nhưng thật đáng tiếc, Tô Chú từ trước đến nay phát lượng sung túc. Bất quá, mặc dù quỹ đạo pháo cái kia uy lực 10 phần bắn phá, đích xác một nháy mắt liền kích phá chính dương nước một đám uy thế cùng trận hình, nhưng trừ ban đầu quá khinh thường gió bao thiên ma phụ thể người bên ngoài, cái này cao tốc bắn phá cũng không có tạo thành cái gì chiến quả. Lôi đỉnh cự nhân lúc này bỏ qua to lớn hình thể, giờ phút này chính hóa thành tầng mây bên trong từng đạo điện quang xuyên qua, lấy tốc độ tia chớp tránh đi Tô Chú công kích. Mà bạo lực, chừng trị hai đại thiên ma phụ thể người lúc đầu hình thể liền tương đối nhỏ, tại có đề phòng tình huống dưới, có lẽ không có cách nào giống như là Yến Giải Phong như thế ngăn trở đông đảo đạn tháo, nhưng vẹn vẹn là tránh né lời nói vẫn còn được. Đối với lần này, Tô Chú cũng không thèm để ý. Địa cầu bên kia một trận chiến tranh, vận khí tốt, mấy trăm viên đạn có thể giết chết một địch nhân, mà vận khí không tốt, mấy vạn, hai mươi mấy vạn viên đạn thậm chí đều không biện pháp đánh trúng địch nhân. Đã thứ nhất phát đạn liền tiêu diệt một mục tiêu, kia sau hỏa lực áp chế chính là thuật kiếm, đã có thể hoàn thiện thần điệu chân thân hệ thống vũ khí, còn có thể khảo thí vũ khí uy lực, hắn tuyệt đối không lỗ. Bất quá, ngay tại 15 phút sau, vẫn luôn tại đầy trời chạy trốn, chỉ sợ bị một viên phượng hoàng vũ nổ đến chính dương nước đám người phát hiện, kia phô thiên cái địa đồng dạng hỏa lực áp chế cuối cùng dừng lại. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, sau đó ngạc nhiên phát hiện, bị Tô Chú đầu cầm trong tay cây kia thần dược pháo, cuối cùng họng pháo thân pháo cùng nhau đỏ lên. Tốt, thừa cơ công kích. Trông thấy một màn này, Yến Giải Phong trong lòng nhất thời thở dài một hơi, cho dù là chân nhân thần điệu chân thân, cũng không còn biện pháp chịu đựng như thế tàn phá. Nhưng là, tiếp xuống, hắn nhưng lại trông thấy, Tô Chú cầm lấy đã đỏ lên thần dược pháo về sau, liền đem lắc một cái, một lần nữa hóa thành một đôi cánh lớn. Sau đó, lại giả bộ trở về. Cái này còn có thể đánh xong lắp trở lại. Giang giác. Giang giác. Hai cây đỏ lên cánh lớn một lần nữa an trí ở Tô Chú trên thân, nương theo lấy huyết dịch khắp người lưu chuyển hạ nhiệt độ, nguyên bản còn có chút bóp méo biến hình hai cánh lập tức lại toàn thân giãn ra. Keng. Lấy máu của mình làm lạnh, đối mặt kia đầy trời chạy thục mạng bốn người, thân điểu huýt dài một tiếng, sau đó nâng lên hai cánh. Nhất thời, lam loại chi quang nhảy nhót, màu xanh cuồng phong đống nhiên nhấc lên. Đinh lang. Có thể nghe thấy, đông đảo tựa như kim loại cánh chim và chạm thanh thúy thanh âm từ trúc chú hai cánh vang lên. Sau đó, Yến Giải Phong đám người nhìn thấy, có vô số lông vũ từ trúc chú hai cánh nơi phiêu khởi, bọn chúng ở giữa không trung top 5 top 3 ngưng tụ phù văn, tổ hợp thành tựa như hỏa tiễn đạn đạo đồng dạng bộ dáng. Sau đó, lam loại khởi động. Xiu xiu xiu xiu. Hỏa tiễn phun ra âm thanh bộc phát, chỉ một thoáng, lấy trúc chú đối không triển khai hai cánh làm trung tâm, đầy trời lưu quang chuyển động, từng đạo lóa mắt hỏa tiễn quy tích kéo lấy màu trắng kích sóng khí lưu, trải rộng toàn bộ bầu trời. Bất quá, cùng trước phượng hoàng vũ đạn pháo không giống phải. Những này đạn đạo sẽ tự động truy tung. A a a. Cuối cùng là cái gì công kích? Chẳng lẽ là phi kiếm sao? Trông thấy công kích như vậy, mọi người nhất thời rung động tất sắc. Bọn hắn tự cho là mình đã đầy đủ điên cuồng, vì ảnh hưởng Tân Quốc phát triển, bọn hắn cho tới nay đều đối các nơi tiến hành các loại tập kích, sở trường tại năng lực phá hoại, tận khả năng phá hủy mỗi một cái mục tiêu địa điểm. Bọn hắn tinh thông như thế nào cái những người khác mang đến sợ hãi, bằng không, cũng không đến nỗi sẽ bị thiên ma các ma thần tuyển chọn, ban cho bên dưới thiên ma loại. Thiên ma loại cũng không phải có thể tùy tiện ban thưởng đồ vật, kia nhất định phải là nguyên bản thì có tương ứng tương tự tinh thần cùng truyền thừa mới có thể ban cho lực lượng. Được trao cho người có thể đối thế gian mang tới sợ hãi càng lớn, bọn hắn lấy được lực lượng cũng liền càng lớn. Nhưng là, nếu như là trúc chú, nếu như hắn muốn thu hoạch được sợ hãi lời nói, chỉ sợ toàn bộ thế gian, căn bản cũng không có mấy cái chân nhân có thể cùng hắn bằng được a. Tại sao là ta? Lúc này, một vị tóc trắng xóa lao giả, trừng trị thiên ma phụ thể người. Không. Tại phát giác hàng trăm cây phượng hoàng vũ đạn đạo khóa được tự mình, cũng hướng phía tự mình lao vùn vụt tới về sau, hắn lập tức liền vong hồn bộ bước lên. Tại có chuẩn bị tình huống dưới, thật sự là hắn sẽ không bị một phát đạn pháo hoặc là đạn đạo công kích được liền bị giết chết, nhưng là cho dù ai đều rõ ràng, loại công kích này, bị trúng đích một phát, chẳng khác nào bị trúng đích trăm phát. Trăm phát phượng hoàng vũ bạo tạc, hắn đừng nói sống sót, toàn thây cũng không thể có. Cái này trúc chú, nơi nào giống như là thần điểu, căn bản chính là ngày xưa xảo vật tiên công đường chế tạo siêu cấp giết chóc cơ quan thú. Trừng trị phụ thể người, ngày xưa là chính quốc hướng Tây Bắc phi thường nổi tiếng tử hình người một trong, từng tại chính dương nước dưới chỉ thị, ngược sát đông đảo nghĩa quân người phản kháng cùng cần bị gõ trong thế lực thẳng xui xẻo, khiến vô số người trong lòng sợ hãi. Tại giết người cùng cha tấn phương diện, thực lực của hắn đích xác không yếu, nhưng là để hắn đi chơi tránh né cho chơi, làm cái gì nhanh chóng cơ động, vậy thì có chút cả nghị quá rồi. Ầm. Chầm một bước, Trừng trị phụ thể người nhất thời bị một viên phượng hoàng vũ đạn đạo trúng đích, nặng nghề vô cùng hộ thể linh quang chặn lại rồi đủ để nháy mắt phá hủy nửa cái thành phố hủy diệt tính linh lực sóng xung kích, làm hắn cũng không có thu được tổn thương. Nhưng lập tức liền như thế, hắn cũng bị nổ mất đi cân bằng cùng tiếp xuống cơ động năng lực. Không, không. Ở giữa không trung lăn lộn, Trừng Trị phụ thể người trông thấy, ngay tại mình bị trúng đích một cái chớp mắt, cái khác hơn trăm quả Phượng Hoàng Vũ đạn đạo lập tức liền phương hướng nhất chuyển, hướng phía tự mình cấp tốc bắn trúng tới. Sau đó, chính là liên tiếp chiếu rọi chân trời, tháng qua đại nhật bỏng mắt quang huy. Khác một bên, ba vị đại tượng cùng Vương Hải Thiên đã đi tới một chỗ không có bị địa mạch tinh khí quấy nhiễu bình ổn sơn phong nơi, bốn người bọn họ nghẹn họng nhìn chân trời, nhìn chăm chú không trung. Yên tĩnh, chấn kinh. Bốn người cùng nhau không nói gì. Thần ma lực cường đại, trời nguyên giới bên trong tất cả mọi người biết được. Hắn có thể khiến tiên giai cường giả trực tiếp phá vỡ tính mệnh pháp linh bốn đạo bên trong một đạo cảnh giới, sau đó còn giao phó đối phương so với trước kia hùng hậu gấp mấy chục lần, thậm chí vô cùng vô tận linh lực. Ma thần phụ thể, chẳng khác nào bốn vị chân nhân, lại thêm Yến Giải Phong cái này nguyên bản là chân nhân thực lực tồn tại còn có thể gấp bội tăng thực lực lên, cái này liền tương đương với bốn vị chân nhân cảnh giới, cộng thêm một vị chân nhân đỉnh phong đội hình. Cái đội hình này, coi là thật xa hoa vô cùng, mà lại cũng không phải là hàng lợm. Mặc dù nói, Vương Hải Thiên bọn người không có chân nhân thực lực, nhưng là ánh mắt của bọn hắn vẫn phải có. Tiến Giải Phong cùng bốn người khác liên thủ đột kích thời điểm, ở trên bầu trời thậm chí mơ hồ hợp thành trận thế, trên lý luận tới nói, đây là cực khó chống đỡ, thường xuyên sẽ có trẻ tuổi thần điểu tự kiềm chế lực lượng không kém cỏi đối phương, vừa bay thượng thiên liền lọt vào liên tiếp bộ vây công, sau đó biệt khuất bị chém giết. Ai ngờ, Trúc Chú căn bản không cần bay, hắn vừa mở trận liền trực tiếp miểu sát làm trận thế hạch tâm gió bao thiên ma. Mà những cái kia bay mũi tên phi vũ, các thức cường hành vô cùng, mặc dù mang theo tổng năng lượng rất ít, có thể bạo phát đi ra lúc, lại luôn có thể phát huy mấu chốt nhất lực sát thương. Cùng một máy mắt, không cam tâm. Đáp lên trăm quả Phượng Hoàng Vũ đạn đạo liên tiếp chúng đích Trừng Trị Thiên Ma phụ thể người, trong lòng ý niệm duy nhất chính là không cam tâm. Cũng không cường hành, nhưng lại vô cùng ngưng tụ lực lượng chấn động hắn hộ thể linh quang, khiến nặng nề thần ma chi lực cùng linh lực chấn động ra như là sóng nước gợn sóng. Giang rắc giang rắc, từng đạo khe hở xuất hiện. Hắn tốn hao thời gian khá dài tu hành, bây giờ khoảng cách chân nhân chỉ có cách xa một bước, nếu như không phải là bởi vì chính dương nước rơi đài, mất đi tài nguyên ủng hộ, hắn cảm thấy mình đã sớm có thể trở thành chân nhân, được hưởng ngàn năm thọ, cùng vô tận vinh hoa phú quý. Nếu như không phải tiên thần sửa lại ủng hộ đối tượng, âm thầm nâng đỡ Tân Quốc, mà thiên ma cũng đối này chẳng quan tâm, chúng ta tốt đẹp chính dương nam nhi há lại sẽ lưu lạc đến nỗi tư tình trạng. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn mỗi lần đều sẽ sợ hãi đem loại này bất kính ý nghĩ đè xuống. Bởi vì, thần ma chính là thế gian chúa tể. Các thần lựa chọn, há lại mình có thể đánh giá. Bây giờ, hắn mặc dù bị tẩy ghép thiên ma loại, nhưng lại có thần ma chi lực gia thân, có thể so với chân nhân. Bạt thiên giai mà thành chân nhân, bực này vĩ lực, trừ thần ma bên ngoài lại có ai có thể làm được đến. Nhưng bây giờ, tự mình rõ ràng vận dụng thần ma chi lực, vẫn vô pháp đối kháng đối phương, thậm chí bị đè lên đánh. Đây là thật người, cái này Trúc Chú cũng tất nhiên có cái gì thần ma che chở đi. Ta không cam tâm. Tại hộ tuẫn sắp bể tan cảnh ngáy mắt, hắn sợ hãi vô cùng, tuyệt vọng quát tầm lên, nát bóc la tôn thần, ta dâng lên ta hết thảy, đánh giết cái này thần điểu. Nháy mắt, đệ tử vô tận thâm thúy chi điệu ý niệm như vậy hiện hiện, ẩn nút trong lòng, thuộc về Trừng Trị Thiên Ma nát bóc la thiên ma chi chủng nháy mắt hóa, từ trong đến ngoài hoàn toàn đem nguyện ước người thôn phệ. Sau đó, thần ma chi niệm lại hàng thế ở giữa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trong chốc lát, vốn là lão giả tóc trắng quanh thân liền tràn ngập ra vô tận xương mù giống như huyết khí, cuối cùng ở tại đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái cổ lão quái dị đồ đằng phù văn. Các loại dụng cụ tra tấn huyễn tượng ở tại quanh thân hiện hiện, mà một tôn cũng không to lớn, nhưng lại cướp đi tất cả mọi người ánh mắt vô diện áo giáp ma thần từ đó hiện hiện ra, hắn toàn thân bao phủ đỏ tươi vầng sáng, trên khải giáp tất cả đều là kim nhọn, gai ngược cùng lưỡi lao, ma thần trên dưới phóng thích ra vô tận hung ác quán niệm cùng sát ý, khiến đen nhánh ác ý tự máu tươi trong vầng sáng như gợn sóng quyết tán, vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền hoàn toàn chuyển đổi thành bất đồng tồn tại. Ma thần hàng độc nháy mắt, nguyên bản, không, liền ngay cả Phượng Hoàng Vũ đạn đạo cũng đỡ không nổi linh quang hộ thuẫn, lập tức liền kiên cố đến gần như tại coi nhẹ loại công kích này đỉnh chót. Sau đó, cường tuyệt lực lượng bộc phát, áo giáp ma thần bước về phía trước một bước, hắn trong tay nhiều hơn một thanh sáng loáng đại đao chém đầu. Trừng Trị, cư cao lâm hạ Trừng Trị, thần ma đối thế gian Trừng Trị. Phật, ầm, một đạo đoạt đi hết thể quang mang sắc thái màu đỏ đa quang. Cứ như vậy từ bên ngoài 10 km đột từ tới. Nhanh, lấy thần ma chi lực thôi động, Trừng Trị Thiên Ma một kích này tốc độ, quả nhiên là mau lẹ vô cùng, hắn cái này cầm đao chém, cơ hồ đồng đẳng với thuấn gian di động, vẹn vẹn là phản tác dụng lực, liền để phạm vi mấy dặm bên trong không khí nổ tung, màu đỏ điện tương hướng phía bốn phương tám hướng quét tán, mà nhiều lần thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng đáng sợ lực trùng kích càng là khiến xung quanh đại khí đều bạo khởi từng vòng bất quy tắc gợn sóng. Một đao này, nếu như không người ngăn cản, đừng nói là chém rách sơn phong, liền xem như cái này Bắc Lĩnh khu mấy chục tòa quận mỏ, chỉ sợ đều sẽ bị một kích này triệt để Trừng Trị băng liệt. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy bốn đạo thanh xanh tím huyền tứ sắc lông vũ phù du pháo quang trụ hội tụ mà thành tứ cực hối linh thần quang pháo tại đồng thời bộc phát. Rách mướp ma thần hóa thân, liền bị một đạo phảng phất nối liền trời đất của sáng, lấy so đột thứ mà đi tốc độ càng nhanh bị đánh bay trở về. Keng. Mà lúc này, thân điểu tiếng kêu to mới chậm chạp vang lên, phảng phất mang theo chế giễu. Kém chút liền bị một kích đánh nát thiên ma loại, Trừng Trị ma thần thật vất vả mới từ thần quang pháo tác động đến trong phạm vi tránh thoát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tức giận vô cùng đối cái khác còn tại ứng đối đông đảo phượng hoàng vũ đạo đạn chính dương nước chúng nói, là tôn thần. Thấy thế, lôi đình thiên ma phụ thể người, còn có bạo lực thiên ma phụ thể người cũng biết bây giờ không phải tùy tiện liền có thể ứng phó thời điểm, nhất thời liền cùng nhau sợ hãi nguyện ước nói, tôn thần ở trên, ta kính dâng ta một nửa tuổi thọ, đổi lấy lực lượng. Ầm ầm, nhất thời hai đạo cường hành vô cùng linh lực ba động bộc phát. Trên đường chân trời, màu đen tầng mây trống rỗng lẫn nhau hiện lên, lạnh như băng nước mưa trong có vô tận lôi đỉnh tung hành. Mà gây mũi lưu hình mùi khét, mang theo phảng phất lửa giận thiêu đốt đồng dạng nóng rực khí tức cùng hắn cùng nhau xuất hiện. Toàn thân vờn quanh lôi đỉnh khải hình người, cùng phẫn lửa đốt thể, cả người đầy cơ bắp hình người dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống hẻm núi. Có thể nghe thấy, Trừng Trị Thiên Ma băng hàn ngữ khí vang lên. Không chút do dự nói ra hạ lưu uy hiếp, nhưng là ma thần nhưng không có nửa điểm vẻ xấu hổ. Đạo đức loại vật này, đối với thiên ma mà nói vốn cũng không tồn tại, bởi vì sợ hãi mà tồn tại ma thần, bản năng hành động chính là ác liệt như vậy. Một cái mắt, trên bầu trời, ba tôn mạnh mẽ thần ma chi lực bốn phía, mà một vị khí tức mờ nhạt, nhưng lại đồng dạng vô cùng cường đại chân nhân, chính tiềm phục tại chỗ tối, chờ đợi lấy rút kiếm thời cơ. Như thế đích xác có chút phiền phức. Trong hạp cốc, nghe vậy, Tô Chú thu hồi mình bốn cái tứ cực lông vũ, hắn hít mắt, nhìn chăm chú bầu trời, thần ma chi lực, đích xác không tầm thường. Cho dù là bây giờ Tô Chú, cũng không dám nói mình có thể chiến thắng thần ma. Dù sao hắn còn không biết thần ma bản thể mạnh bao nhiêu, mà dựa theo mỗi một cái thần ma hàng niệm đều có cơ hồ bá chủ định phong thực lực đến xem, đối phương đúng là bất hủ thiên tiên cấp 1 tồn tại. Bất kể nói thế nào, chỉ cần thần ma xuất thủ, bất kể là hàng niệm phụ thể, chế tạo ngàn dặm đất chết đều rất nhẹ nhàng. Nếu đối phương toàn tâm toàn ý muốn đi đồ sát bình dân, như vậy tự mình một người muốn ngăn trở bốn cái, thật vẫn làm không được. Trừ phi, giờ phút này, Tô Chú có thể cảm ứng được, trên bầu trời bốn đạo cường hành khí tức đã hoàn toàn bao vây chính mình. Bốn vị thần ma cùng bọn hắn phụ thể người liên thủ, tựa hồ là dự định bắt sống tự mình, bắt lấy tự mình đầu này có phượng hoàng máu, mà lại trước đó chưa từng thấy qua thần điểu. Nghĩ tới đây, hắn liền cảm giác tự mình tựa hồ là bị coi thường. Cảm thấy mình nhiều người sao? Cười nhạo, Tô Chú thấp như vậy mà nói, vậy nhưng thật là lớn sai thật sai lầm rồi. Dứt lời, Trúc Chú chấn động cánh. Thần điểu phóng lên tận trời, nhấc lên nóng bỏng gió bão. Hắn cuối cùng bay. Trông thấy một màn này, Tiễn Giải Phong không biết vì cái gì, trong lòng lập tức thở dài một hơi, Trúc Chú vẫn luôn tại mặt đất phát xạ các loại đáng sợ thần thông công kích, kém chút đều để hắn quên đối phương là thần điểu. Bây giờ, Trúc Chú cất cánh, cuối cùng để hắn nhớ lại phải làm thế nào cùng thần điệu chiến đấu. Triển khai hai cánh về sau, hắn cánh bên trong chính là điểm yếu. Nguyên bản, Tiễn Giải Phong là dự định cái khác ba vị thần ma phụ thể người xuất thủ trước, mà tự mình tìm cơ hội nhất kích tất sát, từ đối phương hai cánh bên trong trực tiếp vỡ nát Trúc Chú trong cơ thể yếu hại hạch tâm. Công kích như vậy, đương nhiên không có khả năng giết chết một đầu thần thú, nhưng lại có thể để cho đối phương trọng thương, vô pháp động đậy. Nhưng là, chờ hắn lần nữa nhìn về phía Trúc Chú vị trí lúc, Tiễn Giải Phong khiếp sợ nháy nháy mắt. Bởi vì tại Trúc Chú bên cạnh thân, hắn kia phủ du pháo đồng dạng bốn khỏa lông vũ xung quanh bắt đầu hội tụ lên vô tận báo táp linh lực. Ông long, phảng phất là ảo giác, lại phảng phất không phải. Tại kia thần điểu xung quanh lấy lông vũ làm hạch tâm, bốn cái nhan sắc khác nhau Trúc Chú thần điểu hóa thân cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Màu xanh nhạt ngự năm cực thần lôi hóa thân, màu xanh nhạt hồ quang điện tại thần điểu quanh thân lưu động, tản ra tựa như thiên kiếp đồng dạng thần quang. Màu xanh đại chu thiên lam loại hóa thân, màu xanh cuồng phong cuốn lên thần không, chim không cần triển khai hai cánh cũng có thể dễ dàng từ phía sau lưng vẽ tựa phun miệng thu hoạch động lực. Màu tím lục đạo chúng sinh ứng kiếp hóa thân, lục đạo luân chuyển hào quang tại thần điểu trong hai mắt chớp động, luân hồi cùng số mệnh khí tức đồng thời ngưng tụ, phảng phất nhìn ra trước mắt thần ma kiếp trước. Màu đen vẽ ác ma chủ hóa thân, hai màu đen trắng nghiệp hỏa cháy hừng hực, đó là không có thể ngăn cản, sẽ không dập tắt, truy đuổi nghiệp lực, khảo vấn nội tâm đáng sợ chi hỏa. Sau đó lại thêm thanh kim sắc bản thể, mặc dù không có gì thần dị chỗ, nhưng chỉ cần không phải đầu có vấn đề, ai cũng biết bản thể là mạnh nhất. Năm con trúc chú đồng thời nhìn về phía bốn vị khiếp sợ chính dương nước chúng, thiên ma ma thần. Người cảm thấy ai nhiều? Phảng phất có thanh âm như vậy vang lên. Nhất thời, bất kể là trước đó khởi sướng uy hiếp Trừng Trị thiên ma, vẫn là Yến Giải Phong, đều triệt để mờ mịt. Truyền thuyết, Phượng Hoàng dòng dõi, thần điểu khổng tước, có thể hóa ra ngũ hành hóa thân. Mà ngũ đức Phượng Hoàng, tự nhiên cũng có ngũ đức chi thần, mỗi một cái đều có thể so với chân chính thần ma. Bực này hóa thân chi thuật, các thần cũng không phải là không biết, nhưng là ai cũng không nghĩ tới trúc chú loại này quái dị thần điểu, thế mà cũng có cái này Phượng Hoàng trực hệ chuyên môn hóa thân chi lực. Chẳng lẽ nói, Trúc Chú quả nhiên là Phượng Hoàng rồi sao? Đối mặt trước mắt năm con khí tức cơ hồ đồng dạng đáng sợ thần điểu, Tiễn Giải Phong nguyên bản muốn vung ra trường kiếm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên chém cái nào tương đối tốt. Nhưng là đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Bởi vì năm con thần điểu đã một cái vỗ cánh, thẳng vào cao thiên, sau đó, liền dẫn quần quận giống như là biển gầm khí thế, từ trên cao nhìn xuống hướng phía bốn người lao xuống tới. Không. Chương 12, Trúc Chú chín hỏi. Cái gọi là hóa thân chỉ chính là tiên thần lực lượng bắn ra cùng biến hóa, bộ tượng tại nhân gian hình thái. Tô Chú lực lượng sớm đã đến tiên thần chi cảnh, địa tiên liền đủ để thống trị một khỏa tinh cầu, thiên tiên càng là tung hoành tinh vực tồn tại. Hắn hóa thân chi pháp, căn cứ vào hắn kia số lượng phong phú, hoặc là tu hành, thần thông, hoặc là từ ác hồn bên trong thu hoạch truyền thừa, mỗi một cái truyền thừa đều có thể độc lập phân hóa ra một cái cơ sở tại nên truyền thừa thần thông hóa thân. Ầm. đại khí nổ đùng. Năm con thần điểu hợp lực công kích. Nghiệp hỏa, lôi đình, cuồng phong, phiên bản chỉ có 0.5, kỳ thật chỉ là góp đủ số chúng sinh ứng kiếp hóa thân, lại thêm bản thể thành kim sắc thần quang, đồng thời đánh vỡ đại khí. Thiêu đốt lên nghiệp hỏa phệ ác ma chủ hóa thân, thực lực cường đại nhất, cơ hồ cùng Tô chú bản thể cung cấp, làm Tô chú bản mệnh thần thông một trong, cái này một hóa thân lực lượng thì tương đương với toàn lực của hắn, nhiều nhất là thời gian sử dụng phương diện có vấn đề. Nghiệp hỏa. Cái này một hóa thân kêu to nhào về phía trận địa sẵn sàng trừng trị thiên ma, làm đối phương bộc phát ra mang theo một chút sợ hãi gầm thét, khi nào thần điểu có thể thao lộng nghiệp hỏa rồi? Ngự năm cực thần lôi hóa thân cùng đại chu thiên lam loại hóa thân thực lực ước chừng tại bá chủ trung giai tà hữu, hai cái này tu pháp ngày xưa đều chẳng qua là từ ác hồn bên trong lấy được siêu phàm giai tu pháp, bất quá bởi vì nội tình rất tốt, lại thêm Tô chú lấy cách tân chi lực thôi diễn đến nay, cũng là thực sự tiên thần cấp thần thông. Cái này hai đại hóa thân, một cái bay nhào hướng có đồng dạng lôi thuộc lôi đỉnh thiên ma phụ thể người, một cái theo phệ ác ma chủ hóa thân nhào về phía trường trị thiên ma. Mà cuối cùng, chỉ là góp đủ số lục đạo ứng kiếp hóa thân, thực lực chỉ có bá chủ đề giai, dù sao cũng không thể vận dụng long xà huyết mạch, cho nên giống như là thần thánh kỳ hà hóa thân, vũ trụ chiến hóa thân, minh hóa rồng hóa thân, chờ hóa thân cũng không thể sử dụng. Tô chú lấy luân hồi ấn lực lượng, cưỡng ép thôi động cái này nguồn gốc từ số mệnh thần công, thực lực không cao rất là bình thường. Cái này một hóa thân khẽ kêu một tiếng, đánh về phía nhìn qua thực lực yếu nhất bạo lực thiên ma phụ thể người. Mà Tô chú bản thể, tự nhiên không cần nhiều lời, hắn trực diện trên lý luận thực lực mạnh nhất liệt thiên kiếm yến giải phong, đạm mạc màu xanh tím linh mắt nhìn chăm chú sắc mặt nghiêm nghị, một tay theo kiếm gầy gò chân nhân. Người cái tên này, một thân tu luyện cũng là xem như thuần túy, rõ ràng đi tại chính đạo phía trên, làm sao lại đầu phục thần ma? Thần ma vì thế thế chi trưởng, phục tùng bọn hắn có cái gì không được? Mà bị nhìn thẳng, cảm giác mình toàn thân đều bị xem thấu, yến giải phong lạnh cả người, cảm giác lưng nơi có mồ hôi lạnh tỏa ra. Vừa rồi, giang co thời điểm, hắn kỳ thật đã tại tâm niệm bên trong, lấy tâm thần chi kiếm chém đối phương chí ít hơn vạn kiếm, nhưng không có một kiếm có thể phá vỡ trước mắt cái này quái dị thần điểu quanh thân cánh chim, nhiều nhất gây nên mấy lần nổ lớn. Điều này nói rõ, chỉ cần không dẫn động thần ma chi lực, dù là hắn thật sự toàn lực xuất kiếm, kết quả cũng nhiều nhất như thế. Không biết nên như thế nào đối mặt đầu này đao thương bất nhập quái vật, Yến Giải Phong chỉ có thể cưỡng bức lấy tự mình đáp lễ câu này, lại ngược lại dẫn tới một tiếng cười nhạo. Hóa thân bản thể tế xuất, tràn trề vô cùng linh lực ba động, thậm chí mang theo cuốn lấy trước đó địa mạch buộc phát ra địa khí, lực lượng kinh khủng cùng thiên địa linh khí quán thông tại một chỗ, sau đó nối thành một mảnh, tại Bắc Lĩnh vùng núi bắn ra như là trời nghiêng biển gầm đồng dạng to lớn sóng linh khí. Trong lúc nhất thời, ở trên mặt đất Vương Hải Bình Thản ba vị đại tượng cũng đã không có linh tính diệt độ chi nhận, có thể trông thấy phi thường cổ quái một màn. Đó chính là tại năm con thần điểu bức bách truy kích phía dưới, trên lý luận tới nói thực lực hẳn là càng mạnh một bậc ba vị thần ma phụ thể người, còn có một vị nắm giữ thần ma lực chân nhân đang bị truy đuổi đầy trời chạy trốn. Toàn bộ bầu trời đều bị khuấy động cuồng phong cùng kích sóng quấy thành bừa bộn gợn sóng, cuồng phong tại sơn mạch ở giữa càn quét. Cái này, chẳng lẽ nói, chúc chú chân nhân lấy một đối nhiều, còn lấy được ưu thế sao? Ngưỡng mộ bầu trời, trẻ tuổi nhất mục võ như thế lẩm bẩm nói, hắn sở trường tại giàn đúc, nhưng lại xem không hiểu chiến đấu thế cục, chẳng qua là cảm thấy Tô chú giờ phút này hình thức đại hảo, sở hữu địch nhân thế mà cũng không thể đánh trả. Mà Vương Hải Bình trong mày, hắn nhìn chăm chú trên bầu trời, đang lấy các loại kỳ lạ cơ động tư thế phi hành, truy đuổi ma thần, cùng đối phương lẫn nhau giao thủ chúc chú, có chút dầu dĩ nói, không, chính dương nước đám người kia, còn có ma thần, các thần chỉ là tại quan sát hóa thân mạnh yếu mà thôi. Mặc dù nói hóa thân cùng bản thể mạnh như nhau, nhưng tiếp nhận tổn thương lại là giống nhau. Dạng này chiến đấu tiếp mặc dù không có vấn đề, nhưng là nếu như đối phương phát giác điểm này, lấy thương đổi thương, vậy thì đồng nghĩa với chúc chú tiền bối cần tiếp nhận càng nhiều tổn thương. Cùng lúc đó, trên bầu trời, người cái tên này, một đường bị Tô chú chúng sinh ứng kiếp hóa thân truy đuổi, bị tròng lên các loại trói buộc phục tùng định thân chờ khống chế đạo pháp, liền ngay cả phi hành đều là một bữa bạo lực thiên ma phụ thể người, tại nhịn sau một hồi, từ từ cuồng nộ. Bạo lực, bắt nguồn từ phẫn nộ, căm hận, cùng thuần túy ác ý. Hết thảy tất cả tương quan cảm xúc đều là bạo lực lực lượng chi nguyên. Đi chết đi. Nhất thời, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vờn quanh hắn quanh thân màu đỏ thấm phẫn lửa bỗng nhiên thu nhỏ, nhưng là vô cùng cường đại năng lượng nương theo lấy tức giận bừng bừng phân chấn, lại làm hắn thân thể càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành vượt qua 400 mét màu đỏ thấm cơ bắp cự nhân hình. Ầm. Cự nhân cuồng nộ vung ra một quyền. Nhất thời, nồng hậu dày đặc tới cực điểm thần ma chi lực, hôn tạp bàng bạc sinh mệnh linh khí, bạo lực thiên ma tại tích xúc đầy đủ lửa giận về sau, một quyền này toàn lực quanh ra, liền phảng phất đánh ra một cái mặt trời. Tràn chế đến bất khả tư nghị linh lực dòng lũ nở rộ qua mang, sau đó ầm vang lưu động, hoàng nhưng ma khí trong chốc lát tăng vọt, trực tiếp liền đem phía sau hắn thần điểu hóa thân nuốt hết. Mà đối mặt dạng này quyền, Tô chú lục đạo chúng sinh ứng kiếp hóa thân ứng thanh mà nát. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Nương theo lấy lục đạo hóa thân bể tan cành ngáy mắt, một viên vô hình vô chất, tựa như trước đó thiên ma loại đồng dạng màu xanh tím linh quang, cứ như vậy chui vào bạo lực thiên ma phụ thể người trong thần hồn. Khác một bên, đối mặt ngự năm cực thần lôi hóa thân, lôi đỉnh thiên ma chiến khó phân thắng bại, song phương hóa thành lôi đỉnh ở chân trời lấp lóe, chập chân người vô số bốn lượn lôi quang. Mà đối mặt Tô chú đại chu thiên lam loại hóa thân cùng vệ ác ma chủ hóa thân, hàng độc trừng trị thiên ma mặc dù cũng có dư lực, có thể từ cuồng phong cùng nghiệp hỏa bên trong tự vệ, nhưng lại cũng rút không ra tay viện trợ người khác. Không được, tiếp tục như vậy, thật sự sẽ bị đánh bại. Hàng đọc ma thần nguyên bản chế giễu ám thiên ma Đạt La Đà, dù sao làm ma thần sẽ còn bị thế gian chân nhân đánh bại, liền chứng minh nếu như vậy thật người thành tựu thần ma về sau, thực lực liền so hắn càng mạnh. Ma loại người, nơi nào có nhiều như vậy? Phần lớn đều là ma thần quá mức tùy tâm sử dụng, không có thi triển toàn lực, đến mức bị phàm nhân nắm lấy cơ hội đánh bại. Nhưng là hiện tại xem ra, Đạt La Đà thua không an. Y theo cái này chúc chú thực lực, hai cái hóa thân liền có thể địch nổi mình lực lượng. Đạt La Đà lúc ấy đối mặt bản thể lúc, đích xác có thể sẽ bị miểu sát. Cái này chúc chú trừ cảnh giới hay là người thật bên ngoài, những thứ khác sở hữu yêu cầu cơ bản đều sờ đến thần ma biên giới tuyến. Mà lại, còn có thể điều khiển nghiệp hỏa bực này sức mạnh nguy hiểm. Đến tột cùng là đến từ đâu thân điểu? Thật chẳng lẽ chính là đại kiếp giáng sinh sao? Nhất định phải chuyển vận càng nhiều lực lượng. Thiên ma hàng thế, trừ chân thân giáng lâm, đều cần thu thập sợ hãi. Sợ hãi là bọn hắn hạ xuống lực lượng dầu bôi trơn. Cửu U ma cảnh độc lập với thiên nguyên phàm giới bên ngoài, mà lại trời nguyên phàm thế bởi vì mấy chục vạn năm kia mấy lần đại kiếp, kháng cự thần ma xuất hiện, nếu như trực tiếp vượt giới chuyển vận lực lượng, cũng rất dễ dàng bị bài xích, thậm chí cả tao ngộ bất tường. Y dựa theo chừng trị thiên ma đối Tô Chú thực lực phán đoán, tối thiểu cũng muốn một thứ 2000 vạn người trở lên sợ mới có thể để cho tự mình truyền thâu hạ đủ lực lượng, đem đánh giết. Nhưng là cái này phương viên ngàn dặm bên trong, dù là tính đến Bắc Linh thành cùng xung quanh kia ngay tại rút lui thợ mỏ, cộng lại tối đa cũng chính là hơn 100 vạn nhân khẩu bên ngoài. Có chút ít còn hơn không? Bất quá, tử hồn cung cấp lực lượng lớn hơn. Mặc dù, chần chờ một cái trước mắt, nhưng ở Tô Chú hóa thân liên tiếp không ngừng, đủ để đem hắn cái này hóa thân giết chết thế công bên dưới, Trừng Trị Thiên Ma vẫn làm ra quyết đoán. Phối hợp ta, hạ xuống ma niệm Trừng Trị Thiên Ma, mệnh lệnh đồng dạng đối một bên Lôi Điện Thiên Ma phụ thể người đạo. Một là ma thần hàng niệm, một cái chỉ là ký túc thiên ma loại. Loại này cấp bậc bên trên chính lệnh, hoàn toàn coi nhẹ bị mệnh lệnh người tự thân ý nguyện, Lôi đỉnh phụ thể người lập tức liều mạng bị Tô Chú thần lôi hóa thân đánh tan hơn 1/10 công thể, cũng muốn dây rủa lấy chạy đến cùng Trừng Trị Thiên Ma tụ hợp. Ma liên tại hắn đuổi tới về sau, Trừng Trị Thiên Ma một tay rũa ra, sắc bén gai nhọn liền quán xuyên chạy tới Lôi đỉnh phụ thể người. Sau đó, hít sâu một hơi. Cái này một hơi là như thế thâm thúy kéo dài, tựa như tự cửu u chỗ sâu nhất dâng lên, phảng phất giống như là một tòa sông ngòi ở tại trước mặt, cũng sẽ bị triệt để hút không. A. Lôi đỉnh thiên ma phụ thể người liền đang phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm sau hóa thành cho bụi, nó tất cả sinh mệnh lực cùng linh lực đều bị rút khô. Chỉ còn lại một viên chớp động lên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lạnh lạnh khí tức thiên ma loại từ nát tán thần hồn bên trong hiện lên, sau đó chui vào Trừng Trị Thiên Ma thể nội. Tiếp theo một cái chớp mắt, tựa như siêu cấp núi lửa bộc phát, trong một chớp mắt, khuấy động linh lực bộc phát, tại linh giới hóa thành tầng tầng lớp lớp vòng tròn đồng tâm vận sóng. Lôi đỉnh cùng Trừng Trị, hai loại quyền năng tương hợp, chính là thiên phạt. Ầm. Toàn thân quấn quanh lôi quang, tinh hồng sắc trên khải giáp có huyết lôi nở rộ, Trừng Trị Thiên Ma giơ tay lên, trên bầu trời, quần quần trong mây đen, đột nhiên có màu đỏ thâm kiếp lôi nổ vàng, nột ngạt vô cùng áp lực hạ xuống từ trên trời, vô cùng kinh khủng cảm giác nguy cơ cùng tử vong dự cảnh, bao phủ Bắc Lĩnh vùng núi bên trong tất cả sinh vật. Đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám giáng lâm, nặng nề bầu không khí ngột ngạt bên trong, liên tiếp ô lưới giống như lôi đỉnh vượt ngang màn trời. Khá lắm, lại còn có thể dạng này hợp thể. Trông thấy Trừng Trị Thiên Ma cử động, bất kể là Tô Chú bản thể vẫn là hóa thân cũng vì đó kinh ngạc. Thiên ma ở giữa còn có thể lẫn nhau thôn phệ. Đây cũng không kỳ quái, dù sao phệ ác ma chủ không phải liền là hành vi này điển hình à? Kia, vì cái gì sở hữu thiên ma không có lẫn nhau thôn phệ thành một cái lớn nhất thiên ma đâu? Nhưng là không kịp ngẫm nghĩ nữa vấn đề này, bởi vì làm Tô Chú phát giác, kia hóa thân lôi phạt cự nhân Trừng Trị Thiên Ma, thế mà cũng không có đem kia cường tuyệt lôi kiếp nhắm ngay tự mình, mà là nhắm ngay đối với thần ma mà nói, cách đó không xa Bắc Linh thành lúc, hắn liền nhất thời phát ra gầm lên giận dữ. Ma thần. Trừng Trị Thiên Ma đương nhiên sẽ không quản loại chuyện này, giơ cao lôi phạt tay ngay lập tức sẽ muốn rơi xuống. Hắn muốn thu cắt cái này ngàn dặm phạm vi bên trong sở hữu sinh mệnh hồn phách, nhờ vào đó lấy chết to lớn khủng bố truyền tâu lực lượng, đem cái này có can đảm khiêu khích thần ma uy nghiêm thế gian chim nhỏ triệt để nghiền nát. Nhất thời, trừ bể tan thành lục đạo hóa thân, Tô Chú tất cả hóa thân liên quan bản thể đều lấy tốc độ cao nhất hướng phía hóa thân lôi phạt cự nhân Trừng Trị Thiên Ma bay đi. Tới kịp, chỉ cần đem ngự năm cực thần lôi hóa thân tự bạo, liền có thể trực tiếp đánh nát phạm vi ngàn dặm lôi quang kết cấu, để hết thể lôi pháp đều mất đi hiệu lực. Nghĩ như vậy đến, Tô Chú không chút do dự, hắn dự định trực tiếp tự bạo mình thần lôi hóa thân. Chuyện này hắn không thể quen thuộc hơn được, căn bản không cần thời gian. Cơ hội. Mà cùng Tô Chú rằng co yến giải phòng, lập tức ánh mắt một phun. Trước đó, cùng Tô Chú bản thể rằng co thời điểm, hắn liền phát hiện trước mắt cái này thần điểu tư thái cùng kinh nghiệm chiến đấu đều phong phú khó mà tin được, cho dù là lấy hắn 300 năm lịch chiến chi thân, cũng căn bản vô pháp tìm kiếm ra sơ hở. Ngược lại là đối phương một đôi linh mắt quét ngang, tự mình lại cảm giác mình toàn thân trên dưới sở hữu bí mật đều bị nhìn ra. Nhưng là hiện tại, đối phương bởi vì chỉ là 1 triệu người tính mệnh mà đưa lưng về phía tự mình, bộc lộ ra bực này sơ hở. Quả nhiên là tự tìm đường chết. Mặc dù có chút ti tiện, có chút vô sỉ, nhưng là làm kiếm, là không cần suy nghĩ điều này, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ. Khen. Thần kiếm ra lưới đao, chói mắt hàn quang liên quan lưới dao ma thần chi lực ngưng tụ. Nhưng là tại sắp chém ra liệt thiên nhất kiếm ngay mắt, Yến Giải Phong ý đồ rút kiếm tay bỗng nhiên cứng tại nguyên địa. Bởi vì, hắn nghe một cái vô cùng quen thuộc, làm hắn sợ hãi khó mà thành âm của mình. Thiên ma. Hạo đãng lại uy nghiêm, mang theo phẫn nộ, như là giữa chưa hạo nhật đồng dạng ý chí, tự chân trời trào lên mà tới. Cùng lúc đó, vọt tới là ngũ sắc thần quang. Hoa. Hạo đãng trời cao bên trong, đỏ xanh vàng trắng tím, năm đầu trùng trùng điệp điệp linh quang sông lớn đồng thời xuất hiện, hoành ép thương khung. Gió nổi mây phun ở giữa, nguyên bản uy thế huy hoàng, hung lệ vô cùng trừng trị lôi phạt, ngay lập tức sẽ mền qua một đầu. Rõ ràng quần quận kiếp vân đã bao trùm ngàn toàn bộ sơn mạch, liền ngay cả trên trời tinh thần đều bị che đậy, sóng gió chập trùng, lôi đỉnh quần quận càng lại như là hải triều, đủ để nháy mắt cấp bách diệt trong ngàn dặm sở hữu sinh mệnh kiếp lôi sắp phá không đánh rớt. Có thể vẫn cũng không dùng. Ngũ sắc linh quang sông lớn cọ rửa phía dưới, hết thảy lôi quang đều tiêu tán thành vô hình. Ngũ đức thần quang mới ra, thiên hạ vạn pháp hàng phục. Thế gian nhân vương. Thoáng chốc, Trừng Trị Thiên Ma vì đó tức giận, cũng theo đó ngạc nhiên sợ hãi, hắn nuốt vào thiên ma loại, thi triển Trừng Trị lôi phạt, chính là vì thu hoạch chúng sinh sợ, đối kháng kia mạnh ngoại hạng thần điệu trúc chú. Ai có thể đoán được, kia đồng dạng đủ để tại thế gian chống lại thần ma, đạt được thần đế cùng thiên ma vương thượng thức nhân vương, thế mà cũng sẽ ở giờ phút này nơi đây xuất hiện. Hoàng bét, ta đây cố hóa thân. Không kịp suy nghĩ càng nhiều. Bởi vì nhưng vào lúc này, ba viên lưu tinh lao vụn vụt mà qua, Tô chú cùng nộ ba đầu hóa thân cũng đã cùng nhau tiến lên, sắc bén như thần đao cánh lớn, đủ để đào xuyên sơn mạch lợi trảo, cùng đủ để xuyên qua vỏ quả đất, liên đối nghiệp hỏa, thần lôi cùng bắn nổ của phong, toàn bộ đều nhào vào hắn trên thân. Ầm. To lớn vô cùng lôi phạt cự nhân cứ như vậy bị ba đầu đồng dạng khổng lồ hóa thân cự điểu tự bầu trời nhào xuống, trung điệp rơi xuống tại Bắc Lĩnh bên trong dãy núi, đáng sợ trọng lượng rung động dãy núi, khiến sơn lĩnh như là mét hơn như quân bài đồng dạng sụp đổ, chấn động xuất thủy lưu vòng tròn đồng dạng chập trùng gợn sóng. Ồ. Lợi hại. Tô chú bản thể dừng lại công kích. Hắn có thể cảm ứng được, Trừng Trị Thiên Ma đang bị mình ba cái hóa thân đè xuống đất mạnh đánh, mà sau lưng mình cái kia chân nhân cũng không có tiếp tục tính toán ra tay, mà lại sinh lòng sợ hãi cùng ý muốn rời đi. Mà hết thảy đều nguồn gốc từ Vu Viễn Vương cái kia còn tại lao vùn vụt tới, chỉ là thần thông tới trước thế gian nhân vương, Ngũ Đức Thánh Hoàng. Nhân vương, ngươi lại dám ra tay với ta? Giờ phút này, Trừng Trị Thiên Ma cho dù bị Tô chú hóa thân vận dụng các loại thần thông mãnh kích, ngực có ba cái lô lớn, liền ngay cả cánh tay đều bị chặt đứt một cây, nhưng hắn vẫn dãy rủa lấy gầm thét, ngươi quên ngươi và Cửu Vũ ở giữa khế ước sao? Cho đến cuối cùng, hắn cũng muốn phân hóa Tô chú cùng Nhân Vương, để hai cái này tồn tại không muốn liên thủ. Nhưng rất đáng tiếc, Tô chú từ trước đến nay không nghe người khác, dùng những người khác ngôn ngữ để phán đoán một người khác. Hắn luôn luôn chất vấn, sau đó tự mình quan sát. Thanh kim sắc thần điệu cao huyền vũ không, hắn nhìn chăm chú phương xa cái kia ngay tại cấp tốc đến gần bóng người. Sau đó, tò mò hỏi thăm, ngươi chính là Minh Chính Đức? Giờ này khắc này, tại sợ hãi một hồi dao động về sau, đồng dạng nhìn chăm chú phương xa bóng người yến giải phòng, cuối cùng thoát khỏi sợ hãi trong lòng. Hắn đến rồi. Lấy sức một mình, phá chính dương nước trấn quốc đại trận, chạm 36 cấm quân thủ lĩnh, phá bảy thần ma hàng thế phụ thể chi trận, nhục thể phàm thai, chính diện chiến thắng nắm giữ thanh tiêu chính dương thức chính dương nước khôi thủ Nam Chính Khải. Tân Quốc Thánh Hoàng, Ngũ Đức Tông chủ, trời sinh thánh nhân, Minh Chính Đức. Đối mặt hắn, không có đảm nhiệm Hà Chính Dương nước siêu phàm giả sẽ không sợ hãi. Không được, nhất định phải rút lui. Tâm tư như điện chuyển, cho dù là dùng đầu ngón nghĩ, Tiến Giải Phong cũng biết, đợi đến Minh Chính Đức cùng chúc chú tụ hợp, dù là song phương xem không vừa ý, cũng nhất định là trước tiên đem bọn hắn những này chính dương nước dư nghiệt tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng là làm người tín nhiệm, để hắn không có ngay lập tức, rồi cùng đã bắt đầu hốt hoảng thoát đi bạo lực thiên ma phụ thể người như thế trực tiếp chạy trốn, gầy gò nam nhân cắn răng cầm kiếm, nhiệm vụ lần này chính là phá hủy Bắc Lĩnh quặng mỏ cùng chú binh trì, ảnh hưởng Tân Triều Ngụy Đế không biết tên kế hoạch, cái khác đều là bổ sung. Chạm xong chỉ chạy. So sánh với những người khác, Tiến Giải Phong mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Hắn biết rõ, lần này muốn đánh bại trúc chú là không thể nào, coi như phá hủy đối phương hóa thân, chỉ như vậy một cái tự mình chém tối thiểu mấy vạn kiếm. Nhưng lại vẫn đao kiếm bất nhập chân thân chính là hắn vô pháp đánh bại. Lại càng không cần phải nói đằng sau chạy tới Minh Chính Đức, kia là đủ để một người chọn bọn hắn chính dương nước hơn phân nửa quân đội chân chính quái vật. Hoàn thành nhiệm vụ liền chạy, đây chính là hắn dự định, cũng là thấp nhất danh giới cuối cùng. Cho nên, tại cái khác ba cái trúc chú hóa thân đều ở đây vây đánh Trừng Trị Thiên Ma thời điểm, mà trúc chú bản thể phảng phất cùng kia Tân Triều Thánh Hoàng xa xa rằng có thời điểm. Tiến Giải Phong cuối cùng toàn lực xuất kiếm. Giờ phút này, xoay người, hắn toàn thân trên dưới cũng bắt đầu lưu động giống như thực chất hóa sắc bén chi ý. Từ viễn cổ thời đại bắt đầu, chúng sinh lại luôn là sợ hãi sắc bén chi vật. Sắc bén nham thạch, sắc bén phi lá, sắc bén răng, sắc bén móng tay. Đây là dễ dàng nhất tạo thành tổn thương, chế tạo chảy máu, tạo thành tử vong sự vật. Lưỡi dao thiên ma chính là lo liệu sợ hãi như vậy mà sinh. Kiếm, tức là tổn thương, tức là phá hư, tức là tử vong. Liệt Thiên Kiếm Yến Giải Phong, cầm thuộc về hắn lưỡi dao. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh khiết vô cùng kiếm quang bị chân nhân ngưng tụ trong tay tâm, vô số sắc bén linh lực quang lưu ngưng tụ, cuối cùng hội tụ khi hắn bên hông thần kiếm trong vỏ kiếm. Mà xuống một nháy mắt, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, một đạo thuần túy đến cực điểm kiếm quang chém ra. Ông gần như tại ý mắng, lặng yên không một tiếng động ở giữa, một đạo nhỏ bé đến căn bản là không có cách dùng mắt thường quan sát được kiếm quang từ Yến Giải Phong lưỡi kiếm trổ bắn ra, sau đó hướng về phương xa chú binh trì, cùng chú binh trì dưới Bắc Lĩnh địa mạch Trường Hà chém thẳng tới. Vào chỗ tại chú binh trì xung quanh Vương Hải Thiên cùng ba vị đại tượng liên đối diệt độ chi nhận đều cảm giác toàn thân lông tóc dựng lên, thân đao vù vù. Kia là đối kia thuần túy đến cực hạn kiếm quang, tự nhiên mà vậy đáp lại. Nhưng là đúng lúc này, chúc chú thần điểu bản thể động, Minh Chính Đức phảng phất thuấn gian di động, hoặc là nói tốc độ nhanh liền ngay cả bình thường chân nhân đều vô pháp cảm ứng. Nương theo lấy một trận phảng phất liền ngay cả sơn mạch đều muốn bị thổi bay đồng dạng của phong, thanh kim sắc thần điểu chấn động hai cánh, sau lưng càng có mấy cái vẻ tựa phun miệng ra tốc, làm hắn tại nháy mắt liền phát sau mà đến trước, đã tới Yến Giải Phong chém rách ra kiếm quang trước đó. Hắn thậm chí không có đi chú ý trước người đạo này mang theo thần ma lực kiếm quang, chỉ là nhìn về phía phương xa, kia đã đuổi tới Bắc Linh Sơn mạch biên giới chỗ bóng người, nghiêm nghị dò hỏi, cái này thiên nguyên phàm giới thế đạo biến hóa, phải chăng ra ngoài tay ngươi? Thần niệm giao lưu, hết thảy đều chỉ ở một cái chớp mắt, thuần túy hỏi thăm chi ý truyền lại. Cho nên phương xa nhân hoàng thân thể nao nao, Minh Chính Đức không có chút nào bất luận cái gì chần chờ hồi đáp. Tự nhiên. Sau đó, hắn liền nghe tiếng thứ hai hỏi thăm. Giờ này khắc này, đối mặt chém về phía Vương Hải Thiên bọn người, cùng địa mạch trưởng Hà Kiếm Quang, thanh kim sắc thần điểu triển khai hai cánh, hóa thành tấm thuẫn, nghiêm túc vô cùng tâm niệm nơi này thì truyền lại. Thiên hạ hưng vong, ngươi cảm thấy đây là ngươi trách nhiệm sao? Tựa hồ là hiểu thứ gì, Minh Chính Đức hít sâu một hơi, trang nghiêm đáp lại, tự nhiên. Tái nhật kiếm quang lấy thẳng tắp hướng phía trước lan tràn, cái này chuốt xuống Yến Giải Phong một kích toàn lực chạm kích vẹn vẹn dư ba, liền tại đại khí bên trong mang theo một đạo vượt ngang thương khung màu trắng vết kiếm, chiếu rọi giữa thiên địa. Nhưng là nó lại đụng phải thần điểu cánh chim, cho nên liền không được tức gần. Mà tiếng thứ ba hỏi thăm vang lên. Bách tính nhạc buồn, ngươi là có hay không sẽ đặt tại trong lòng. Đuổi tới nơi đây, vốn định muốn tương trợ một chút sức lực, lại phát hiện không cần thiết chút nào, Thánh Hoàng trầm giọng đáp lại, tự nhiên. Ầm vang. Phảng phất thần binh ở giữa lẫn nhau đụng nhau, thanh thúy vô cùng kiếm qua giao minh thanh âm vang lên. Lục địa chân nhân thuần túy kiếm quang chạm kích tại thần điểu cánh chim phía trên, nhất thời khơi dậy liên tiếp nổ lớn, nhưng cùng lúc đó, cũng có đông đảo kiếm khí bị đẩy lùi, từng đạo màu trắng kích sóng hướng phía bốn phương tám hướng tràn lan, dễ dàng quán xuyên dọc đường sở hữu Bắc Lĩnh sơn mạch, phảng phất giống như là xuyên qua bờ. Nâng lên y nguyên lộ liếu hai cánh, nghe vậy, chúc chú lộ ra tiểu dung, gặp phải bất công sự tình, sẽ ra tay sao? Tự nhiên. Ông. Nương theo lấy liên tiếp cánh chim bị chém vỡ bạo tạc, Yến Giải Phong một kích toàn lực bổ thiên kiếm quang cuối cùng vẫn là bị chúc chú chi dục ngăn trở, tiến tới lại gãy, nó nghiêng nghiêng dịch ra. Bạch quang nhẹ nhàng xẹt qua một ngọn núi, mà xuống một cái chớp mắt, một đầu bỏng mắt kim sắc nham tương vết kiếm liền hiện lên ở cái này cao mấy ngàn thước núi phong sơn eo chỗ. Cùng lúc đó, thứ năm âm thanh hỏi thăm vang lên. Ngươi nguyện ý bảo hộ, đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì giúp ích kẻ yếu sao? Tự nhiên. Minh Chính Đức mắt sáng ngời nhìn về phía trước mắt thanh kim sắc thần điểu, cùng lúc đó, Yến Giải Phong chém ra kiếm quang chặt đứt sơn phong, tách ra tầng mây, thẳng vào xa xôi chân trời, mà to lớn đỉnh núi Thuận Sơn phong hướng phía đại địa chút xuống trở xuống, mấy trăm triệu tấn nặng núi đá va chạm đại địa, khiến sơn mạch vành mình toàn bộ Bắc Lĩnh vùng núi đều kịch liệt chấn động. Lục địa chân nhân chiến đấu, vẹn vẹn dư ba liền có thể tạo nên thiên địa kỳ biến. Mà thứ sáu âm thanh hỏi thăm, ngay tại sơn mạch vành mình, cùng thần điểu trong lúc cười to vang lên. Cho nên nói, Minh Chính Đức, ngươi muốn tốt hơn tương lai sao? Lắng nghe lời ấy, đã có thể trông thấy chúc chú hình bóng, cùng thần điểu đối mặt Minh Chính Đức đột nhiên trong lòng giấy lên một trận liệt hỏa. Yên lặng hơn vạn thế, bị tuyệt vọng, hoài nghi, thống khổ và bất lực vờn quanh tâm, chẳng biết tại sao, tại lúc này bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Là phẫn nộ, vẫn là cừu hận. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy trước mắt thần điểu, trong lòng của hắn liền không hiểu dấy lên tâm tình như vậy, vĩnh viễn không cam tâm, vĩnh viễn không cách nào thừa nhận thất bại cảm xúc. Đến tột cùng là đối chúc chú, hay là đối với mình, hoặc là đối thiên địa này còn có thần ma. Mặc kệ nó. Cho nên, hắn nắm chặt nắm đấm, tự nhiên. Ha ha ha ha. Tốt. Có thể khám phá lòng người, có thể phân biệt thiện ác, có thể thôn phệ ác hồn, có thể lắng nghe nguyện vọng thần điểu, giờ phút này ngửa đầu, phát ra làm thiên địa chấn động hít dài, hắn ha ha cười nói, tốt. Giờ này khắc này, Yến Giải Phong đã từ ngạc nhiên bên trong lấy lại tinh thần, hắn chạm kích đích sắc có hiệu quả, kia hội tụ thần ma lực một kích toàn lực đích sắc chém vỡ chúc chú cánh chim, thậm chí chặt đứt hắn một cây xương cốt, hắn một kích phía dưới, cho dù là dư ba, đều từ sườn núi sử chạm nứt ra mấy ngàn mét cao phong sườn núi. Nhưng là hiện tại, nhưng trong lòng của hắn khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Đối mặt mạnh mẽ như thế đáng sợ thần điểu cùng nhân hoàng, Yến Giải Phong biết mình ở tại bọn hắn trước mặt chỉ sợ thật sự không có lực phản kháng chút nào, cho nên hắn không có chút nào do dự quay người, hóa thành kiếm quang, liền định phi độn thoát đi. Nhưng là, ngay lúc này tại thần điểu trong tiếng cười lớn, nhất là khắc nghiệt, cũng là sau cùng tam vấn, gần như đồng thời vang lên. Đã như vậy, nếu như thần ma vô đạo, ngươi sẽ ra tay sao? Thiên địa này có thiếu, ngươi muốn cải thiên hoán địa sao? Cái này từ từ đường dài, ngươi có thể hay không sơ tâm không dễ. Lần này, Minh Chính Đức không có lập tức trở về lời nói, bởi vì xuất thủ chính là tốt nhất trả lời. Ầm. Ý đồ thoát đi Yến Giải Phong, liền trông thấy năm đạo sáng tỏ vô cùng thần quang hướng phía tự mình phổ chiếu mà tới. Một cái mắt, hắn liền mất đi ý thức, mà một đạo từ màu trắng bạc lưỡi đao chi quang cùng vô số huyết nhục xé rách đau nhức gào giống chi thần hội tụ mà thành thiên ma loại, cứ như vậy bị thần quang từ thần hồn bên trong lột lấy ra, sau đó đưa về Minh Chính Đức trong tay. Chẳng. Nương theo lấy một tiếng phảng phất nguồn gốc từ cửu u chỗ sâu chửi mắng, thiên ma loại ầm vang vỡ nát. Tự nhiên, tự nhiên, tự nhiên. Giờ này khắc này, bất kể là ngay tại Bắc Lĩnh vùng núi Vương Hải Thiên, vẫn là Sở Mộng, Nô Thị, còn có Mục Võ Tam Vị đại tượng, vẫn là ngay tại sâu trong dãy núi, liên thủ chống cự phương xa cường giả chiến đấu mang tới đại địa dư ba chư vị thợ mỏ, hoặc là bởi vì này thiên địa kỳ biến, huyết tinh lôi kiếp mà sợ hãi Bắc Lĩnh thành cư dân. Vạn dân chúng sinh đều nghe cái này chúc chú chín hỏi. Cùng kia chín cái không có chút nào chần chờ do dự, phát ra từ nội tâm tự nhiên. Ngươi cho rằng các ngươi đối kháng cái gì không? Giờ này khắc này, đang bị chúc chú hóa thân áp chế ở địa, đã bị người hoành gần đất xác mười mấy cây số, ngay tại hồ dung nham bên trong bước lên giấy rủa Trừng Trị Thiên Ma cũng nghe thấy cái này liên tiếp vấn đáp, nghiệp hỏa tại hắn trên thân để tìm, khiến thống khổ này vô cùng thiên ma gầm thét, thần ma, không quan tâm ý nghĩ của các ngươi. Ta cũng không quan tâm thần ma ý nghĩ. Hờ hững trả lời vang lên, phệ ác ma chủ hóa thân thần điệu một mỏ căn xuống, liền đem cái này triệt để mất đi sức phản kháng ma thần hóa thân đầu nuốt vào trong bụng. Sau đó, chính là phần nàn. Hương vị thật chua a, cùng quả dấm không sai biệt lắm, thiên ma làm sao đều cái mùi này. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy tinh hoa bị thôn vệ thần ma hóa thân thân thể vỡ nát tản ra, thần điệu rất nhiều hóa thân hóa thành từng đạo lưu quang, toàn bộ đưa về bản thể, hóa thành bốn cái tứ sắc lông vũ. Cuồn phong gào thét, đang nhấp nháy quang mang bên trong, chúc chú hóa thành người thân. Đứng thẳng ở đám mây, thanh niên mỉm cười nhìn chăm chú lên lấy đối phương. Mà từ cách xa Trung Châu chạy đến, cuối cùng nhìn thấy biến số chi bản thể nhân hoàng cũng xa xa cùng Tô chú đối mặt. Minh Chính Đức giờ phút này trong lòng thình lình không có bất kỳ cái gì kích động, chỉ có một loại thâm thúy minh ngộ. Có đồ vật gì bị thay đổi? Giống như là hoàn mỹ chương trình, khảm vào tên là hỗn độn sai lầm, có chút dịch ra quỹ đạo đã chú định vĩnh viễn không phục còn. Nhưng là thì tính sao rồi? Cho nên, nhân hoàng liền nghe, kia đứng ở tự mình đối diện thanh niên mở miệng. Minh Chính Đức nhìn xuống thiên địa, mảnh này Bắc Lĩnh sơn mạch, cùng phương xa thành trì, Tô chú bình tĩnh nói, ta còn không hiểu rõ thế giới này, chỉ nhìn thấy cái này Bắc Lĩnh thành, cái này Bắc Lĩnh sơn mạch chỉ là một góc nhỏ. Nhưng là, ta cảm thấy có thể hết ngồi đại giếng, trông thấy ngươi cái này tần triều toàn cảnh, thiên địa này chúng sinh đại khái toàn cảnh. Ngẩng đầu, thanh niên cười nhẹ, đảo mắt thế giới này. Cho nên, ta cho rằng, ta phần này tên là cách tân lực lượng, liền có thể làm cho này tiên nguyên chúng sinh sử dụng. Chương 13, Phượng Long đại kiếp. Lực lượng của ta, có thể làm hôm nay nguyên chúng sinh sử dụng. Như thế lắng nghe thanh niên trước mắt mỉm cười nói ra ngôn ngữ, kia phát ra từ nội tâm trợ nguyện chi niệm là như thế rõ ràng, cho dù là chậm chạp nhất người cũng có thể lý giải cảm ứng. Nhưng giờ phút này, Minh Chính Đức trong lòng, nhưng không khỏi sinh ra một loại cổ quái cảm xúc. Ngạ mạn, quá ngạ mạn. Lực lượng của ta, có thể làm thiên nguyên chúng sinh sử dụng. Mặc dù không có bất luận cái gì cố ý thanh minh, nhưng là trong những lời này lời ngầm quả thực giống như là nói, chỉ cần ở cái thế giới này một đoàn đầy rối, so nước động còn muốn vận đục ngưng trệ cục diện bên trong gia nhập hắn lực lượng, liền có thể cải biến thế giới đồng dạng. Một đường gian khổ, đạp trên tự mình thi thể cùng tuyệt vọng đi tới Minh Chính Đức, làm sao lại dễ dàng tin tưởng loại lời này? Nhưng là lại quá khiêm nhường, không thể càng khiêm tốn. Bởi vì người trước mắt đích xác đã thay đổi thế giới. Hắn dẫn phát thần đế thiên ma vương hàng nghiệm, lại tại trong một ngày đánh tan hai vị thần ma phụ thể, còn có đông đảo nắm giữ thiên ma loại, nắm giữ thần ma lực nhân gian cường giả. Đây là quá khứ vô số lần luân hồi thời gian bên trong đều chưa bao giờ từng thấy sự tình. Bất luận một cái nào sự tình, đều có thể làm người danh dương thiên hạ, tự xưng là đương thời hào kiệt. Thế nhưng là trước mắt vị này trẻ tuổi thân điểu, lại vẹn vẹn chỉ là khiêm tốn kể ra, hắn lực lượng có thể làm hôm nay nguyên chúng sinh sử dụng. Đương nhiên, bất kể là ngạo mạn vẫn là khiêm tốn, đều chỉ có thể nói rõ một việc. Đó chính là chúc chú cường đại. Bởi vì, chỉ có cường đại, ngạo mạn cùng khiêm tốn mới có ý nghĩa. Chúc chú. Đứng thẳng ở đám mây phía trên, Minh Chính Đức nhìn chăm chú thanh niên trước mắt, hắn thấp giọng tự nói, tái diễn đối phương tự xưng danh hiệu. Mặc dù, thả ra ngạo mạn ngôn ngữ, nhưng là thanh niên trước mắt tư thái lại đoan trang mà trầm ổn. Bằng vào nam nhân ba vạn thế tới duyệt người kinh lịch, Minh Chính Đức nhìn ra được đối phương từng có qua phi thường kiệt ngạo bất tuần, thậm chí có thể xưng bất thường hung ác thời điểm, vẻ này giấu sâu ở trong xương cốt, có thể nói là điên cuồng cố chấp bản tính, cũng không hề hoàn toàn thu liễm. Nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ chúc chú cũng đã chậm rãi lắng động xuống dưới, giống như là ngày xưa càn quét thiên địa núi lửa bão cắt biến thành bao trùm đại địa bùn đất như vậy. Thân điểu mái tóc dài màu đen đơn giản lại tán loạn trói buộc tại sau lưng, vì hắn mặt ngoài trầm ổn mang lên một tia không câu nệ tiểu tiết khí chất. Mà trên thân vậy đại khái là từ thần điểu cánh chim biên chế mà thành trang phục, đại biểu hắn đối bản thân thân phận nhận biết, cũng chính là sử dụng vũ lực, đặt thành tự mình mục đích người. Y dựa theo trước đó nghe qua các loại hành vi đến xem, lại thêm chúc chú căn bản không có đối với mình tính cách làm ra bất kỳ dấu giếm nào, Minh Chính Đức thông qua đơn giản phân tích, xem như đơn phương hiểu rõ Tô chú có thể một chút tính cách cùng hành vi hình thức. Cho nên, hiện tại, hắn liền ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc nói, có lẽ, ngươi đã từ biển trời hoặc là những người khác trong miệng, biết được ta tồn tại cùng sự tích, nhưng ta vẫn muốn giới thiệu chính ta. Ta là Minh Chính Đức, tân triều đệ nhất hoàng đế, ý muốn bình định loạn thế, khai sáng hoàn mỹ đại đồng, thái bình thịnh thế. Vâng, ta nghe qua tên của ngươi, từ khi đi tới nơi này cái thế giới về sau, vẫn luôn đang nghe. Nghe vậy, Tô chú khẽ gật đầu, lúc trước hắn ngay tại nghiêm túc tưởng tận xem xét vị này tại trong truyền thuyết, quả thực giống như là hoàn mỹ hóa thân đồng dạng ngũ đức thánh hoàng. Mà trên thực tế, thanh niên phát giác, Vương Hải Thiên bọn người trong miệng, kia nghe vào giống như là nói khoác đồng dạng ngôn ngữ, tựa hồ giống như cũng chỉ là thông thường không duyên cớ thẳng thuận, cũng không có nửa điểm khoa trương chỗ. Minh Chính Đức là một vị mắt phượng mày kiếm, dung mạo đoan chính, tư thái uy nghiêm nam nhân trẻ tuổi. Mặc dù từ nhân tộc góc độ bên trên mà nói, tuổi của hắn đích xác đã là trung niên, nhưng là đối với một vị địa tiên đỉnh phong người tu hành mà nói, 42 tuổi trẻ tuổi quả thực không tưởng nổi, mà càng kinh khủng lúc, y theo các loại tin tức có thể biết được, Minh Chính Đức tu thành Điệu Tiên đỉnh phong, chân nhân cực cảnh, đã có gần 20 năm. Bình thường thiên tài, cho dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu hành, cũng không có nhanh như vậy. Trừ cái đó ra, vị này đế hoàng phảng phất trải qua tăng thương, bất kể là tư thái vẫn là khí thế đều viên mãn vô cùng. Hắn là Tô Chú đến thế giới này đến nay, thậm chí có thể nói trải qua nhiều cái thế giới đến nay, cái thứ nhất liền liên tục phá phun cũng nhìn không ra người. Liên giống với vừa rồi, Tô Chú bằng vào độc chiến chư ma thần hóa thân phụ thể người chi thế, đúng đúng Vương Liên hỏi chín hỏi, bình thường điệu tiên tu giả tất nhiên sẽ thần hồn khuấy động, bộc lộ ra một chút bất ổn chỗ, thế nhưng là Minh Chính Đức cố nhiên thần hồn khuấy động, có thể mỗi tiếng nói cử động, thậm chí cả thi triển thần thông, cũng không có nửa điểm bị ảnh hưởng dáng vẻ. Như thế hòa hợp không sức mẹ tu luyện, nghe vào đã cảm thấy khoa trường có thể đích thật là chân thật kinh lịch, còn có kia loáng thoáng ở giữa, khiến Tô Chú cảm giác được có chút quen thuộc khí thế. Như thế trong đầu suy tư, thanh niên không khỏi khẽ nhíu mày. Vị này sẽ không phải giống như Bạch Ánh Tuyết, là một vị người trùng sinh a. Tô Chú trực tiếp như vậy làm suy đoán, cũng không phải suy đoán lung tung. Đầu tiên, Hoàn Mỹ bản thân chính là một cái hội sáng lập ra người trùng sinh vĩ đại tồn tại, Tô Chú mặc dù có thể đi tới Hoàn Mỹ nguyên sơ thế giới, chính là bởi vì hắn từ Bạch Ánh Tuyết vị này người trùng sinh, Hoàn Mỹ lớn quyến tộc trên thân rút ra đầy đủ khí tức. Đã như vậy, Hoàn Mỹ nguyên sơ bên trong thế giới, xuất hiện người trùng sinh liền cũng không kỳ quái. Mà thôi Thánh Hoàng tại trong truyền thuyết sở tác sở vi, nếu như lấy người đứng xem thị giác đến xem, tự nhiên sẽ cảm thấy vô cùng cường đại, không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải được, có thể nếu như lấy hắn trùng sinh qua một góc độ này nhìn lại, bất kể là không cần đoán cũng biết, chiến vô bất thắng, phân biệt xem xét lòng người. Toàn bộ đều có thể nhẹ nhõm giải thích. Chứ cần ngạnh thực lực sự tình bên ngoài cơ bản tất cả đều có thể làm được, sinh ra đã biết trời sinh thánh nhân, cơ bản cũng là người trùng sinh dạng này. Đương nhiên, Tô Chú có can đảm làm ra suy đoán như vậy, trọng yếu nhất vẫn là vì đối phương trước đó cho thấy cái kia truyền thừa. Ngũ Đức Phượng Hoàng thần ánh sáng. Cái này vừa cùng Ngũ Linh Khổng Tức Ngũ Sát thần quang cùng loại, nhưng lại càng thêm cường đại, càng thêm viên mãn Phượng Hoàng thần quang, Tô Chú cũng từng ở cái nào đó trong truyền thừa gặp qua. Đó chính là sớm đã tại chính quốc tiên thần trong truyền thừa thất truyền, chỉ có Hoàn Mỹ thần quyến, người trùng sinh Bạch Ánh Tuyết nắm giữ tích bắt đầu Ngũ Đức Nguyên Sơ Tiên Thiên Phượng Hoàng chân thân cái này một tới cao thân thuộc cấp trong truyền thừa, mới có siêu cấp thần thông. Kỳ lực có thể trấn áp ngũ đức ngũ hành diễn sinh ra vạn vật và pháp, nhất niệm liền có thể quét ngang thiên địa, đánh rơi hết thảy pháp bảo thần thông, càng là chiếu cố hộ thể, cường hóa, tu hành rất nhiều thần diệu công hiệu, là hoàn mỹ vạn năng thần thông bên trong mạnh nhất một trong. Nếu như Minh Chính Đức không phải hoàn mỹ quý tộc, vậy hắn đến tuột cùng là từ nơi nào cầm tới? Không, cho dù là hoàn mỹ quý tộc, muốn cầm tới đẳng cấp này truyền thừa, cũng cần tiến giai đến cực cao tình trạng. Tối thiểu cũng là thiên tiên trở lên tiến giai, mới có thể nắm giữ đẳng cấp này truyền thừa a. À dạ, ngươi thấy thế nào? Ý niệm trong lòng như điện vận chuyển, Tô Chú tại linh hồn trong không gian hỏi thăm Xà Linh. Hắn không phải quý tộc, có lẽ khả năng tình huống đặc thù, nhưng ít ra hiện tại, ta cũng không có cảm nhận được hoàn mỹ có chiếu cô ở tại trên thân. Đối với Tô Chú vấn đề, A Dạ lại cho ra một cái phi thường làm người ngoại ý muốn trả lời. Cũng không phải là quý tộc, không có chiếu cố. Như thế thú vị. Mặc dù Tô Chú cũng không thấy phải A Dạ phán đoán tình huống hoàn toàn đúng, nhưng làm hoàn mỹ túc địch, Xà Linh ý kiến nên có nhất định quyền uy. Hắn cũng biết, A Dạ hẳn là nhìn ra chút càng bản chất đồ vật, nhưng là xuất từ nguyên nhân nào đó, không có cùng chính mình nói dự định. Bất quá dạng này rất bình thường, Tô Chú đã quen thuộc từ lâu dạng này. Dù sao, đây chính là hỗn độn thí luyện. Giờ phút này, Tô Chú cùng Minh Chính Đức cùng nhau hạ xuống đại địa. Bởi vì lúc trước chiến đấu, Bắc Lĩnh vùng núi bây giờ rất nhiều sơn phong nghiêng, đông đảo hẻm núi bị sụp đổ đất đá lấp đầy, hóa thành bình nguyên đồng dạng hoàn cảnh. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Ngũ Đức thần quang sáng lên, tại đá vụn phía trên vùng bình nguyên, Minh Chính Đức chống lên một mảnh ngăn cách thiên địa pháp trận, bao phủ mình và Tô Chú. Chúc chú chân nhân. Vị này nhân hoàng nghiêm nghị truyền niệm tới, bạo lực tiên ma A Khế cha phụ thể người vừa mới chạy trốn rời đi, y theo thực lực của hắn đến xem, ngươi là cố ý thả hắn rời đi sao? Xác thực. Vừa lúc, Tô Chú cũng là không thích Hàn Huyên lãng phí thời gian tính tình, đối mặt Minh Chính Đức gọn gàng dứt khoát hỏi thăm, hắn bình tĩnh cười nói, ta dùng ta đặc hữu một loại nào đó phương pháp, đem một tia tâm niệm đánh vào này phụ thể người tâm thần bên trong, ban đầu muốn phát hiện còn rất đơn giản, nhưng nếu như đến bây giờ còn không có phát giác, như vậy tâm niệm liền sẽ triệt để dung nhập người này trong thần hồn, thay đổi một cách vô tri vô giác nhận một chút ảnh hưởng, trở thành ta nhãn tuyến. Loại này âm độc thủ đoạn, ta rất ít khi dùng, bất quá, đối phó những này thần ma, không cần nói cái gì đạo đức đạo lý. Dù sao, các thần không quan tâm. Tô Chú vốn cho rằng, giống như là Minh Chính Đức loại này nhìn qua rất thẳng thắn, vì vạn thế mở thái bình mà thành nhân hoàng, sẽ không thích loại này nguồn gốc từ số mệnh, nghe vào cũng rất âm tàn độc ác, điều khiển lòng người thủ đoạn. Nhưng kết quả, lại tới tương phản. Lại còn có như thế thần kỹ, cho dù thần ma cũng không thể phát giác sao. Biểu lộ ra vô cùng rõ ràng hứng thú. Minh Chính Đức mặc dù trở ngại cùng Tô Chú cũng không quen thuộc điểm này, không có trực tiếp đưa ra muốn học đủ cầu, nhưng thanh niên lại biết, nếu như thời cơ phù hợp, vị này nhìn qua tựa hồ cũng không làm sao để ý thủ đoạn nhân hoàng, không hề nghi ngờ sẽ hướng mình thỉnh giáo tương ứng bí pháp vấn đề. Vị này thánh hoàng, ở điểm này, ngược lại là cùng trong truyền thuyết có cực lớn khác biệt. Mà liên tại Tô Chú nhiều hứng thú quan sát Minh Chính Đức mỗi tiếng nói cử động, trong lòng suy đoán đối phương là không là người trùng sinh, hoặc là hoàn mỹ quyến tộc thời điểm. Minh Chính Đức trong lòng, tương tự cũng ở đây suy nghĩ thanh niên trước mắt chân chính lai lịch. Ba vạn thế trùng sinh, thế gian này vạn vật bây giờ ta gần như đều đã biết được, duy chỉ có cái này trúc chú, lại là thật sự chưa từng nghe nghe. Thần Sơn Côn Luân, đến tuột cùng ở vào chỗ nào? Trong lòng của hắn mang theo dạng này hoang mang, mà cùng lúc đó mang đồng dạng khốn hoặc, còn có đông đảo ở vào tiên thiên cửu u bên trong thần ma. A Khế Cha, Bạo Lực Thiên Ma, Nát Bóc La, Trừng Trị Thiên Ma, lần này thế gian một nhóm, các ngươi cảm giác như thế nào? Cửu u chúng sinh bệ dục, vô tận nguyện lực vòng xoáy bên trong, một cái nguồn gốc từ rất nhiều thiên ma nội tâm dục niệm chỗ sâu nhất uy nghiêm thanh âm, mang theo một tia hỏi ý chỉ ý vang lên. Mặc dù lần này ma thần phụ thể hàng độc kết quả dị thường thất bại, xem như và mấy chục vạn năm qua lần đầu tại nhân gian ăn lớn như thế thua thiệt, còn khiến tiên thần không duyên cớ nhìn một trận cho cười, nhưng là cửu u chi chủ thanh âm nhưng không có nửa điểm bất mãn, ngược lại tràn đầy suy tư. Cái này thần điệu trúc chú, còn có kia nhân hoàng nói tới gây nên, các ngươi thấy thế nào? Hắn hỏi như thế tuân đạo. Giờ phút này, cửu u bên trong một mảnh trầm mặc, nguyên bản phân loạn tâm niệm chi hải, tĩnh mịch giống như là vũ bên ngoài hư không. Trước đó chế giễu u ám thiên ma đạt la đã bị thế gian chim nhỏ đánh chết ma thần, bây giờ đều ngậm miệng không nói. Tại tự mình chứng kiến qua tô chú sức chiến đấu, tuyệt đại bộ phận ma thần trong lòng âm thầm thôi diễn về sau, đều cực kỳ rung động phát giác hiện thực. Đó chính là, nếu như các thần tự mình hàng niệm tại nhân gian, hoặc là phụ thể tại nhân gian tu giả phía trên, nếu như không từ ngay từ đầu liền nghiêm túc mà đối đãi, thi triển toàn lực, coi là thật có thể sẽ bị đầu kia thần điểu một chiêu miểu sát, hoặc là xem như đồ ăn vật ăn. Cuối cùng là cái gì thần điểu? Cái gọi là Côn Luân lại là nơi nào? Không chỉ là nhân gian đế hoàng, đông đảo ma thần cũng ở đây hoang mang. Có thể vận dụng nghiệp hỏa, lôi đình, cuồng phong, thần quang rất nhiều cường hoành thần thông, còn có thể hóa thân đông đảo, nhục thể kiên cố vô song, cho dù là lưỡi giao thiên ma cùng chân nhân chi lực tương hợp, cũng nhiều nhất chém vỡ kỳ cốt đầu. Cái này thần điểu các mặt, bất kể là thần thông hay là thân thể tố chất, hoặc là thần hồn cường độ, đều đích xác có thể tán thưởng một câu đương thời hào kiệt, có thể tại nhân gian phạm giới nghịch phạt thần ma hàng niệm. Nhưng cái này thần điểu cảm giác giống như là trống rỗng nô ra một dạng a. Thiên Ma Vương bệ hạ, thuộc hạ cho rằng nhân hoàng chỉ sợ cũng phát hiện mạch chỗ khác thường, mà thần điểu trúc chú chỉ sợ cũng cùng ngày gần đây phạm giới địa mạch dị biến có quan hệ. Giờ phút này rất nhiều ma thần yên lặng thời điểm, một thanh âm vang lên. Giờ phút này u ám thiên ma đạt la đà lên tiếng, ngữ khí nghiêm túc vô cùng. Thiên ma là duy chỉ có vô pháp đối với mình nói láo sinh vật, chính là bởi vì trước đó bị tô chú một đao chém giết, cho nên hắn rất rõ ràng minh bạch trước đó đầu kia hiếm thấy thần điểu tại đối phó mình thời điểm chỉ sợ còn lưu lại tay. Bằng không, dựa theo vừa rồi đối phương tại Bắc Lĩnh vùng núi triển hiện lực lượng, dạng này không dùng vũ khí, tay không liền có thể hành sát 5 vị chân nhân cấp, lại nắm giữ thần ma lực tu giả liên thủ tình huống đến xem, thời điểm đó chúc chú, khẳng định tích trữ một tia quan sát thần ma tồn tại hình thái suy nghĩ, mới khiến cho hắn sống lâu như vậy. Thiên ma cũng là sẽ cảm thấy sỉ nhục sinh vật, nhưng là, cho dù sỉ nhục, cũng sẽ không lừa gạt mình. Bởi vì lừa gạt là khoảng cách tự tại xa xôi nhất khoảng cách. Cho nên, U Ám Thiên Ma trầm giọng nói, "Môn Ma La bệ hạ, thuộc hạ cho rằng, chúc chú nên chính là vẫn luôn sinh sống ở địa mạch chỗ sâu, những cái kia ẩn thế thần điệu tộc duệ, vì đại kiếp mà ẩn nút ám thủ." Rất hợp lý phỏng đoán. Thâm thúy địa ma niệm như có điều suy nghĩ chợt lóe lên. Được xưng hô vì môn ma la lớn muốn thiên ma vương suy nghĩ tung bay, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, không khỏi khẽ lắc đầu, cũng không biết thần điệu tộc duệ cùng phàm giới nhân vương hợp tác đến trình độ nào. Mà bọn hắn, đối hôm nay nguyên địa mạch hiểu rõ, lại đến cái tình trạng gì? Trầm mặc, cứu lại một lần nữa nghênh đón yên lặng. Thẳng đến hồi lâu sau, môn ma la thanh âm mới vang lên lần nữa. Ma kiệt sách, dụ hoặc thiên ma, có thuộc hạ. Để chính dương những người thất bại kia hành động được, đi dò xét vị kia tân triều nhân vương. Thuận miệng hạ lệnh, thiên ma vương tâm niệm từ từ đi xa, không biết phải thuộc về tại nơi nào. Chỉ còn lại một chút xíu thuần túy thân niệm, tại bị truyền lời thiên ma trong lòng chớp động, để nhân tộc đi đối phó nhân tộc. Kẻ thất bại, luôn luôn muốn chứng minh giá trị của mình. Là, giờ này khắc này, đồng thời, thiên thần cảnh, này thần điểu chính là đương thời hảo kiệt. Vành minh linh khí thiên hà cuối cùng, chúng tinh lấp lóe thần huy. Một viên khổng lồ kim sắc hàng tinh bên cạnh, mặc dù khổng lồ, nhưng căn bản là không có cách cùng đối phương so sánh. Màu đỏ tinh thần có chút ba động, tán thưởng phóng thích thần niệm, nguyên bản ta còn lòng mang ngạo mạn, cho rằng nhân gian chiến đấu không gì hơn cái này, nhưng bây giờ xem ra, lại không phải như thế. Bất kể là kia nhân vương minh chính đức ngũ đức thần quang, hoặc là cái này thần điệu trúc chú các đại thần thông, đều tuyệt đối có tiến giai tiên thần tiềm lực. Mà lại, song phương trên người phượng hoàng khí tức, chứng minh phàm giới nội bộ, sở hữu ẩn nút tích thủy phượng máu, bây giờ đều ở đây dần dần thức tỉnh. Nói đến đây, màu đỏ tinh thần, La Hầu tinh quân không khỏi có chút hoang mang. Chúc chú, đến tột cùng là cái gì? Tây Sơn, Côn Luân nói, chẳng lẽ là cái kia sao? Tây Lục Địa, ngày xưa đệ nhất thiên đế Thái Sơ sáng lập Chư Tinh Thiên Đạo, chuyển trời nguyên giới vô tận thiên địa tinh hoa chi địa, cũng là bây giờ tiên thiên thần cảnh tổ địa một trong. Chẳng lẽ nói, là ngày xưa Thái Sơ thiên đế tinh hoa, tại thần sơn trốn cũ thai nghén mà thành thần điểu. Cung Cửu U Ma thần đoán phương hướng hoàn toàn không giống. Màu đỏ tinh thần, không khỏi rơi vào trầm tư. La Hầu tinh quân, cũng không phải là cường đại cỡ nào tiên thần. Chí ít bây giờ hắn cũng không cường đại, nhưng là hắn tồn tại thời gian cũng rất dài, rất dài, thậm chí so hiện nay đương nhiệm thần đế còn cổ lão hơn dài dằng dặc. Thần ma kỷ trước sau gần trăm vạn năm thời gian, tiên thiên đời thứ ba thiên đế thần đế cựu hữu đời thứ ba ma vương ma chủ. Trừ ban sơ, tại chúng sinh đỉnh, lập xuống thiên đạo, một tay sáng lập thần ma kỷ nguyên mới bắt đầu thái sơ thiên đế bên ngoài. Đến tiếp sau thiên đế thần đế, cùng tất cả ma vương ma chủ, không còn có so hắn càng cổ lão tiên thần. Cho nên, cho dù là tinh quân chức vụ lại thế nào thay đổi, vô luận quyền năng từ ban sơ chấp trưởng tinh bản trời La Thiên Quân, biến thành chấp trưởng chư tinh thiên đạo mặt bên thái âm thần chủ, hoặc là chấp trưởng cùng cựu hữu chinh phạt quyền lực thái tuế thần quân, thậm chí là cho đến bây giờ, phổ phổ thông thông La Hầu tinh quân, đều chẳng qua là vì có thể kéo dài càng dài, càng dài. Nhưng lập tức liền như thế, mặc dù là như thế thời gian khá dài, La Hầu tinh quân đều chưa từng nghe qua cái tên này. Cho nên, cảm thấy hoang mang. Không cần hoang mang, La Hầu tinh quân. Mà liền tại lúc này, màu đỏ tinh thần bên cạnh, khổng lồ hàng tinh chấn động thần niệm, quanh thân vô số tinh thần chi nhãn tràn ra. Đương đại thần đế, dùng ông trời của mình La thần mắt, nhìn chăm chú thế gian, hắn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, cùng còn tại truy đuổi hiện giới ma thần cùng phạm giới chúng sinh khác biệt. Chúng ta tiên thần, truy đuổi chính là lần tiếp theo tích bắt đầu thần quang. Chỉ cần không ảnh hưởng cái này chư tinh thiên đạo trật tự, hết thảy đều theo các thần đi. Tiên Thiên Cửu Vũ thần ma, cuối cùng đem ánh mắt thoáng từ đối phương trên thân dịch chuyển khỏi. Nhưng rất nhanh, nhưng lại lần nữa đem lực chú ý ngưng tụ tại trên người của đối phương. Đây cũng không phải là ngạ mạn, mà là hiện thực. Giờ phút này, Bắc Lĩnh vùng núi, đại địa phía dưới, ở ngoài sáng chính đức dẫn dắt đi, Tô chú hộ tống vị này nhân hoàng, ngay tại tiến về địa mạch chỗ sâu. Ngũ đức thần quang chi lực cũng không bảo hiểm, chí ít thần đế cùng thiên ma vương muốn nhìn trộm, liền có thể khám phá. Nói như thế, vị này uy nghiêm tân triều nhân hoàng đối Tô chú giải thích, mà địa mạch chỗ sâu lực lượng có thể che đậy thần ma nhìn trộm. Chúc chú chân nhân, nếu như có cái gì phi thường muốn biết, nhưng lại không thể, hiện tại liền có thể hỏi. Thế giới này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô chú như thế trực tiếp làm hỏi, linh tính, thọ nguyên. Linh tính. Minh chính đức mặt lộ vẻ hoang mang, nhưng là nghe tới thọ nguyên, hắn lại mơ hồ có chút ít giải, ngươi là nói trường sinh chi kiếp à? Cái này ta nhưng có chút hiểu rõ. Ngươi nói hiện tượng, rất có thể cùng 3000 năm trước, thiên đế cùng thiên ma chủ chiến đấu kết quả có quan hệ. Nói đến chỗ này, Minh chính đức nhướng mày, hắn khẽ lắc đầu. Không đúng. Sớm hơn. Hẳn là viễn cổ Long Phượng đại kiếp. Chương 14, Thủy Nguyên Chân Long. Đối với Vương Hải Thiên mà nói, không còn có so vừa rồi càng hỏng bét tình huống. Chính Dương Dương Nghiệt mang theo thần ma chi lực đột kích, năm vị đủ để phá hủy thành thị, lật đổ sơn nhạc chân nhân chiến lực đều tới, thế muốn phá hủy Bắc Lĩnh, cùng nên là thật người đỉnh phong thần điệu trúc chú giao phong. Kia là đủ để phá hủy toàn bộ lớn Bắc Lĩnh khu, liền ngay cả như vậy Đại Lâm Mạc phủ, thậm chí cả Thanh Lâm Châu trục tỷ cư dân đều sẽ bị tác động đến gặp nạn lớn hay. Nếu như chỉ là mấy canh giờ, kia nhiều nhất cũng liền vùng núi cùng Bắc Lĩnh thành xung quanh ngàn vạn người bị thương, nhưng nếu như tiến vào đánh giằng co, thời gian chiến đấu vượt qua 10 ngày, lấy chân nhân phàm giới đỉnh phong lực phá hoại, kia đừng nói là Thanh Lâm Châu, liền ngay cả tới gần Bắc Hoang Mạc cùng một bên Bạch Sơn Châu đều sẽ gặp tai họa. Cái này đối toàn tâm toàn ý phát triển Bắc Lĩnh cái này một cố hương, ý đồ triệt để tiêu trừ toàn bộ Bắc Lĩnh vùng núi nghèo khó hiện tượng, dẫn đầu Bắc Lĩnh cư dân đi hướng Phú Cường Vương Hải Thiên mà nói, quả nhiên là tai họa ngập đầu. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, mất đi làm giá luyện trung tâm Bắc Lĩnh thành cùng xung quanh nguyên vật liệu quan mỏ, toàn bộ Lâm Mạc phủ sẽ có bao nhiêu người thất nghiệp, bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi, lại sẽ có bao nhiêu hải tử vô pháp đạt được giáo dục, khiến Tân Quốc bây giờ ngay tại thi hành tân ngữ phổ cập kế hoạch trì hoãn. Khi đó, Vương Hải Thiên đích thật là trong lòng lạnh buốt, thậm chí cả trong lúc nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng. Nhưng thực tế phát triển cũng không người có thể đoán trước. Ai có thể muốn lấy được kia thần điểu trúc chú cư nhiên như thế cường hành, thế mà có thể vừa ra tay liền đánh giết một vị chân nhân, sau đó một mạch hóa tứ linh, lấy đánh nhiều, trái lại áp chế hoàn toàn ở đối phương. Ai có thể muốn lấy được, vốn nên là tọa trấn Trung Châu trung ương bệ hạ, thế mà cũng sẽ giáng lâm nơi đây. Làm ngũ đức thần quang tự cuối chân trời vị trí vầng sáng lên thời điểm, nguyên bản còn đang bởi vì trừng trị thiên ma lôi kiếp mà kinh sợ dầu dĩ Vương Hải Thiên, liền hoàn toàn chấn định lại. Hắn biết, hết thảy đều đã kết thúc, bởi vì bọn họ bệ hạ đã tới. Hết thảy công việc chính như nam nhân tưởng tượng, theo Minh chính đức gia nhập, còn dư lại Chính Dương Dương Nghiệt liền lập tức liền bị trấn áp. Hắn có thể trông thấy, tại đám mây phía trên, Thánh Hoàng cùng Trúc Chú đối mặt. Vương Hải Thiên vốn là còn chút lo lắng lẫn nhau không hiểu rõ hai người sẽ sinh ra mâu thuẫn, để nguyên bản có thể liên thủ hai vị cường giả sinh ra khúc mắc trong lòng. Nhưng là, tại kia tựa hồ bao hàm hết thảy Trúc Chú chín hỏi bên trong, hết thảy tất cả lo lắng đều bị tiêu trừ. Chính như cùng chân chính võ giả giao lưu không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ cần lẫn nhau huy quyền, liền có thể lý giải hết thảy tâm ý, giải thích hết thảy nguyên do. Đối với hai vị tâm hệ chúng sinh cường giả mà nói, chỉ cần có thể lẫn nhau xác minh mấu chốt nguyên tắc tính vấn đề, những thứ khác hết thảy đều là việc nhỏ không đáng kể. Trúc Chú cùng Minh Chính Đức ở trên không trao đổi một lát, nhưng rất nhanh, hai người liền cùng nhau hướng xuống đất bên trên, những cái kia bởi đó trước địa mạch chấn động mà vỡ toang ra khe hở mà đi. Biển trời, ta cùng với Trúc Chú chân nhân đi địa mạch thương nghị đại sự, sau đó lại cùng ngươi bàn giao. Ở ngoài sáng chính đức tiến vào lòng đất trước đó, Vương Hải Thiên nghe thấy tự mình bệ hạ trầm ổn thần hồn đưa tin, cựu U Ma thần thụ trọng thương, mặc dù ta đoán các thần không đến mức trả thù, nhưng lý do an toàn, vẫn là mau chóng dẫn đầu xung quanh cư dân tiến về Lâm Mạc thủ phủ tị nạn, tạm thời từ bỏ nơi đây. Dù sao, quan mỏ cùng chú binh chỉ không còn có thể xây lại, không có người liền vạn thế sự tình dai không. Vâng, bệ hạ. Cái này đích xác là Minh Chính Đức nhất quán lựa chọn, Vương Hải Thiên tự nhiên nghiêm nghị đáp lại, nhưng sau đó, hắn liền có chút bất an nói, nhưng là bệ hạ, lòng đất cây kia linh tủy tế trụ nên xử lý như thế nào? Ta sau đó tự mình đem phá hủy. Chần chờ một lát, Minh Chính Đức nói, việc này can hệ trọng đại, không thể để cho ngoại nhân biết được, biển trời chính ngươi cẩn thận. Hai vệ thần quang chợt lóe lên, không xuống đất ngọn nguồn. Hai ngày này quả nhiên là trầm động chập trùng, quả thực làm người khó mà an tâm. Thở ra một hơi thật dài, nhìn chăm chú hai người trốn vào sâu thẳm khe hở, Vương Hải Thiên giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Gần nhất hai ngày này, hắn nhìn thấy thần ma cùng chân nhân số lượng gần với hắn ngày xưa tại Ngũ Đức Chính Dương run run chợt lúc, cái này hiển nhiên không tầm thường tình huống, khiến vị này thái thú đánh hơi được một tia bất an bầu không khí. Lại thêm, ngày xưa Vương Hải Thiên từng nghe tới một chút có quan hệ với đại kiếp nghe đồn, càng là làm hắn miên man bất định. Chúc chú xuất thế, liền có như thế kỳ biến. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là ứng kiếp hiện ra? Nghe đồn đích xác có chút thần điểu, chỉ cần xuất thế, liền có dị tượng dấu hiệu, có lẽ chúc chú cũng là trong đó một loại. Như thế suy tư, cuối cùng, hắn lắc đầu, tạm thời mặc kệ những thứ này. Vương Hải Thiên quay đầu nhìn về phía ba vị đại tượng, ba vị tiên sinh, mới vừa ngoài ý muốn ảnh hưởng đến chúc chú chân nhân thần đạo sao? Nhìn thấy Tô chú chiến đấu chân chính lực về sau, hắn đối diện độ chi nhận đúc lại coi trọng trình độ tự nhiên nước lên thì thuyền lên, mạnh mẽ như vậy thần điểu, nếu như có một thanh đạo binh tại thần, kia coi là thật có thể nói là ngày càng ngạo nghễ, phàm giới vô địch, có thể trợ bệ hạ một chút sức lực. Không có vấn đề, thần đao rất tốt. Giờ phút này, ba vị đại tượng đang kiểm tra diệt độ chi nhận tình huống, sở tượng nhanh chóng trả lời, sau đó khẽ thở dài một cái, trên mặt nếp nhăn run run, chỉ là, đã chúc chú chân nhân cường đại như thế, cũng khó trách hắn muốn cường hóa thần đao a. Là, khó trách. Vốn cho rằng trôi này diệt độ chi nhận đã cường đại dị thường, đủ để xứng với bất luận kẻ nào, nhưng hiện tại xem ra, quả thật có chút không đủ. Nô tượng cùng mục tượng cũng tự lẩm bẩm, không nói những cái khác, vị kia liệt thiên kiếm yến giải phong bọn hắn thế nhưng là vô cùng quen thuộc, bất kể là trong tay đối phương trường kiếm cựu kiếp vẫn là cái kia một tay tinh diệu kiếm thuật, đều là chính dương nước bên trong số một thần binh cùng kiếm pháp. Kia cựu kiếp thần kiếm càng là chém qua thanh loan, nhiễm qua đông đảo chân nhân máu, cho dù không bằng diệt độ chi nhận, cũng chênh lệch không xa. Một đòn toàn lực của hắn, đừng nói là chém rách sân phòng, đem chính mình bọn người liên quan chú binh chỉ cả quét, liền xem như trực tiếp phá vỡ cái này Bắc Linh khu mỏ quặng căn cơ, khiến địa mạch hỗn loạn, sinh ra siêu cấp địa chấn cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng liền xem như mạnh mẽ như vậy Yến Giải Phong, mượn nhờ ma thần lực một kích, cũng vô pháp hoàn toàn chặt đứt thần điểu trúc chú hai cánh. Trúc chú hai cánh, hắn cường độ đã vượt qua đông đảo thần binh. Suy nghĩ đến đây, ba vị đúc binh thợ rèn đang trầm mặc một lát sau, liền đều quyết định, xem ra chúng ta cũng muốn dốc hết toàn lực, không thể để cho thần đao đọa trúc chú chân nhân uy phong. Ta thiên nhân đúc binh môn có một khối áp hỏng canh kim tinh. Sở Mậu hơi suy tư, bằng vào ta một gương mặt mò, cũng vì đúc thành đạo binh, môn chủ nên sẽ hứa ta một khối nhỏ, để mà vì thần đao rèn đúc căn cơ. Ta thần binh Ngô thị cũng có tổ truyền thái bạch rèn phong thạch, có thể dùng tại vì thần đao trải vớt mũi nhọn chi khí. Ngô Tượng mỉm cười, nàng tại Ngô thị bên trong địa vị so Sở Mậu tại thiên nhân rèn binh môn cao hơn, lại thêm trải vớt đao khí tiêu hao cũng không lớn, cho nên không cần suy nghĩ. Đến mức Mục Võ, bởi vì quá trẻ tuổi, hai người cũng không có cưỡng cầu đối phương trả giá cái gì. Nhưng người nào biết, tại nhíu mày trầm tư sau một hồi, vị này trẻ tuổi đúc binh thợ rèn cắn răng trầm giọng nói, ta có thể mời ta sư phụ xuất thủ, cùng là thần điểu, lại thêm chúc chú chân nhân thực lực, nếu như thánh hoàng bệ hạ cũng mở miệng, người sư phụ kia nhất định sẽ nguyện ý lần nữa rời núi. Nhất thời, không chỉ có là hai vị đúc binh đại tượng, liền ngay cả một bên Vương Hải Thiên đều hơi sững sờ. Sau đó nhớ ra cái gì đó về sau, liền đều cùng nhau hít sâu một hơi, chờ một chút, Mục Võ, ngươi nói sư phụ, chẳng lẽ là vị kia tại xảo kim môn cùng chân hỏa môn trên danh nghĩa? Đúng. Lời nói đến đây, Mục Võ cũng không lại suy nghĩ. Hắn trọng trọng gật đầu, sau đó cung kính đối phương Nam Trung Châu phương hướng hư không chắp tay, chính là vị kia nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa thần tượng. Đương thời Chu Tước, Thiên Hạ thần điểu, lúc này lấy Phượng Hoàng vi tôn. Nhưng trừ Phượng Hoàng bên ngoài, chư thiên phía dưới lại là Chu Tước gần ẩn làm chủ, cho dù nghe nói là cùng Phượng Hoàng thẳng duệ ngũ linh khổng tức cùng kim sĩ bằng điểu cũng không thể bằng được. Thậm chí, bình thường đơn đức Phượng Hoàng vị cách còn thấp hơn tại Chu Tước vị này thiên chi linh, chỉ có ngũ đức đều đủ ngũ đức Phượng Hoàng mới có thể vượt trên. Đương đại Chu Tước, chỉ chính là thần điểu nhất tộc bên trong mạnh nhất vị kia, là thần ma dưới đỉnh phong. Cư nhiên như thế. Nghe nói lời ấy, đám người sắc mặt nghiêm nghị. Mà vì thủ đại tượng Sở Mậu thần tình nghiêm túc, nhưng ngựa khí lại buông lỏng đứng lên, nếu như có vị tiền bối này xuất thủ, coi là thật có thể nói là không có sơ hở nào. Cùng lúc đó, lòng đất, Bắc Lĩnh địa mạch chỗ sâu. Ta đây là chết sao? Làm bị ngũ đức thần quang bao phủ sau liền lâm vào hôn mê yến giải phong chậm rãi tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện, tự mình vẫn chưa chết đi, thần hồn đưa về trong truyền thuyết cửu u, mà là vẫn bị thần quang bao phủ. Trung trung điệp điệp lực lượng khóa lại hắn thân thể cùng tâm thần. Cho dù là suy nghĩ cũng ngưng trệ vô cùng, chỉ có thể giống như là gỉ xét cơ quan trệ như vậy cùng vận chuyển. Ngũ đức thần quang, thiên chi ngũ đức chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tâm ngũ đức chính là đức, nghĩa, lễ, nhân, tin. Đây là truyền thuyết vì phượng hoàng chuyển thế ngũ đức thánh nhân, tân triều thánh hoàng Minh Chính Đức dựa vào thành danh, sở hướng vô địch đại thần thông, có thể cầm quét thiên địa, còn thế gian chỉ toàn mình, cũng có thể giáo hóa chúng sinh, chính đạo đức dân tâm. Cái gọi là phượng hoàng chính là dạng này, gánh vác lấy thiên địa đức cùng lòng người đức. Đại biểu cho hoàn mỹ, giác ngộ cùng niết bàn thần điểu. Bất kể là vạn vật chúng sinh, vẫn là thế giới mở, đều ở đây phượng hoàng cánh chim bao phủ phía dưới. Cho nên, cho dù là ký túc tại trong lòng người thiên ma loại, ngũ đức thần quang cũng có thể tùy tiện trấn áp, thậm chí vỡ nát. Ngày xưa, Chính Dương nước còn tại thời điểm, đi theo Chính Dương quốc chủ Nam Chính Khải Yến Giải Phong, thường xuyên nghe thấy tự mình hiệu trung vị kia khôi thủ, cùng cái khác chư vị thế gia đại tộc gia chủ lãnh tụ, thảo luận cái đề tài này. Cái gì phượng hoàng linh trôi nổi giữa thiên địa, phượng hoàng chi thần ký túc vạn dân tâm bên trong, vô thượng thần ma chi lực chính là căn cơ tại đây. Kia ngũ đức tông chủ Minh Chính Đức chính là ngoại ý muốn hợp điểm này, cho nên mới thức tỉnh rồi ngũ đức đại thần thông. Loại này thảo luận số lần cũng không ít. Bất quá, Yến Giải Phong cũng không có nếm thử đi tìm hiểu, phân tích những tin tức này. Cho tới nay, hắn sinh hoạt cũng chỉ là tập kiếm, xuất chiến, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì phượng hoàng, cái gì thần ma, cái gì ngũ đức thánh hoàng, hắn kỳ thật thật sự rất không lý giải. Mình là xuất thân từ võ tướng thế gia người, nghe theo triều đình mệnh lệnh giết người, nghe theo thần ma mệnh lệnh hoàn thành nhiệm vụ, có gì kỳ quái? Giết người không kỳ quái, bị giết cũng không kỳ quái, cái này không phải liền là võ tướng một đời à? Loạn thế loại chuyện này đã không có bị Chính Dương nước bình định, bị Tân triều bình định cũng rất bình thường. Mà Chính Dương nước không thể nào tiếp thu được điểm này, cho nên nhất định phải quấy rối phá hư cũng rất bình thường. Hai nước chém giết vốn cũng không có đạo đức có thể nói không bình thường, là những cái kia nhất định phải đem chính mình hành vi định bên trên thiện ác người à? Tiến Giải Phong như thế Đức Quang suy từ nói, hắn cũng không sợ hãi cái chết, thậm chí còn có chút hướng tới. Dù sao nhiệm vụ của mình đều thất bại, chết rồi mới bình thường, hắn không có không cam tâm, cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh vác. Cầm kiếm người tại giết người lúc, đã sớm nghĩ tới kết cục. Bất quá, đúng lúc này, nam nhân nghe thanh âm. Kia là Trúc Chú cùng Minh Chính Đức trò chuyện âm thanh. Người muốn biết đến, là có liên quan Vu Viễn cổ Phượng Long đại kiếp sự tình. Bắc lĩnh vùng núi, dưới mặt đất linh mạch thiết điểm, như là mạch máu đồng dạng tự nhiên mạch đại trận, đen nhánh lòng đất hoang trống bên trong, Tiến Giải Phong mở mịt nghe hai vị đánh bại mình cường giả trò chuyện. Trường sinh chi kiếp, Viễn cổ Phượng Long đại kiếp. Minh Chính Đức cùng Tô Chú trò chuyện, phảng phất lướt qua một chút cũng không có đến phải có thăm dò cùng hiểu nhau, hai người phảng phất đã sớm tại một cái khác trong lĩnh vực trao đổi qua này dạng, bây giờ ngay tại địa mạch này chỗ sâu, trực tiếp nghiên cứu thảo luận những này, Yến Giải Phong liền ngay cả danh tự cũng không từng nghe qua kiếp nạn. Mà nhất khiến Yến Giải Phong trong lòng một quái lạ, lại là đề tài kế tiếp, chuyển rời đến trên người mình. Nói bực này chuyện quan trọng trước đó, không giết hắn à? Tô Chú quay đầu, nhìn về phía vờn quanh ở ngoài sáng Chính Đức quanh thân ngũ đức thần quang. Tại kia chỗ sâu, hắn có thể mơ hồ trông thấy một điểm nho nhỏ bóng người, chính là Yến Giải Phong bị trấn áp thân thể, bực này một lòng luyện kiếm, ngay cả mình cũng trở thành kiếm, mà cũng không phải là cầm kiếm người đáng buồn ra hỏa, không cần thiết để hắn nghe những thứ này. Đối với thanh niên mà nói, Yến Giải Phong chính là một cái đơn giản chính dương dương nghiệt, ý đồ hủy diệt Bắc lĩnh, giết chết hàng mấy chục, mấy trăm vạn người ác đồ. Cho dù là phệ ác ma chủ thần thông, cũng có thể rõ ràng trông thấy, trên người người này kia tinh hồng cực nóng sát phạt làm ác chi khí. Nhưng liền xem như cho là mình lập tức liền sẽ bị triệt để nghiền nát, Yến Giải Phong đều không nghĩ đến, Minh Chính Đức lại là có chút phức tạp lắc đầu. Hắn sẽ quy thuận, hoặc là nói, không cần thiết hiện tại giết. Tại kia nhiều lần sống lại rất nhiều thế bên trong, cho dù là Yến Giải Phong, cũng có qua không ít lần không có hiệu trung Nam Chính Khải, hoặc là nửa đường bị hắn cảm hóa thời điểm. Cho nên, Minh Chính Đức rất rõ ràng, Yến Giải Phong người này, căn bản cũng không có phân biệt thiện ác năng lực, chỉ là đơn thuần hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ. Mà cái ngu trung gia hỏa, tại phụ thuộc với hắn lúc, càng là trung thành tuyệt đối. Thậm chí, có một thế, Yến Giải Phong thậm chí cảm thấy hiểu sai lầm của mình cùng lạc lối, bắt đầu vì chính mình, làm cho này thiên địa chúng sinh thái bình tương lai ra kiếm, mà không vẹn vẹn nghe tới chủ chi mệnh ra kiếm, mà một đời kia, thực lực của hắn phóng đại, công thể tu cầm thậm chí mò tới một tia thần ma bên dưới. Chỉ là đáng tiếc, một đời kia thần ma thông qua thiên ma loại ăn mòn lòng người, rất nhanh liền phải chi liếu hắn kế hoạch. Sau đó liền chư thiên thần ma nén giận xuất thủ, san bằng Tân Quốc thủ đô, đánh chết Tân Quốc sở hữu chân nhân, khiến thiên hạ quay về chiến quốc thời đại. Cho dù là Minh Chính Đức, cũng ở đây thiên đế kia tựa như hạo đãng mặt trời một kích bên dưới, liên đối toàn bộ Trung Châu mặt đất tan rã tại không. Trong trận chiến ấy, Yến Giải Phong vì bảo hộ Minh Chính Đức mà chết, Minh Chính Đức cũng là từ một đời kia biết được, ngũ đức thần quang cố nhiên có thể che đậy bình thường thần ma chi niệm, nhưng lại chưa hẳn chống đỡ được thần đế ma vương chi niệm. Yến Giải Phong cũng không phải là không có thuốc chữa ác đồ. Vẹn vẹn ta đây một thế không có đi mời hắn mà thôi. Cho nên nói, một thế này hắn tạo ra sát nghiệt, phải chăng cùng ta có quan hệ? Mang phức tạp như vậy tình cảm, mới khiến Minh Chính Đức ngay lập tức không có đem Yến Giải Phong đánh giết, mà vẹn vẹn trấn áp. Đối với lần này, Tô Chú nhưng trong lòng thì khẽ gật đầu. Quả nhiên, cái này Minh Chính Đức hiển nhiên chính là người chủ sinh, mà lại sống lại không biết bao nhiêu lần. Cái này Yến Giải Phong tại quá khứ, quan hệ với hắn khẳng định không sai. Căn cứ Tô Chú lúc trước rút ra hoàn mỹ khí tức lúc, là hắn biết, cho dù là Bạch Ánh Tuyết, đều có nói ít vài chục lần mấy chục lần trùng sinh cơ hội. Minh Chính Đức mặc dù bây giờ còn không phải quyến tộc, nhưng y theo hắn lấy được thành tựu được nhìn, nên đã trải qua mấy trăm lần trùng sinh, chí ít hơn 100 lần là nhất định là có. Mặc dù, trên lý luận tới nói, một thế độc lập với một thế, lanh khốc, thông minh một chút, hẳn là chuyên chú vào hiện tại một thế quan hệ đến hành động, không cần mong nhớ quá khứ đồng bạn tình cũ. Nhưng là nếu như ngay cả điểm này trung tình cũng không có, Minh Chính Đức hẳn là cũng sẽ không biến thành bây giờ dạng này thánh hoàng đi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn một câu thời gian, nhưng Tô Chú cũng coi là càng hiểu hơn trước mắt Minh Chính Đức ý nghĩ trong lòng. cho nên hắn cũng lười để ý một bên thần quang bên trong, phảng phất nghe thiên tư đồng dạng hoang mang không hiểu Yến Giải Phong, mà trực tiếp đương đạo, đã ngươi đều không thèm để ý, như vậy liền tiếp theo nói đi. Tự nhiên, khẽ gật đầu, Minh Chính Đức biểu lộ trang nghiêm. Sau đó, liền đem có quan hệ tại thế giới này chân tướng một góc, cáo chi tại Tô Chú. Mà ở ban đầu, hắn đã nói nổi lên Tô Chú cảm thấy hứng thú nhất kia một bộ phận. Dân gian trong thần thoại, chính là Thái Sơ Tích bắt đầu ngũ đức phượng hoàng khai thiên tích địa, sáng tạo văn vật, nhưng trên thực tế, y theo rất nhiều thần điệu tộc duệ ra phả trong ghi chép nguyên thủy nhất ghi chép, hết thể cũng không phải là như thế. Vạn vật ban đầu chính là phượng long tranh chấp, hỗn độn đại kiếp tác động đến chư thiên. Tích thủy phượng hoàng chiến thắng thủy nguyên chân long, mới khai thiên tích địa, sáng lập vạn vật chúng sinh. Thủy nguyên chân long đến tột cùng là cường đại cỡ nào sinh vật, cũng không người nào biết hiểu, nhưng nếu là có thể cùng tích thủy phượng hoàng tranh nhau phát sáng tồn tại, bây giờ trong thế giới của chúng ta, tất nhiên có lưu hắn lạc ấn. Nghe đồn cũng chính bởi vì thủy nguyên chân long đối thế gian này hạ xuống nguyên rủa, cho nên tiên địa có thiếu, vạn vật chúng sinh đều có tận lúc, không được viên mãn siêu thoát. Cũng chính là cái gọi là trường sinh chi kiếp. Mà có lẽ là bởi vì sáng thế quá mức mỏi mệt, hoặc là bị thủy nguyên chân long trọng thương, tích thủy phượng hoàng niết bàn, vô số tiên thiên chi linh cùng thần điểu tộc duệ sinh ra. Cũng chính là ban sơ thần ma sinh ra. Cái gọi là thần ma, chính là cái này thiên nguyên thế giới ban sơ một nhóm trời sinh siêu phàm sinh vật. Có thể là một đoàn mở linh hỏa diễm, một đoàn mở linh bùn đất, một đoàn mở linh bất kỳ cái gì sự vật. Đương nhiên, lo liệu phượng hoàng vũ mà thành rất nhiều thần điểu chính là một trong số đó. Mà cường đại nhất vị kia, chính là sáng lập tiên thần thiên đỉnh, quản hạt cơ hồ sở hữu tiên thiên chi linh, làm thiên hạ vạn vật trùng chủ lập xuống thần ma lịch pháp, đồng thời thiết lập bây giờ chư tinh thiên đạo Thái Sơ Thiên Đế. Mặc dù cho dù là ta cũng không rõ lắm Thái Sơ Thiên Đế bước chân ra sao, mà chư tinh thiên đạo lại đến tột cùng là cái gì, nhưng là chúc chú chân nhân. Nói như thế, Minh Chính Đức ngẩng đầu, ánh mắt của hắn phòng chế Phật năng xem thấu mấy chục vạn mét thâm thúy nham đất, nhìn thẳng tinh thần, trên thế giới này vốn là không có tinh tinh. Ngươi có thể hiểu được điểm này sao? Thủy Nguyên Chân Long, còn có chư tinh thiên đạo ạ? Nghe tới nơi đây, Tô Chú nhíu mày, hắn đầu tiên là cúi đầu, nhìn một chút túc hạ thâm thúy địa mạch, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt chớp động ở giữa xuyên thấu vạn vật, nhìn về phía kia đầy trời tinh thần, cư nhiên như thế. Vậy xem ra, trước đó kia di động tinh thần, hiển nhiên có chút vấn đề, đó chính là tiên thần dị động đi. Là, những cái kia tinh thần, mỗi một cái đều đại biểu cho một vị tiên thiên tiên thần, tinh thần chuyển vị, liền chứng minh các thần có hành động. Minh Chính Đức lo lắng nói, tóm lại, Thái Sơ Thiên Đế khắc nghiệt vô cùng. Thiết hạ cơ hồ chôn vùi hết thể cá nhân ý chí thần đầu tiên quy, ý đồ đem sở hữu tiên thần đều biến thành một loại nào đó quy tắc, thậm chí cả hiện tượng người phát ngôn cũng đang bởi vì như thế. Ban sơ thiên đình bên trong có một bộ phận tiên thần cự tuyệt loại cuộc sống này, các thần bội phản thiên đình cũng lấy tự mình làm hạch tâm, sáng lập nhiều loại tổ chức. Đó chính là ma nguyên hình, ban sơ ma thần đầu nguồn. Tại Thái Sơ Thiên Đế thống ngự phía dưới, thiên đình cao cư thế giới đỉnh, cho dù là rất nhiều ma thần cũng bất quá là một chút bất lực lại rông dài người phản đối mà thôi. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều hậu thiên linh lĩnh ngộ phương pháp tu hành, bắt đầu lo liệu linh quang tu hành. Ban sơ tiên thiên chi linh nhóm liền bắt đầu sầu lo. Các thần sầu lo những này yếu ớt huyết đục loại, phải chăng có khả năng tu hành đến cùng các thần cùng cấp tình trạng, thậm chí là siêu việt các thần. Cho nên, thần ma liền liên thủ, thu thập thiên hạ bên trong sở hữu bất diệt vật chất, quy về bản thân, sau đó phân liệt nguyên thủy giới, mở tiên thiên thần cảnh cùng cửu u ma địa hai đại giới vực. Nếu như nói, ban sơ trường sinh chi kiếp, bất quá là tuổi thọ thần thoại giải thích, như vậy chân chính trường sinh chi kiếp, liền từ đó mà khởi đầu. Lời nói đến đây, Minh Chính Đức dừng lại một lát, sau đó khẽ lắc đầu nói: "Đây đều là những cái kia thần điểu nói cho ta biết. Dù sao, thế gian này cổ xưa nhất cũng không phải là thần ma, mà là cùng tiên địa đồng thời sinh ra, định cư tại các lục địa thần điểu, bọn chúng một bộ phận trở thành thần ma, một bộ phận khác vẫn dừng lại tại đại địa tổ địa, ta chính là thông qua các loại thủ đoạn lấy được những này thần điểu ủng hộ, cho nên mới có thể đi đến bây giờ một bước này. Không hề nghi ngờ, bọn chúng rõ ràng che giấu cái gì, tỉ như nói một đoàn tán loạn ma thần là như thế nào liên thủ sáng tạo cựu u, đời thứ nhất ma chủ là ai?" Nhưng nói tóm lại, tình huống đại khái chính là như thế. Căn cứ nghiên cứu của ta, ta cũng có thể biết được bây giờ trong thiên địa hẳn là thiếu thốn thứ gì, mà ở vật kia thiếu thốn trước, cho dù địa mạch hấp thu thọ nguyên, chúng sinh cũng có thể một cách tự nhiên chống cự địa mạch hấp thu thọ nguyên lực lượng. Mà đồ vật chúng ta không biết đến tột cùng là cái gì, liền dứt khoát đem xưng là bất diệt vật chất, trường sinh vật chất. Thì ra là thế. Vẫn luôn tại kiên nhẫn lắng nghe Tô Chú khẽ gật đầu, Long Phượng đại kiếp về sau, thế giới sinh ra, mà thần ma vì sau khi áp chế trời sinh linh, cho nên thu thập bất diệt vật chất, sáng tạo ra trường sinh chi kiếp, khiến chúng sinh thọ nguyên sói mòn, áp chế phàm thế. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư, cái này bất diệt vật chất, nghe vào tựa hồ cũng không phải là linh tính, hoặc là nói, không hề chỉ linh mẫn tính. Nghe Minh Chính Đức lời nói, đối với này thế người mà nói, địa mạch hấp thu thọ nguyên, tựa hồ là thiên lý nên như thế, cũng không bất luận cái gì không ổn, thậm chí có loại chúng sinh sinh tại đại địa, quy về đại địa hương vị. Ngược lại là kia cái gọi là bất diệt vật chất, nghe vào ngược lại là một loại bị tận lực sáng tạo ra đến, ảnh hưởng đại địa hấp thu chúng sinh chi khí đồ vật. Ban đầu nhất cùng sáng thế phượng hoàng tranh nhau phát sáng thủy nguyên chân long, lại liên tưởng đến địa mạch chỗ sâu, tự mình cảm ứng được cái kia khổng lồ ý chí mạnh vỡ. Còn có Minh Chính Đức rèn đúc long xà tế trụ, cùng phương thiên địa này đối long xà coi như cấm kỵ thái độ. Tô Chú trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán, mà Minh Chính Đức nói gần nói xa cũng ở đây như thế ám chỉ điểm này. Chẳng lẽ nói, cái này Thiên Nguyên phàm giới bản thân chính là giống như là ngày xưa thần long thế giới, kia Hoàng lão sư tỷ thủy tổ chi long như thế. Trong lòng tự nói, hắn bây giờ còn không thể hoàn toàn xác định. Đúng thế. Mà lúc này, Minh Chính Đức cũng trở về đáp lại Tô chú trước tổng kết, vị này trẻ tuổi hoàng đế nhắm mắt lại, cảm thụ được địa mạch chỗ sâu sức mạnh bằng bạc, hắn nói khẽ, vô luận chân tướng như thế nào, sự thật chính là thần ma áp bách chúng sinh, mà mất đi trường sinh vật chất cùng đắc đạo cơ duyên, chúng sinh cũng lại khó sinh ra thần ma. Tiên Thiên Cửu U mở về sau, Thiên Nguyên phàm giới tu hành đỉnh chính là chân nhân. Vô luận nửa đường đi ra bao nhiêu kinh diễm tuyệt mới hạng người, thậm chí cả có thể lấy chân nhân chi thân, hơi chống lại thần ma người, bọn hắn kết quả sau cùng đều là hóa thành đất vàng. Mà trường sinh chi kiếp tăng lên, lại là tự mấy vạn năm trước, Cửu U ma cảnh bên trong ra một vị đại tự tại Thiên Ma chủ bắt đầu. Vị này Thiên Ma chủ hùng tài đại lượng, nhất thống nguyên bản phân loạn Cửu U, sáng lập thuộc về Thiên Ma trật tự. Hắn cùng Thái Sơ Thiên Đế sau đời thứ hai Thiên Đế Thái Hạo tranh chấp, cuối cùng tại 3000 năm trước song song biến mất, khiến nguyên bản liền bởi vì các loại nguyên nhân mà động đãng Tiên Thiên Cửu U bị thời không loạn lưu bao khỏa, càng là phá vỡ thời không, từ không biết tên chi địa, phóng xuất ra vậy lông côn tam đại hoang yêu tộc duệ, xâm nhập tiên thiên cùng phàm giới. Mặc dù, bây giờ hoang yêu đô đã bị trấn áp tiêu diệt, nhưng tự Thiên Đế Ma chủ một trận chiến, chúng yêu sinh ra đến nay, trường sinh chi kiếp liền vào một bước tăng lên, cơ hồ sở hữu cảnh giới thọ nguyên đều giảm bất gần 1/3. Trường sinh chi kiếp lần nữa tăng lên, mà Cửu U cũng thừa thế xung lên. Trong lúc nhất thời có thể cùng ngày xưa chiếm cư ưu thế tiên thiên chính diện chống lại. Nhất thời dứt lời, Minh Chính Đức thở dài một tiếng, vô luận những cái kia thần điệu phải chăng có chỗ giấu giếm, nhưng bất kể nói thế nào, thần ma quả thật thiên địa này chúng sinh bên trên chiếm cứ một viên lũ ác tính. Các thần tồn tại, cái này thiên nguyên phàm giới vạn dân liền tuyệt không có khả năng nên đón hạnh phúc. Cho nên, ta muốn vì chúng sinh cầu sinh, mở một đầu ngăn cách thần ma, đoạn tuyệt trường sinh chi kiếp con đường. Nhưng đêm dài đằng đẵng, nhìn không thấy ánh rạng đông. Lời nói đến đây, Minh Chính Đức quay đầu, nhìn về phía Tô chú, hắn nghiêm nghị nói: Chúc chú chân nhân, chắc hẳn ngươi cũng cảm ứng được ta thiết lập tại địa mạch chỗ sâu thủy nguyên chân long địa mạch tế trụ. Trước ngươi tựa hồ dẫn động nó, vậy ta liền không cần đối với ngươi giấu giếm. Địa mạch này tế trụ chính là ta kế hoạch lợi dụng địa mạch, lấy nó lực tuyệt địa trời thông bộ phận then chốt. Trong đó chi tiết, tha thứ ta bây giờ không thể ở nơi này tương tự, bất quá nếu như ngươi tiến về Tân Triều Quốc Đô, cùng ta ký kết khế ước, ta tất nhiên sẽ hết thảy nói rõ sự thật. Tự nhiên, người ta quen biết không đến gần nửa canh giờ, sao có thể nhiều lời. Đối với lần này, Tô chú không để ý, hắn cùng với Minh Chính Đức đối mặt, vừa cười vừa nói, mà lại ngươi nói đã đầy đủ nhiều, ta hoàn toàn có thể cảm nhận được thành ý của ngươi. Như thế rất tốt. Than nhẹ một tiếng, Minh Chính Đức có chút phức tạp nhẹ gật đầu. Đích xác, hắn còn có rất nhiều chuyện không có nói rõ chi tiết, cho dù biết được Trúc chú cũng không phải là địch nhân, thật có chút tin tức can hệ trọng đại, đích xác không thể tùy ý bẩm báo. Mà hắn trong đôi mắt lưu động tình cảm phức tạp, cho dù là Tô chú lấy vô tưởng chi tâm thăm dò, đều không thể phân tích rõ ràng. Sau đó, Minh Chính Đức đối Tô chú có chút túi đầu chắp tay, thi lễ một cái, "Trúc chú chân nhân, ngươi bảo hộ Bắc Lĩnh Bắc Tính, chém giết chính dương dương nghiệt thậm chí cả thần ma phụ thể hóa thân, ta ở đây, liền thay bọn hắn đối với ngài gửi tới lời cảm ơn một tiếng." Đối với lần này, Tô chú tại thản nhiên thụ về sau, cũng trở về thi lễ, cái này nhất thời liền khiến Minh Chính Đức ngạc nhiên nói, "Cái này lại vì sao? Ta mời chân nhân bảo hộ chúng sinh, ngươi lại vì sao hướng ta hành lễ?" "Bởi vì ngươi dự định vì chúng sinh lại nối tiếp thọ nguyên, làm trái thần ma." Thanh niên sảng khoái trả lời, như thế chọc cho thiên hạ khiển trách, cùng những tên kia đối nghịch, nghe vào liền để ta rất thoải mái, hành lễ có cái gì không được? Tùy tâm sở dục sao? Cái này nghe vào, nhưng có một tia đại tự tại tâm pháp hương vị. Nghe vậy, Minh Chính Đức hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, "Không đúng, chúc chú chân nhân trên người người cũng không ma thần khí tức, là ta cả nghĩ quá rồi." "A." Ngược lại là Tô chú sau khi nghe, không khỏi hơi sững sờ. Bởi vì Minh Chính Đức cũng không có suy nghĩ nhiều, bổn mạng của hắn thần thông vệ ác ma chủ, nếu như tu hành đến cảnh giới tối cao, đích xác chính là tên là đại tự tại cảnh giới. Tùy tâm sở dục, thiện ác tùy tâm, chính là đại tự tại cơ sở. Trước đó nói ra đời thứ hai ma chủ chính là đại tự tại thiên ma chủ lúc, trong lòng của hắn còn lẩm bẩm một câu cùng tên, kết quả không nghĩ tới, lại còn thật có tương ứng công pháp. Cho nên Tô chú liền trực tiếp truy vấn, như vậy là vật gì? Đại khái là bởi vì đây là mọi người đều biết sự tình, cho nên Minh Chính Đức khẽ thở dài một cái về sau, liền nói, "Cửu U ý đồ tại nhân gian phổ biến thần ma tu pháp." Đồng lý, Tiên Tiên bên kia cũng ý đồ tại nhân gian phổ biến chí thánh chi đạo cái này một tu pháp. Thần ma cũng không phải là không thể lâm trần, chỉ là bởi vì giá quá lớn mà không nguyện, cho nên các thần thà rằng nâng đỡ nhân gian thế lực vì các thần sử dụng, nguyên bản cái thế lực là kia chính dương nước, mà ta chiến thắng chính dương, các thần liền tìm tới ta. Thông qua các loại nếm thử, ta xác minh thần ma danh giới cuối cùng, bác bỏ tuyệt đại bộ phận thần ma đặc quyền điều ước, nhưng để Tân Triều mở rộng các thần tu pháp là danh giới cuối cùng, nếu như không muốn, các thần tất nhiên sẽ phái thần lâm thế, khiến sinh linh đổ thán. Vì thu hoạch được bình ổn phát triển thời gian, ta lợi dụng này cùng thần ma ký kết khế ước, các thần không thể tự mình can thiệp Tân Triều phát triển, nhưng ta cũng muốn để cái này hai đại tu pháp phổ cập tại thế. Lời nói đến đây, Minh Chính Đức nhìn về phía Tô chú, ánh mắt của hắn sáng rực, tựa hồ là chờ đợi Tô chú đáp lại cùng cái nhìn. Dù sao, hắn loại hành vi này, trên bản chất cùng thần ma hợp tác không cũng không khác biệt gì. Loại này tựa hồ cùng trước đại nguyện trong ngoài không đồng nhất hành vi, đích xác có thể sẽ làm người hoang mang, đến mức hoài nghi quyết tâm của hắn. Chống lại không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không chống lại, thế gian này luôn luôn sẽ có người nói như vậy. Kỳ thật những lời này, Minh Chính Đức căn bản không cần đi nói, nhưng là không biết vì sao, đối mặt cái này trúc chú, ba vạn thế đến nay chưa từng thấy qua dị số, hắn luôn luôn nhịn không được nhiều lời một điểm, muốn quan sát phản ứng của đối phương. Mà Tô chú phản ứng, cũng xác thực vượt quá hắn ngoài dự liệu. Lợi hại, có thể hay không để cho ta xem một chút những này thần ma tu pháp? Cũng không có trong tưởng tượng bất luận cái gì bài xích. Tô chú thậm chí có chút tràn đầy phấn khởi bắt đầu đòi hỏi, ta lại muốn nhìn một chút, những này thần ma trước đó ảnh hưởng chúng sinh tu hành, bây giờ lại muốn đẩy đi các thần tu pháp, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Cái này, trong lòng sững sờ, Minh Chính Đức lại không nghĩ rằng Tô chú cư nhiên như thế dứt khoát trực tiếp, hắn trừng mắt nhìn, trong mắt phượng thậm chí mang theo một tia hoang mang. Thân điểu không đều là thông hiểu lễ nghi, thân phụ đức hạnh, mỗi tiếng nói cử động đều thận trọng uyển chuyển, lại cao ngạo vô cùng chủng tộc sao? Trước đó liền có chút nghi ngờ, cái này trúc chú bản thể nhìn qua làm sao cũng không giống là thần điểu, cho dù là trọng minh điểu đều không hắn khỏe mạnh, bây giờ xem ra, thần điểu kia không nói tiếng người một câu quấn 10 câu lời nói đặc thù càng là nửa điểm không có, sảng khoái không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bất kể thế nào hoang mang, Minh Chính Đức vẫn là vươn tay, chống rống lấy thần niệm ngưng tụ ra hai bản truyền thừa là cấn, giao cho Tô chú, đây chính là ta từng kỹ càng nghiên cứu đọc qua cái này hai bản tu pháp, ghi còn tính là hoàn chỉnh, nhưng nếu như thật sự muốn cảm giác cái này thần ma tu pháp bản ý, vẫn là muốn về Trung Châu kinh đô một chuyến, trực tiếp cảm ngộ thần ma bia. Mà lại, ta nghe nói chân nhân ngươi cần thần thiết dùng để thăng hoa thần binh. Ta Tân Triều quốc khố mặc dù cũng không đầy đà, nhưng mấy khối thần thiết, thậm chí cả chân nhân ngươi khẳng định cảm thấy rất hứng thú thần ma cấp linh tài manh mối, nhưng vẫn là lấy ra được. Đa tạ, giúp đại ân. Sảng khoái nói tạ, tiếp nhận hai đại truyền thừa là ấn, Tô chú đương nhiên nghe ra được Minh Chính Đức âm thầm ý tứ, nói trắng ra là đối phương chính là muốn để cho mình tiến về kinh đô ký kết hợp tác khế ước, càng nhanh càng tốt. Cái này không có gì kỳ quái, dù sao chỉ có song phương đều biểu hiện ra thành ý, tiếp xuống hợp tác mới tốt tiếp tục triển khai. Cho nên hắn liền dứt khoát đáp lại nói, sau đó, ta liền tùy ngươi cùng nhau đi kinh đô nhìn qua. Lời nói đến đây, đại khái liền cáo một đoạn đường. Minh Chính Đức lần này một nhóm, chính là vì thấy trúc chú một mặt, nhìn xem cái này ba vạn thế không ra dị số đến tột cùng là cỡ nào tồn tại, thiện hay ác, là mạnh là yếu. Mà bây giờ kết quả công bố, làm hắn vô cùng mừng rỡ. Thần điểu trúc chú mặc dù nhìn như xuất thế lại có kiếp, nhưng lại lòng mang thương sinh, cho dù là rất nhiều thần điểu bên trong nhất thân mật một nhóm kia đều kém xa hắn, thực lực càng là có thể chống lại thần ma hàng thế chi niệm, nếu như hợp tác, coi là thật nhưng vì một cánh tay đắc lực. Có lẽ, đây chính là ta vẫn muốn tình thế hỗn loạn. Trong lòng âm thầm suy tư, Minh Chính Đức rất khó nói rõ tự mình trong nội tâm tình cảm phức tạp, kia là hôn tạp vui sướng, nghi hoặc, hiếu kỳ, đề phòng, sầu lo cùng vùng lòng chờ vô số mâu thuẫn cảm xúc tập hợp. Làm sống lại người, hắn khát vọng hết thảy đều bình ổn vô cùng. Mỗi một thế khi hắn làm ra cải biến trước đó đều duy trì vốn là tình huống, thuận tiện hắn vãn hồi tiếp mới. Nhưng trên thực tế mỗi lần áp dụng, hắn nhưng lại bởi vì khó mà thôi động, không lưu loát vô cùng hiện thực mà cảm thấy thống khổ, khát vọng có thể phá vỡ cục diện bế tắc tình thế hỗn loạn xuất hiện. Đương nhiên, nhất làm cho hắn vô pháp nắm chắc, lại là trúc chú sẽ hay không xuất hiện ở đời sau điểm này. Nếu như từ đó về sau, trúc chú nhiều lần đều sẽ xuất hiện, kia coi là thật không thể tốt hơn. Nếu là ba vạn thế mới có một lần kỳ tích, vậy lần này sau khi thất bại, quá mức lại đến ba vạn thế, nhìn xem có thể hay không phá cục. Nhưng nếu như là chỉ có lần này, không còn sau ngẫu nhiên đâu. Các loại bất đồng khả năng, để sớm thành thói quen thông qua tự mình sống lại các loại kinh lịch, đến làm ra hoàn mỹ kế hoạch mình chính đức, cảm nhận được khó mà ngôn ngữ mà mịt. Hắn cảm giác mình trước mặt giống như là một cái có vô hạn khả năng, không biết kết quả cuối cùng là tốt là xấu hỗn độn phân nhánh miệng. Bởi vì gánh vác thật sự là quá nhiều, đến mức hắn khó mà cất bước, giẫm đạp ở tại phía trên. Bất quá, coi như như thế, thời gian dòng lũ cũng vẫn sẽ đẩy tới. Chúc chú chân nhân, chờ một lát, ta cần đi trước địa mạch chỗ sâu. Đem kia địa mạch tế trụ phá hủy. Minh Chính Đức trong lòng ngàn vạn suy nghĩ chợt lóe lên, hắn đối Tô chú khẽ gật đầu, việc quan hệ cơ mật, đã Bắc Lĩnh đã bị thần ma chú ý, vậy liền không thể tiếp tục mạo hiểm. Trên thực tế, lần này Minh Chính Đức nhất định phải mang Tô chú tiến về địa mạch trò chuyện, cũng coi là vì phá hủy địa mạch tế trụ hành động đánh nghiệm trợ, cứ như vậy, thần ma đều sẽ cảm giác cho hắn là có cơ mật công việc muốn cùng chúc chú trò chuyện. Ngươi là nói kia linh tụy đúc thành long xà ngọc trụ sao? Nghe vậy, Tô chú ngay từ đầu trong lòng lóe lên ý niệm đầu tiên chính là đáng tiếc. Không nói trước linh tụy chân quý, cho dù là một khối nhỏ hắn giá trị thì tương đương với làm nhỏ xuống cao tính năng hạt tin, tại linh khí dư giả địa phương càng là có thể coi là sẽ không hao hết nguồn năng lượng dự trữ, mà cỡ lớn linh thủy càng là có thể làm loại cực lớn quốc thổ thậm chí tinh cầu cấp tự trận nền tảng cùng năng lượng nguyên, kia long xà tế trụ đã là như thế, bản chất trên ý nghĩa chính là một cái loại cực lớn trận pháp nền tảng một bộ phận. Mà long xà tế trụ bản thân, rõ ràng cũng là nhiều thiên công hệ tu giả cùng trận pháp đại sư hao tốn thời gian khá dài cùng kinh lịch mới có thể đúc thành, trong lúc đó mảy may sai lầm cũng không thể ra. Mặc dù hắn cũng lý giải chuyện như thế quan trọng lớn chi vật không thể cho thần ma thậm chí cả bất luận kẻ nào lưu lại nửa điểm manh mối. Nhưng là vô luận như thế nào nghĩ, bực này đã tiêu hao hết đông đảo khổ công, lại còn có thể cùng địa mạch chỗ sâu cái kia khổng lồ ý chí mảnh vỡ câu thông thần vật, cứ như vậy trực tiếp tiêu hủy, vẫn là rất đáng tiếc. Bất quá, rất nhanh. Tô chú liền nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên ý kiến hay. Dù sao các ngươi cũng muốn tiêu hủy. Khi theo cùng mình chính đức đồng loạt xâm nhập địa mạch mấy triệu mét chỗ sâu thời điểm, thanh niên trực tiếp đề nghị, không bằng trực tiếp đem kia tịch chủ cho ta như thế nào? phát ra ăn cướp trắng trợn thanh âm. A, cái này. Nghe vậy, cho dù là tâm tính trầm ổn như đại địa, hàm dưỡng thâm hậu như Thương Hải, Minh Chính Đức cũng không khỏi phải thần sắc sững sờ, mờ mịt nói, vốn là muốn phá hủy đồ vật, ngược lại không gì không thể. Chỉ là, chúc chú chân nhân, ngươi muốn cái này tế trụ có tác dụng gì? Mà lại nó khổng lồ như vậy, linh lực lại như thế hùng hồn, bình thường giới tử nạp tu di, tụ lý càn khôn chi thuật, thế nhưng là gánh chịu không được. Vô sự, ta tự có biện pháp. Cười ha ha nói, Tô chú mở ra mình cá nhân không gian, hắn trực tiếp đem trước để dùng cho diệt độ chi nhận làm vỏ đao khổng lồ thiết sơn lấy ra, hơi ở địa mạch bên trong phơi bày một ít về sau, liền lại lập tức thu hồi. Vỏ đao thiết sơn bên trên cũng đầy là phù văn trận pháp, dùng để làm dịu ôn dưỡng diệt độ chi nhận thân đao cùng phía trên ký túc nguyện lực cùng chú hoán chi lực, theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể nói là một loại pháp bảo, có cực mạnh linh lực ba động. Mặc dù thua xa tại Long Xà Tế trụ, nhưng là làm mẫu, Tô chú đã cho thấy có thể thu nạp bực này khổng lồ linh vật từ bản cùng năng lực. Trong lúc nhất thời, Minh Chính Đức thậm chí quên đi tiếp tục đi đường, mà là ngu ngơ tại nguyên chỗ, nhìn chăm chú Tô chú trước đó mở ra cá nhân không gian, phóng thích thu hồi kim loại núi phương hướng. Tô chú cũng đồng dạng không thể không dừng lại. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là Minh Chính Đức hối hận nhẹ nhàng như vậy đáp ứng rồi, hoặc là bị tự mình chiêu này chấn kinh. Nhưng thanh niên lại không nghĩ rằng, vị này tân triều hoàng đế, rõ ràng là lộ ra cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là cuồng hỉ biểu lộ. Nến, chúc chú chân nhân, ngươi cái này tựa hồ là. Tự nhiên xen lẫn một cái nhỏ bí cảnh. Đem ánh mắt từ cá nhân không gian nơi ở thu hồi, Minh Chính Đức thở ra một hơi thật dài, lúc này mới chậm rãi bình phục tâm tình. Hắn giờ phút này nhìn chăm chú Tô chú, hai mắt sáng tỏ vô cùng, khó trách quá khứ ta chưa từng nghe qua chúc chú nhất tộc, cũng chưa từng nghe nói Tây Châu Côn Luân. Các ngươi chính là ở tại ngày xưa tiên tổ tự nhiên xen lẫn bí cảnh bên trong a? A. Ân. Đúng. Tô chú ha có thể biết hiểu Minh Chính Đức là cái phản ứng này. Cái gì tiên tổ bí cảnh, cái này nao động mạch suy nghĩ quả nhiên là kỳ dị vô cùng, lớn đến khủng khiếp, rõ ràng là ngay cả chúc chú sinh thái đều cho não bổ đi ra. Nhưng ở hơi sững sờ về sau, thanh niên liền thuận lời nói thừa nhận nói, khách quan tới nói, xác thực. Tốt. Nghe vậy, Minh Chính Đức quả nhiên là vô ý thức liền nắm chặt nắm đấm. Thiên Nguyên phàm giới, trừ trong địa mạch còn có đông đảo thần thiết linh tài thai ngén bên ngoài, địa phương khác coi là thật tính không được tài nguyên phong phú. Không nói những cái khác, bởi vì thế giới sáng sinh đã có trăm vạn năm lâu, trong lúc đó càng là có thần ma mở tiên thiên cựu u lương giới, thế gian này cận tồn không nhiều đông đảo giới tử nạp vật linh tài đều bị tiêu hao không còn một mảnh, cho dù là có, cũng tuyệt đối không thể gánh chịu Long Xà địa mạch tế trụ bực này tổng điểm linh lực viễn siêu bình thường chân nhân đại thần binh cấp kỳ vật. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, cái này chúc chú nhất tộc thế mà tự nhiên xen lẫn bí cảnh. Vừa rồi Tô chú mở ra cá nhân không gian thì triển lộ một tia khí tức, liền khiến Minh Chính Đức có thể cảm ứng được, chúc chú bí cảnh không gian bên trong, không chỉ ngũ hành đều đủ, còn có sinh mệnh tuần hoàn ở bên trong. Đây không phải Phượng Hoàng Thẳng Duệ, cái gì mới là Phượng Hoàng Thẳng Duệ? Bực này bí cảnh, dung nạp một cái Long Xà tế trụ, coi là thật dư xài. Kể từ đó, nhất là bối rối ta bí ẩn vận chuyển tế trụ một chuyện, liền có hoàn mỹ nhất phương án giải quyết. Nếu như chúc chú có thể trở thành sự giúp đỡ của ta, kế hoạch này bên trong nhất là phức tạp, cấu kết thiên nguyên bên trong lục địa sở hữu địa mạch một bước, liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Có thể giải quyết một vấn đề này, một cái tế trụ lại có làm sao? Mười cái cũng không còn cái gọi là. Trong lòng như thế suy nghĩ, Minh Chính Đức cũng chọn lựa một chút bây giờ có thể nói với Tô chú cáo chi, mà thanh niên đối với lần này tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Cơ mật như vậy công việc, miệng chỉ có thể nói cái đại khái, tình huống cụ thể tự nhiên là song phương đều sẽ tiến về kinh đô, tại ký kết khế ước thì kỹ càng thường nghị một phen. Rất nhanh, Tô chú cùng Minh Chính Đức liền tới đến địa mạch chỗ sâu nhất. Cây kia toàn thân tản ra màu trắng loáng vầng sáng, khổng lồ lại mỹ lệ cự đại ngọc trụ trước đó. Thủy Nguyên Chân Long địa mạch tế trụ, giờ phút này chính vị tại một cái trống trải lòng đất hoang trống trung ương, chung quanh hội chế một tầng để mà che đậy khí tức trận pháp. Vô cùng to lớn mã não bản thể bản thân liền là địa mạch tinh khí ngưng tụ tạo vật, hắn tồn tại bản thân, phản phất như là một đoạn ngắn động lại địa mạch. Không nói phía trên kia huyền ảo phức tạp, minh khắc các loại địa mạch tương quan trận văn trận pháp, tiểu lấy hắn nguyên vật liệu bản thân giá trị, là đủ đúc thành mấy chục thanh thần binh. Vậy ta bắt đầu rồi. Mời ra tay đi. Nghe tôi cho phép, Tô chú đương nhiên sẽ không khách khí, hắn vươn tay, triển khai cá nhân không gian, sau đó liền trực tiếp dịch chuyển tức thời trong hư không, đem địa mạch này tế trụ trực tiếp hút vào trong đó, chôn giấu đến cá nhân không gian hòn đảo trong lòng đất ương. Ầm. Nặng nghề bùn đất Nazi, vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên. Mơ hồ có thể nghe thấy trí tuệ cây cùng diệt độ đao linh tiếng kinh hô, mà toàn bộ cá nhân không gian bên trong địa thuộc tính, thậm chí cả linh khí nồng độ đều xuất hiện cực kỳ rõ ràng tăng phúc. Mà một bên Minh Chính Đức trông thấy Tô chú như thế nhẹ nhõm, cũng không đảm nhiệm Hà Cường chống đỡ tư thái về sau, càng là mắt lộ ra kinh ngạc vui sướng. Tốt, tốt. Quả nhiên là hoàn mỹ vô cùng. Nếu như có thể học được cái này một thần thông, cái gì đại giới ta đều nguyện ý trả giá. Một thế này không được, vậy liền đời sau, học được về sau, dù là không có chúc chú xuất thế, ta cũng có thể tự mình hoàn thành đây hết thảy. Hắn lại không biết người này không gian cần chính là thế giới mở ban đầu thì các loại thần dị thế giới kết tinh mới có thể tu thành, không phải chắc chắn sẽ bóp cổ tay thở dài. Làm xong đây hết thảy về sau, hai người liền một đường thuận địa mạch khe hở, thân hóa thần quang, hướng phía mặt đất lao vùn vụt. Mà đợi đến Tô chú cùng Minh Chính Đức đi tới mặt đất thời điểm, chờ đợi bọn họ, lại là một mặt thần sắc lo lắng Vương Hải Thiên. Làm sao vậy, biển trời, không phải dặn dò ngươi trước đi Bắc Linh thành mang dân chúng rút lui sao? Lúc này, Minh Chính Đức tâm tình còn coi như không tệ, mà đối với tại quá khứ rất nhiều thế trợ giúp hắn đông đảo, cơ hồ khai thác toàn bộ bên trong lục địa sở hữu trọng yếu địa mạch Vương Hải Thiên, hắn càng là 10 phần khoan dung, không cần sầu lo, có chuyện liền hướng ta báo cáo đi. Dù sao, hắn quả nhiên là giải quyết rồi trong lòng rất nhiều nặng trĩu trịch gánh vác, nguyên bản làm người khó mà giải quyết đông đảo khó khăn, trước mặt Trúc Chú tựa hồ trực tiếp giải quyết dễ dàng. La Thương tướng quốc tin thần. Vương Hải Thiên trông thấy Trúc Chú chân nhân cùng bệ hạ cùng nhau từ địa mạch ra, lại trên mặt phấn chấn, hiển nhiên là vừa rồi đã thương nghị xong kế hoạch tiếp theo, điều này làm hắn trong lòng đồng dạng vì đó vui mừng, biết được tự mình suy nghĩ không sai, Trúc Chú chân nhân có lẽ thật sự có thể làm nhà mình bệ hạ phân ưu, nhưng vì giúp đỡ. Nhưng ngay tại vừa rồi, Tân Triều thượng thư lệnh, không có chức nhưng lại mọi người đều biết chân tướng nước Thương Tùng, lại gấp bận bịu phát tới một cái dùng từ kịch liệt tin vắn, yêu cầu hắn tại gặp được Minh Chính Đức thì chuyển giao cho đối phương, ngựa khí hết sức kích động. Là Thương Tùng, khi nào, vì sao không trực tiếp phát cho ta? A, ta vừa rồi ở vào địa mạch, khó trách. Tiếp nhận Vương Hải Thiên đưa tới ngọc giản tin vắn, Minh Chính Đức khỏe miệng ngay từ đầu còn mang theo nụ cười nhạt. Nhưng khi hắn xem nội dung trong đó về sau, cho dù là một bên ngay tại dò xét tự mình cá nhân không gian bên trong Long Xà Tế Trụ Tô Chú, cũng cực kỳ rõ ràng cảm giác được, đối phương toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, cảm xúc càng là từ ổn định cấp tốc hóa thành kinh ngạc. Không thể tưởng tượng nổi cùng giận tím mặt, cái gì? Làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Lĩnh khu mỏ quặng đều hơi chấn động một chút, phản phất là đáp lại Thánh Hoàng lửa giận. Nhưng là, rất nhanh, Minh Chính Đức liền tựa hồ nghị thông suốt, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, đây chính là thần ma. Đây chính là thần ma. Tô Chú đem lực chú ý từ mình cá nhân không gian bên trong thu hồi, hắn không có hỏi thăm, chỉ là nhìn chăm chú lên đối phương vị trí. Sau đó, một lát sau, Minh Chính Đức tại nhắm mắt lại trầm tư một lát sau, liền thở dài một hơi, quay đầu, nhìn về phía Tô Chú. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, bi thương lại nghiêm nghị nói, ngay tại vừa rồi, tiềm phục tại các nơi chính dương dư nghiệt tập thể xuất động, tập kích Kim Giã, Tây Sơn, Đỏ Khâu, Đông Huyền bốn châu chi địa, thậm chí liền ngay cả căn nhà nhỏ bé tại Nam Đại Châu duyên hải chính dương di quốc đô xuất động, hết thảy 12 vị chân nhân xuất thủ, tại bản địa đóng giữ chân nhân cường giả đuổi tới trước, trực tiếp giết chết dân chúng mấy ngàn vạn còn lại, cuối cùng tử thương khả năng quá trăm triệu, bị phá hủy thành thị, cơ cấu, linh giới rất nhiều tổn thất không đếm được. Thậm chí bên ta còn có một vị chân nhân bị chính dương nước khôi thủ Nam Chính Khải tập kích, bây giờ đã đền nợ nước. Tô Chú có thể trông thấy, Minh Chính Đức đã nắm chặt nắm đấm. Thất thố, xin thứ lỗi. Chương 15, lấy thân là loại. Tập kích. Lúc này, Tô Chú ngay tại dò xét tự mình cá nhân không gian bên trong Long Xà Tế Trụ. Từ địa mạch chỗ sâu, vô tận địa mạch chi khí ngưng tụ mà thành linh tụy tinh hoa, hắn bản thân liền có cực kỳ to lớn thuần túy linh lực, cùng đủ để ảnh hưởng địa mạch thổ thuộc tính. An nhịn bất động như đại địa, dạng này ngọc trụ nếu như đánh vào một cái thường xuyên phát sinh tấp nập động đất địa phương, hoàn toàn có thể làm được chấn áp đại địa ba động, khiến địa chấn thậm chí cả núi lửa bộc phát đều trở nên nhẹ nhàng, có thể làm người sử dụng tình trạng. Nhất là, trải qua tân triều rất nhiều trận pháp đại tượng, thậm chí cả Thánh Hoàng Minh Chính Đức bản nhân tự mình thiết kế về sau, địa mạch này tế trụ bản thân, thậm chí có rồi nhất định long mạch công năng. Có thể hội tụ thiên địa linh khí, điều trị một chỗ phong thủy, không ngừng lắng động phát triển bản thân, tại linh khí dư thừa trong hoàn cảnh, nắm giữ bộ phận động cơ vĩnh cửu đặc tính. Tại đem căn này Long Xà Ngọc trụ đánh vào cá nhân không gian trung ương hải đảo lòng đất về sau, nguyên bản bởi vì Tô Chú bản nhân cũng không có cái gì thổ thuộc tính tu hành pháp, cho nên cũng không phải là đặc biệt kiên cố đại địa nền tảng, ngay lập tức sẽ lấy được dư thừa lực lượng ủng hộ, nhanh chóng bắt đầu rồi một vòng mới lắng động cùng cường hóa. Xem ra, ta đích xác hẳn là lại đi học một môn thổ thuộc tính thần thông hoặc là truyền thừa. Cá nhân không gian bên trong, bởi vì địa mạch tế trụ xuất hiện mà xảy ra các loại tốt đẹp cải biến, bất kể là trí tuệ cây vẫn là diệt độ linh đều biểu thị linh khí tuần hoàn cực kỳ thông thuận, toàn bộ tiểu thế giới đều trở nên càng thêm sắp xếp, mà trung ương hòn đảo càng là có một vòng mới khuyết trương dấu hiệu. Đều là chuyện tốt. Thấy thế, Tô Chú tự nghĩ nói, cũng không phải nói nhất định phải góp đủ tứ đại nguyên tố, hoặc là ngũ hành ngũ đức, nhưng là ít nhất phải cam đoan trong cơ thể ta nguyên tố tuần hoàn ổn định, dạng này mới có thể tiến thêm một bước. Minh Chính Đức ngũ đức thần quang, trong đó liền có hậu thổ đức, ta có lẽ có thể tìm hắn thỉnh giáo một chút tương quan thổ hệ tu pháp. Long Xà Tế Trụ giá trị, không thể đo lường. Phải biết, nó hiện tại phát huy, trên bản chất chỉ là nó nông cạn nhất công dụng, kỹ năng kích phát thiên nguyên trung ương địa mạch, khiến cho hoạt tính hóa năng lực mới là trọng yếu nhất công năng. Tô Chú cũng không phải sẽ tùy tiện hướng những người khác đòi hỏi đồ người, dù là Minh Chính Đức vốn là muốn chính là đem phá hủy, hắn cũng sẽ không cảm thấy ta suy nghĩ thứ này cũng không còn người muốn a sau đó đem chiếm làm của riêng. Chính là bởi vì hắn làm xong muốn trợ giúp Tân Triều đối kháng thần ma dự định, cho nên hắn mới có thể không ngần ngại chút nào mở miệng. Nhưng là, ngay tại Tô Chú đã đại khái đem Tân Triều bày ra tại phe bạn vị trí thời điểm, hắn lại cảm giác được Minh Chính Đức kia đột nhiên bộc phát lửa giận. Cùng kia mấy ngàn vạn, thậm chí gần ước người thương vong. Nếu như đặt ở địa cầu, đây chính là tương đương với mấy cái cỡ trung quốc gia toàn diện, cỡ lớn quốc gia cũng thương cân độ cốt, thậm chí cả triệt để hỏng mất thảm liệt thương vong. Ngay lập tức, Tô Chú liền chau mày, hắn đứng tại trên mặt đất, chắp tay nhìn hướng Minh Chính Đức vị trí, nghiêm nghị mở miệng dò hỏi, là chính dương dương nghiệt, vẫn là thần ma gia hiệu? Ta không cảm thấy chó nhà có tang chính dương quốc hữu như thế dũng khí tiến hành dạng này tập kích. Bây giờ, chính dương nước tàn quân đại bộ phận đều đã nam độ Nam Đại Châu tàn địa, liếm láp vết thương, nhưng nếu như nói bọn hắn có dũng khí khởi xướng công kích như vậy, liền đại biểu bọn hắn khẳng định có dũng khí tiếp nhận Minh Chính Đức thậm chí cả toàn bộ Tân Triều trên dưới lửa giận, đến lúc đó, chờ đợi bọn họ, liền tất nhiên là bị triệt để ép vào Nam Ngục biển kết cục. Là thần ma. Nhắm mắt lại, thật dài trầm mặc một hồi, bình phục tâm tính Minh Chính Đức tỉnh táo hồi đáp, chuẩn xác mà nói, hơn suất là cửu u ma thần thụ ý. Ý gì theo tình huống hiện tại đến xem, chỉ sợ là ở ta rời đi Trung Châu, chúc chú chân nhân ngươi đánh tan đú ám ma thần hóa sau lưng, cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Thiên Nguyên phàm giới, Tân Triều Mười Châu. Bên trong Thiên Châu vì Tân Triều thủ Tokyo đều nơi ở, chính là một nước trung su, chính trị, kinh tế và trung tâm văn hóa. Hán Bắc vì Thanh Lâm, Bạch Sơn hai châu, phía Đông vì Đông Huyền, Thương Hải hai châu, Tây vì Đỏ Khâu, Tây Sơn hai châu, Nam vì Kim Giã, Nam Trạch hai châu. Trừ cái đó ra, còn có ở vào Tây Bắc, Thanh Lâm cùng Đỏ Đồi ở giữa khu không người lớn Bắc Mạc Châu. Kim Giã, Tây Sơn, Đỏ Khâu, Đông Huyền. Nếu như lại thêm vừa mới đánh lui 5 vị thần ma phụ thể người Thanh Lâm Châu, có thể thấy được, đây là một cái rất rõ ràng toàn diện nở hoa, chính Dương Dương Nhiệt bộc lộ ra tự mình tiềm phục tại Tân Triều bên trong sở hữu ám thủ, tiến hành rồi một lần xưa nay chưa từng có đột nhiên tập kích. Mà kết quả cũng dị thường thành công, Tân Triều một bên chết tổn thương dị thường thảm trọng, trừ Thanh Lâm bên này toàn diện bên ngoài, cái khác địa khu căn bản cũng không có bất luận cái gì tổn thất, sở hữu chính Dương Dương Nhiệt đều toàn thân trở ra, nhiều nhất chỉ là bại lộ, không thể tiếp tục cần nút. Cư nhiên như thế, không chỉ là Tô Chú cùng mình chính Đức sắc mặt nghiêm túc, nghe thấy câu nói này về sau, vô luận là Vương Hải Thiên hay là ba vị đại tượng sắc mặt đều đại biến. Phải biết, cho dù là ngày xưa Ngũ Đức Chính Dương chiến, bởi vì Minh Chính Đức tồn tại đưa đến cao tầng chiến đấu toàn diện nghiền ép, cuối cùng tử vong nhân số cũng không có ước người. Trọng yếu nhất là Chính Dương nước một phương phá hủy đều là mấu chốt công trình, thí dụ như nói các loại cơ lớn công xưởng, luyện kim nhà máy, linh giới nơi sản sinh vân vân. Có thể nói, từ Ngũ Đức Tông khai tông lập phái kiến quốc đến nay, liền không có bị qua nghiêm trọng như vậy tổn thất. Vậy hạ, thậm chí Vương Thái Thú còn hơi có dầu dĩ nhìn hướng Minh Chính Đức. Trong lòng hắn, Minh Chính Đức cùng nhau đi tới có thể nói là xuôi gió xuôi nước, chiến vô bất thắng, chưa bao giờ có nửa điểm thấp hơn nhỏ thắng bên ngoài chiến tích cùng tổn thất. Mặc dù cảm thấy Thánh Hoàng bệ hạ tuyệt đối không thể lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tâm tính mất cân bằng, nhưng hắn vẫn là có chút sầu lo. Đối với lần này, Minh Chính Đức trừ con dân thương vong thảm trọng bên ngoài cực độ phẫn nộ cùng bi thương bên ngoài, nhưng cũng xa không đến mức tâm tính mất cân bằng. Dù sao, hắn thường xuyên thất bại. So hiện tại càng thêm thảm trọng thương vong, càng thêm đáng sợ tử vong số lượng cùng chẳng cảnh, hắn đều từng thấy chứng qua, lại không dừng một lần. Cư nhiên như thế sớm, cửu u bên nào thì nhịn không chịu nổi sao? Minh Chính Đức ở trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ, tại quá khứ ba vạn thứ trọng sinh bên trong, nhưng phàm là thần ma tự mình hạ trạng, thôi động chính dương nước xuất thủ lúc, đều chứng minh trong lòng đối phương dự đoán tuyến đã bị đánh vỡ, các thần quyết định không còn duy trì âm thầm thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng, mà là lấy càng thêm cực đoan cùng chèn ép thủ pháp ảnh hưởng thế gian. Thần ma tranh chấp, chúng sinh vì cờ. Tiên Thiên, cửu u, còn có phàm giới, ba quan hệ trong đó vẫn luôn phi thường quỷ dị. Từ 45 vạn năm trước, Đông Đại Châu, Nam Đại Châu gặp bất tưởng, lục trầm tại Nam Ngục Biển, Đông Huyền Biển về sau, bởi vì e ngại bất tưởng, thần ma liền cũng không còn có thể tùy ý hàng thế. Nhưng là, Tiên Thiên cùng Cửu Vũ ở giữa, thần ma lại đi ở không ngại, có thể lẫn nhau chinh phạt. Cho đến vài ngàn năm trước, Tiên Thiên Cửu Vũ ở giữa chiến đấu, vẫn luôn là Tiên Thiên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, Cửu Vũ kéo dài hơi tàn, phàm thế bị tiên thần lấy lễ giáo tế tự quản hạt, chư tộc chư chia cắt vì vạn nước, mặc dù lẫn nhau đấu tranh, nhưng có chút thấy máu đại chiến. Nhưng 3000 năm trước, Hoành Không xuất thế đại tự tại Thiên Ma chủ hành kích Tiên Thiên, cùng ngay lúc đó đời thứ hai Thiên Đế giao chiến tại Quy Khư Táng Địa, sau đó cùng nhau biến mất, hơn suất là đồng quy vu tận, song song vẫn lạc. Từ đó về sau, thế cục đột biến. Đầu tiên, chính là bởi vì Thiên Đế Ma chủ chiến, vậy, Long, Côn Ba đã hữu bên ngoài yêu tà chống rông xuất thế, xâm lấn Tiên Thiên cùng phàm giới, yêu tà chi lực xem hồ nơi đó tình huống mà định ra, ở vào Tiên Thiên yêu tà kỳ lực đủ để chống lại tiên thần, thậm chí trong lúc nhất thời đều đánh vào thần cảnh khu trung ương. Nếu như không phải đời thứ ba Tiên Thiên Thần Đế Thái Hạo quật khởi, nhưng không có gặp xâm lấn cựu U Ma địa lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, thu hoạch số lớn chúng sinh tâm niệm hồn phách sau khi, còn chiếm được không ít tiên tiên tiên thần thần hồn tàn niệm. Cho nên đời thứ ba lớn muốn tiên ma vương sinh ra, tiên tiên cùng cựu U lực lượng so sánh trong lúc nhất thời từ toàn diện nghiền ép biến thành thế cân bằng giằng co, lẫn nhau chống lại. Nhưng là, sự tình mới vừa vặn quá khứ 3000 năm, Thiên Đế Ma chủ một trận chiến kết quả còn sờ sờ đang nhìn, thần ma tỉnh táo ở đây, liền không còn có tiến hành đại quy mô chiến tranh toàn diện. Cho nên, các thần liền đưa ánh mắt về phía Thiên Nguyên phàm giới. Tại quá khứ, thần ma ánh mắt lẫn nhau khóa chặt tại trên người đối phương, mà bây giờ, các thần lại từ cái này bị các thần vứt bỏ phàm giới bên trong, tìm được có lẽ có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để chiến thắng đối thủ cũ khả năng cùng chìa khóa. Minh Chính Đức rất rõ ràng, chính dương nước phía sau chính là tiên thần cùng thiên ma, các thần cùng chính dương nước ký kết các loại khế ước, cung cấp viện trợ sau khi, cũng đem đối phương biến thành nhân gian đệ nhất đại quốc, trở thành các thần đạt thành tự mình mục đích công cụ. Nhưng bất kể là thần ma cũng không nghĩ tới, tự mình xuất lĩnh Ngũ Đức Tông thế mà nghịch thiên địa đại thế mà lên, lấy đường hoàng chi thế chính diện đánh tan chính dương nước. Kỳ thật, Ngũ Đức Tông tại sơ kỳ cũng tiếp thụ qua đến từ Tiên Thiên quà tặng, kia là Tiên Thiên vì bồi dưỡng một cái có thể đối với chính dương nước tạo thành uy hiếp thế lực. Nhưng ai có thể biết được, Ngũ Đức Chính Dương chiến hậu, khôi thủ Nam Chính Khải trọng thương hốt hoảng thoát đi, chính dương nước tinh nhuệ giết hết, vốn chỉ là dùng cho chế hành chính dương thế lực nhỏ, một chút liền biến thành Trung Châu chính chủ. Nhưng là, sẽ ở đó lúc, còn chưa chờ chủ yếu ủng hộ chính dương nước nhất phương Cửu U mở miệng, Tiên Tiên liền trực tiếp điều động sứ giả, yêu cầu song phương hòa đàm, Tân Triều chiếm cứ Cửu Châu chi địa, mà chính dương căn nhà nhỏ bé Bạch Sơn. Cửu U lại thái độ khác thường, ủng hộ Tân Triều, kiên trì triệt để tiêu diệt chính dương nước. Mà kết quả ngoài người ta dự liệu, Tân Triều triệt để đánh tan chính dương, nhưng lại tha bọn họ một lần đi Nam Đại Châu, cũng cùng Tiên Tiên đạt thành hiệp nghị, đặt thành trên thực tế minh hữu, mà Cửu U lại bị bài xích rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiên Tiên Tiên Thần không quan trọng phàm giới nhân tộc mạnh bao nhiêu, các thần chỉ là yêu cầu phàm giới nghe theo các thần trật tự, cũng phối hợp các thần thi hành một chút kế hoạch. Mà Cửu U Thiên Ma lại ý đồ tại phàm giới xâm nhiễm ra một chỗ ma thổ, lại không cho phép giữa thiên địa sợ hai biến mất, dân sinh tiến bộ. Minh Chính Đức đương nhiên sẽ không lựa chọn Cửu U. Đối với lần này, lòng mang không cam lòng Cửu U mấy lần thăm dò, ý đồ tại phàm giới xâm nhiễm ma thổ, nhưng một chuyến này động đều bị Tân Triều phối hợp Tiên Tiên kiên quyết bức lui. Nhưng là hiện tại, Minh Chính Đức ngẩng đầu, ngưỡng mộ trên trời của tinh, ánh mắt thâm trầm. Đối mặt Cửu U tại phía sau màn chủ hạch, ngông cuồng như thế tập kích, Tiên Tiên nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không có ai bất kỳ dự cảnh nào, khẳng định đã sớm biết được đây hết thảy các thần một câu không nói, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên hết thảy. Phàm giới về phàm giới, thần ma về thần ma ạ. Còn thật sự là thủ quy củ a. Đem ánh mắt từ đại biểu cho tiên thần rất nhiều tinh thần bên trong thu hồi, thời khắc này Minh Chính Đức, trong lòng kỳ thật rất rõ ràng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Chúc chú chân nhân ngăn cản thần ma hàng nghiệm, sau đó lại đánh tan u ám thần ma hóa thân, khiến Cửu U cảm nhận được nguy cơ, quyết định sớm bắt đầu hành động. Rất nhanh, ở nơi này trận tập kích về sau, Cửu U liền sẽ biết được Tiên Tiên thái độ, sau đó thôi động mấy cái tiểu quốc cùng chính dương dương nghiệt làm quân cờ, lấy phàm nhân vì công cụ, tại Thiên Nguyên phàm giới kiến thiết ma thổ. Sau đó, chính là ma quốc xâm lấn, mà Tiên Tiên tạm thời sẽ không xuất thủ, các thần sẽ chờ đối đãi ta cầu viện. Cầu viện, liền sẽ cần trả giá đắt. Các tiên thần sẽ muốn cầu Minh Chính Đức sau đó, dâng ra tự mình, hoặc là tự mình dòng dõi nhục thể, kia thức tỉnh rồi ngũ đức thần quang đại thần thông, có một tia phượng hoàng huyết mạch nhục thể. Không chỉ như thế, các thần sẽ còn yêu cầu Tân Triều xuất thủ, càn quét thế gian rất nhiều thần điểu tộc duệ, đưa chúng nó tộc duệ bên trong ẩn núp rất nhiều phượng hoàng huyết mạch toàn bộ đều cướp đoạt tới. Thiên Nguyên phàm giới, đơn thể thực lực cường đại nhất chính là rất nhiều thần điểu. Thần ma sở dĩ muốn tại nhân gian bồi dưỡng được chính dương nước cùng Tân Triều lớn như vậy nước, chính là vì khiến cái này đại quốc thay thế không thể tùy ý hàng giới xuất thủ các thần chinh phạt nhân gian, tiêu diệt đông đảo thần điểu tộc duệ, thu thập phượng hoàng huyết mạch. Một bước này, tự nhiên là tử thương không đếm được, phàm là một đầu chân nhân cảnh giới thần điểu xuất thủ, chính là thiên địa dị tượng, sinh linh đồ thán. Vì thế, làm công chính khế ước một bộ phận, tiên thần sẽ để cho Minh Chính Đức thần hồn thăng hoa, trở thành hoàn toàn mới tiên thần. Có một lần, Minh Chính Đức tại Bắc Cảnh Thái Bạch Quan sắp bị liên tục không ngừng hiện lên ma quân đánh tắt lúc, bởi vì không đành lòng Tần Triều Mười Châu lại ham vô tận chiến hỏa, chúng sinh trôi dạt khắp nơi, thử qua tìm kiếm tiên thiên trợ giúp. Đích xác, lấy được tiên thần gia trì, Tân Triều đại quân rất nhanh liền quét ngang sở hữu ma quân, nhất cử phá hủy còn tại kiến thiết quá trình bên trong ma thổ. Mà ở cuối cùng, Minh Chính Đức cũng xác thực được chí tiên trời, trở thành hoàn toàn mới tiên thần, trung ương tử vi tinh quân. Nhưng ở này về sau, hắn liền bị Thái Hạo Thần Đế trấn áp, lâm vào thần thức thanh tỉnh, nhưng không nhúc nhích trạng thái. Tử Vi Tinh Quân đối nhân gian quá mức lưu luyến, mãi mãi một cái hắn tính tỉnh. Để hắn đứng ngoài quan sát luân hồi 5000 năm, đợi đến phàm giới hết thảy đều hóa thành bụi đất, hắn liền sẽ rõ ràng trừ bất hủ thần ma bên ngoài hết thảy đều là xem qua mây khói, tiến tới trở thành chúng ta một viên. Thần Đế nói như thế, nhưng rất đáng tiếc, Minh Chính Đức cũng sẽ không quên. Thoát ly trấn áp về sau, hắn làm chuyện làm thứ nhất, chính là đối cao cư ngàn vạn tinh thần trung ương Thần Đế huy kiếm. Hạo đãng kiếm quang vượt ngang thương khung, cho dù là tại Thiên Nguyên phàm giới chúng sinh, đều nhìn thấy kia khiến quần tinh thất sắc, so sánh đại nhật một cái kiếm quang. Nhưng khi đó thần đế lực lượng lại vượt qua thần ma phía trên. Lịch đại tử vi tinh quân đều là như thế, vì sao chính là không thể lý giải? Bất kính, đây là tội chết. Trung trung điệp điệp thần niệm đảo qua, toàn bộ tiên thiên thần cảnh đều bởi vì Thái Hạo thần đế tư tưởng mà sinh ra biến hình. Sau đó, chính là một lần nữa chúng sinh. Bất kể là dựa vào tiên thiên vẫn là cửu u, con đường này đều là đi không thông, thần ma căn bản không quan tâm chúng sinh tồn vong. Các thần đều có riêng phần mình mục đích, xem vạn dân như cỏ, như súc. Phàm giới chúng sinh chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì đối kháng cục diện này, Minh Chính Đức tại gần nhất như thế mấy chục lần thất bại cùng sống lại quá trình bên trong, kỳ thật đã tổng kết ra một bộ tương ứng kế hoạch, đó chính là nhanh chóng kiến thiết Bắc Cảnh Thái Bạch Quan, cưỡng ép ngăn trở Cửu U Ma quân bước chân. Dạng này, kiên trì mấy năm về sau, Tiên Thiên liền sẽ bởi vì ma thổ ngày càng mở rộng, sắp chân chính thành hình, mà không lấy ra được tay, hiệp trợ Tân Triều đánh tan ma quân. Bất kể là Bắc Linh Thành, lớn Bắc Linh khu, vẫn là toàn bộ Thanh Lâm Châu, Bạch Sơn Châu tương quan nghiên kiến thiết kế hoạch cũng là vì một bước này mà chuẩn bị, cho nên Minh Chính Đức mới có thể điều động tâm phúc của mình Vương Hải Thiên tới chỗ này, một cái không đủ trăm vạn nhân khẩu thành nhỏ. Trừ giám sát địa mạch tế trụ kiến tạo bên ngoài, cũng là vì cam đoan cái này thời chiến hậu cần khu kiến thiết không đi công tác sai. Nhưng là, kế hoạch này lại bởi vì trúc chú xuất hiện, mà xuất hiện số lớn chỗ sơ suất. Bất kể là trước thời gian Cửu U thăm dò, vẫn là đã bị triệt để phá hủy Bắc Lĩnh khu mỏ quặng, cùng vô pháp tiếp tục sử dụng địa mạch tế trụ, đều đại biểu cho kế hoạch đã thất bại hơn phân nửa. Minh Chính Đức cũng không sợ hãi thất bại, bởi vì mỗi một lần hắn đều tại dốc hết toàn lực đi còn sống, dốc hết toàn lực cứu vớt thế giới, còn thế gian thái bình. Thất bại nếu như có thể trùng sinh, cũng bất quá chính là nếm thử ra một sai lầm, để tiếp xuống đi tốt hơn càng thông thuận. Cho dù là không thể trùng sinh, thật đã chết rồi, hắn cũng sẽ không quá mức tiếc nuối, bởi vì hắn thật sự đã làm được mình có thể làm được hết thảy. Nhưng là Trúc Chú xuất hiện, lại làm cho này thì Minh Chính Đức trong lòng có chút bất an cùng mê mang. Phàm có đại kiếp, tất có báo hiệu. Ba vạn thế trùng sinh, dài răng giặc không cách nào tưởng tượng, mà Trúc Chú xuất hiện, phải chăng báo hiệu lấy đây chính là ta cuối cùng một thế? Coi như không phải, đời sau sẽ còn xuất hiện Trúc Chú sao? Minh Chính Đức rất rõ ràng, Trúc Chú tồn tại, không hề nghi ngờ có thể là vượt qua thần ma ngoài dự liệu dị biến, hắn lực lượng cường đại như thế, có thể chống lại thần ma, còn có tiến giai đạo binh tiềm lực thần binh bên người, nếu như có hắn tương trợ, mình tuyệt đối có thể chiến thắng rất nhiều hiểm ác nguy nan, phá vỡ trùng điệp khốn cảnh. Thậm chí, có một loại dự cảm, một loại trong cõi u minh, bởi vì ba vạn lần luân hồi mà sinh ra dự cảm, hắn có thể cảm giác được, nếu như lần này vận khí thật tốt, như vậy hắn nói không chừng thật có thể hoàn thành mục tiêu của mình kế hoạch. Ngăn trở Cửu U Ma Quân, cấu kết Thiên Nguyên Địa Mạch, khởi động năm châu ngũ đức che chở thế đại trận, triệt để ngăn cách tiên thiên cùng cửu u ảnh hưởng, tuyệt địa trời thông, còn thiên nguyên phạm giới thái bình. Nhưng là, dạng này liền xem như hoàn mỹ sao? Bởi vì chính mình sai lầm, tạo thành mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu người tử vong, dạng này một thế, có thể được cho hoàn mỹ sao? Nghĩ đến đây, Minh Chính Đức không khỏi khốn hoặc. Chính Dương Dương Nghiệt tạo thành phá hư, là hoàn toàn có thể dự phòng, chỉ cần sớm biết bọn họ xâm lấn phương hướng, an bài đối ứng chân nhân sớm khởi động đại trận ngăn cản, đối phương tuyệt đối không thể thành công. Nếu như đời sau Trúc Chú còn có thể tiếp tục xuất hiện, như vậy hắn có lòng tin có thể tại bảo đảm hiện hữu tình huống đồng thời, để chính Dương nước tập kích thất bại, không đến mức tạo thành đáng sợ như vậy thương vong. Có thể nếu như đời sau Trúc Chú không xuất hiện, hắn nhưng cũng không biết có thể hay không có thể đạt thành cuối cùng, còn thiên nguyên phạm giới chúng sinh thái bình mục tiêu. Ta phải làm thế nào làm, mới có thể làm đến hoàn mỹ? Nếu như không thể cầm tới hoàn mỹ kết cục, phía trước ta ba vạn lần sống lại kiên trì, lại có gì ý nghĩa? Như thế hoang mang suy tư, Minh Chính Đức không khỏi nghiêng đầu, cùng khác một bên Tô Chú đối mặt. Thanh niên ánh mắt bình tĩnh, phản phất một chiếc gương, có thể phản chiếu ra tất cả tiếng lòng. Nhưng là, trên người hắn ký túc khả năng, nhưng lại là như thế hỗn độn. Cho dù là vượt qua mấy trăm vạn năm trùng sinh lịch trình, sắp sáng Chính Đức đạo tâm rèn luyện so thần ma còn cứng cỏi hơn. Nhưng đối mặt bực này chưa hề xuất hiện ở kế hoạch hoàn mỹ quá trình bên trong hỗn độn dị số, hắn vẫn khó mà bình tĩnh. Thật xin lỗi, có chút thất thố. Phát giác được tình huống của mình có chút không thích hợp, Minh Chính Đức lại một lần nữa thở dài một hơi, vốn định bồi chúc chú chân nhân ngươi ở đây Bắc Lĩnh ở lâu một hồi, di chuyển Bắc Lĩnh cư dân sau lại cùng nhau về Trung Châu, nhưng hiện tại xem ra, ta chỉ sợ muốn đi trước một bước. Vô sự. Tô Chú chậm rãi thu hồi tự mình vô tượng chi tâm thần thông. Mặc dù bởi vì đối phương tâm cảnh hòa hợp vô cùng, thực lực cảnh giới cũng cơ hồ cùng mình cung cấp, cơ hồ nghe không được thanh âm gì. Nhưng bởi vì cuối cùng Minh Chính Đức nội tâm tràn ra một chút cái hở, làm hắn hiểu dạng này thánh hoàng bệ hạ một chút ý nghĩ. Cho nên, thanh niên mặt không thay đổi chậm rãi gật đầu, vừa rồi ngươi cho ta trong tin tức, đã thông cảm Trung Châu kinh đô tọa độ, ta sau đó liền đi. Thứ lỗi. Biển trời, sau đó chỉ có thể chính ngươi đến quy hoạch di chuyển lộ trình, cẩn thận không muốn bị khả năng tồn tại Chính Dương Dư Nghiệt tập kích. Nghe vậy, Vương Thái Thu tự nhiên là lập tức trả lời, sau đó, mọi người tại đây liền trông thấy, Minh Chính Đức liền thần phun thần quang, tựa như đại nhật đồng dạng chiếu rọi trời cao, hóa thành một viên chói mắt ngũ sắc tinh thần, lấy gần như chớp mắt vạn giảm tốc độ lao vụn vụt rời đi. Ai? Thiên Nguyên phàm giới mặc dù trời tròn đất vuông, nhưng lại ngoài ý muốn có một chút đường cong, nhìn chăm chú lên ngũ đức thần quang biến mất ở đường chân trời, Tô Chú lại thở dài một hơi. Cái này một hơi, đã là vì những cái kia tại Chính Dương nước tập kích bên dưới hy sinh dân chúng vô tội mà thán, cũng là bởi vì trong lòng vẻ thất vọng. Quả nhiên, cái này Minh Chính Đức là một người trùng sinh, mà lại là có thể số nhiều sống lại loại hình. Cũng đích xác xác thực, có hoàn mỹ quyến tộc đặc thù, cũng chính là thông qua lần lượt luân hồi, truy cầu một thế hoàn mỹ. Tô Chú đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao cường giả chính là vòng xoáy, mình lực lượng cường đại như thế, tự nhiên sẽ hấp dẫn giới này trọng yếu nhất mấy cái điểm, thí dụ như nói thần ma cùng hoàn mỹ quyến tộc tới gần. Hắn thậm chí dám nói, kia đông đảo thần điểu tộc duệ, lúc này chỉ sợ cũng đều chiếm được tin tức, bắt đầu hoang mang chúc chú đến tột cùng là cái gì chim. Minh Chính Đức lấy được nhiều như thế thành tựu, coi là thật không thẹn hắn người trùng sinh thân phận, có thể từ thần ma áp bách, thiên điệu thất đức trong tuyệt cảnh, cưỡng ép mở ra chính quốc một cái như vậy bách tính tin cậy, dân tâm bừng bừng hướng lên nhân gian có yên vui. Lần này lại một lần trùng sinh, cũng muốn mở tốt hơn tương lai thức tỉnh, quả nhiên là vô cùng phù hợp cách tân chi đạo điều kiện. Vì điểm này, Tô Chú liền sẽ trợ giúp hắn đối kháng thần ma, vì thiên nguyên phạm giới chúng sinh mang đến thái bình. Nhưng hắn cảm thấy được, Minh Chính Đức bắt đầu sầu lo, tự mình bây giờ tình huống đến tuột cùng có tính không được là hoàn mỹ, đồng thời trong lòng ra đời một tia mê mang, không biết phải làm thế nào lựa chọn tương lai về sau, hắn liền có chút thất vọng. Không thể nói là thất vọng, hắn Tô Chú một cái kẻ ngoại lai, lại không phải những cái kia chết đi dân chúng người nhà, làm sao phối đôi vị này cần cù chăm chỉ chúng sinh, nửa điểm dân chúng cũng không nguyện ý hy sinh thánh hoàng cảm thấy thất vọng. Nhiều nhất là có loại tâm niệm bên trên không hài. Nếu như dân chúng hy sinh, Tô Chú sẽ ngay lập tức tiến về gặp thai họa địa khu, tận khả năng vãn hồi một chút vong hồn. Nên lỗi của hắn liền gánh chịu, nếu như có thể thu thập chân linh hồn phách tiến vào điện tử minh phủ cứu vãn, vậy liền cứu vãn, đến lúc đó, đợi đến tự mình trở nên càng mạnh về sau, bất kể là để bọn hắn trở thành minh phủ cư dân, vẫn là một lần nữa phục sinh, như thế nào cái gì chuyện rất khó sao? Làm nhân gian tiên thần, nghịch chuyển sinh tử, tái tạo người thân. Làm được loại chuyện này là chuyện đương nhiên a. Tự mình sai lầm, làm sai, liền muốn thừa nhận, sau đó đi vãn hồi, cải biến sai lầm. Kỳ thật ký thác ở dưới một lần lại đến, muốn làm được hoàn mỹ, cái này kỳ thật cũng không phải lựa chọn sai lầm. Nếu có thể, kia vì sao không chứ? Sai là lo được lo mất, vì vậy mà mê mang. Bởi vì chúc chú cũng chính là sự tồn tại của chính mình. Tô chú có thể nhìn ra, minh chính đức mê mang, cho nên mới có hơi bất đắc dĩ. À dạ, ta đại khái minh bạch, vì sao ngươi và số mệnh cùng hoàn mỹ ở giữa là như vậy quan hệ. Đem ánh mắt từ minh chính đức biến mất phương hướng thu hồi, Tô chú nhắm mắt lại, tại linh hồn trong không gian cùng ạ dạ đối thoại, hắn bình tĩnh nói, số mệnh con đường cùng ngươi hoàn toàn tương phản, giống như là dị giáo đồ đồng dạng, căn bản không có nửa điểm chỗ tương tự, hắn ngay từ đầu nằm định một cái kết cục sau cùng, vô luận quá trình lại thế nào hỗn độn, không hoàn mỹ, loạn thất bát tao, thế giới tuyến đều sẽ kiểm chế chí mạng vận điểm cuối cùng. Mà hoàn mỹ lại là chuẩn bị vô số lần bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội, cho vô số loại khả năng, ở điểm này, hắn cùng ngươi tương tự như vậy, nhưng tại cuối cùng, hết thảy tất cả đều sẽ biến thành đối với tuyệt đối thành công truy cầu, các thần sẽ loại bỏ rơi quá trình bên trong tất cả cực khổ, nếm thử đem vận mệnh quy tích đạt đến hoàn mỹ chi cảnh. Sau đó, biến thành đối hôm qua lặp lại. Lặp lại cùng hôm qua chuyện giống vậy, tuân theo cùng hôm qua giống nhau quen thuộc, cái gọi là chủ sinh, tuyệt đại bộ phận thời gian đều là chuyện như vậy. Bởi vì luân hồi thế giới kinh lịch, Tô chú phi thường rõ ràng điểm này. Tuyệt đối bất đồng hai người, cố nhiên là tử địch, gặp nhau thì tự nhiên sẽ tử đấu, nhưng càng nhiều khả năng là song phương cơ bản không có khả năng gặp gỡ. Ngược lại là có tương tự, nhưng lại chỗ khác biệt tồn tại, lại bởi vì tương tự, có thể nếm thử đi tranh thủ cùng cải biến, cho nên mới tấp nập đấu tranh, tựa như tốc địch. Tô chú không thể trách cứ Minh Chính Đức làm không tốt. Hắn đã làm rất tốt, tốt vô cùng, đủ tốt. Đã phi thường có thể, gần như tại hoàn mỹ. Nhưng là thế gian, thật tồn tại hoàn mỹ tuyệt đối sao? Bất kể là hỗn độn vẫn là cách tân, đều tuyệt đối sẽ không thừa nhận điểm này. Nếu như một mực truy cầu sở hữu chi tiết hoàn mỹ, như vậy sẽ chỉ đỉnh trệ tại nguyên chỗ không tiến, vĩnh viễn đi không đến phía trước. Cho nên, đây mới là trên đường không hải. Chúc chú chân nhân, ta muốn đi dẫn đầu Bắc lĩnh quan viên di chuyển quần chúng, tạm thời không thể tương ngồi. Ngay tại Tô chú nhắm mắt trầm tư, cùng Hạ Dạ câu thông thời điểm, Vương Hải Thiên liền đè xuống trong lòng đang dương dương nhiệt đối Tân Triều tiến hành đại quy mô tập kích khiếp sợ và phẫn nộ, đối Tô chú cáo lui. Ngữ khí của hắn mang theo một tia lo âu, dù sao y theo bây giờ tình trạng, rất khó nói chính Dương Dương Nhiệt cùng Cựu U Ma Thần có thể hay không lại tiến hành lần thứ hai tập kích, cho nên phải nhanh chóng chuyển di dân chúng tiến về An Toàn Châu phủ mới được. Chúng ta cũng cần xin được cáo lui trước, làm trọng đúc thần binh làm tiếp một chút chuẩn bị. Mà ba vị đại tượng cũng lên tiếng cáo tử. Bọn hắn đồng dạng có cùng diệt độ chi nhận tương quan chuyện quan trọng cần xử lý. Đi thôi, chú ý cẩn thận. Đối với lần này, Tô chú mở mắt, hắn giơ tay lên, một viên màu xanh lam loại liền bị nhờ nâng tại lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, lam loại ngưng tụ, tại thanh niên thu tay lại lúc, một cái đại chu thiên lam loại hóa thân liền đã thành hình. Tô chú hóa thân không có bản thân ý thức, đều là chính hắn lưu lại thần hồn điều khiển, ta cái khác hóa thân đối với di chuyển cũng không quá nhiều tác dụng, cái này lam loại hóa thân có thể trợ ngươi di chuyển bất tính, mà lại nếu như gặp được cường địch, cũng có thể bảo hộ nhất thời, đợi đến ta bản thể chạy đến. Đa tạ chân nhân. Thấy thế, Vương Hải Thiên nhất thời đại hỉ, đang cáo biệt Tô chú về sau, hắn liền cùng lam loại hóa thân cùng nhau đi tới Bắc Linh thành. Rất nhanh, toàn bộ Bắc Linh vùng núi chỉ còn lại có Tô chú một người. Mà đúng lúc này, Xá Linh thanh âm mới ung dung vang lên. Suy đoán của ngươi, nửa điểm không sai. Vĩ đại tồn tại ở giữa đấu tranh, kỳ thật cũng không phải là xem tướng tính trên lệnh có bao xa, hoàn toàn ngược lại tồn tại, đích thật là tử địch bên trong tử địch, nhưng là chú định vô pháp thuyết phục ra hỏa, giống như là kia si ngốc số mệnh, lại có cái gì tranh luận ý nghĩa. Cho nên ngược lại là một số phương diện gần, có thể nếm thử đi thuyết phục chuyển đổi tồn tại ở giữa, mới có thể sinh ra chính xác chiến tranh. Nói đến đây, A Dạ rất rõ ràng không có ý định tiếp tục cái đề tài này. Hắn nằm ở trí tuệ cây trên tờ giấy, có chút lười biếng dò hỏi. Cho nên nói, đối mặt như bây giờ tình huống, đối mặt cái này thất đức thiên địa, vô đạo thần ma, Tô chú ngươi dự định làm sao đi giải quyết? Đi trợ giúp kia truy cầu hoàn mỹ thánh hoàng, phổ biến hắn kia có lẽ có thể được kế hoạch sao? Hắn có mình tăng thêm phòng hộ, cái này tự nhiên là tốt. Khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, Tô chú hơi nheo mắt lại, nhưng muốn ta như thế nào giúp hắn? Ta chẳng lẽ đi xử lý chính vụ? Sắp xếp tiên tiên cửu u quan hệ, âm thầm chủ bị một chút đủ để rung động thiên địa kế hoạch lớn. Dù là ta thiên phú kỳ tài, cũng tuyệt không có khả năng tỉ trọng sinh rất nhiều lần Minh Chính Đức làm được càng tốt hơn. Ta tự nhiên có của chính ta phương pháp đi giải quyết những này bừa bộn sự cố. Ồ, nghe thấy câu nói này, A Dạ lập tức thì có tinh thần, hắn rất là tò mò dò hỏi, đến tột cùng là cỡ nào phương pháp. Đối với lần này, Tô chú khẽ cười nói, kia đầu tiên, liền muốn hiểu rõ giới này vấn đề căn nguyên đến tột cùng ở nơi nào. Trong mắt của ta, thiên nguyên phàm giới sở dĩ vô pháp sinh ra thần ma căn nguyên, kỳ thật cũng không phải là ở chỗ linh tính, mà là ở tuổi thọ. Tuổi thọ quá ngắn, liền khó mà suy nghĩ lâu dài thời điểm. Tầm nhìn hạn hẹp hạng người, một thế đều ở đây ưu sầu thọ nguyên người tu hành, có thể nào suy nghĩ thiên địa rộng lớn, cùng tiên thần tư duy. Bước bách đến tuyệt cảnh, cố nhiên có thể làm một chút thiên tài lấy được có thể so với thần ma thành quả, nhưng lại không cách nào làm cho đông đảo người bình thường trở thành chân nhân thậm chí cả thần ma nền tảng, đây mới là thế giới này chân chính vấn đề. Nói như thế, Tô Chú vươn tay, năm cái trắng non như ngọc, nhưng lại so sắt thép càng kiên cố mềm dẻo ngón tay triển khai, thanh niên nơi lòng bàn tay nhấp nhô một tia tràn đầy lấy sinh mệnh lực khí tức. Này khí tức xoay tròn lấy, huyền hóa ra cành lá thân cây bộ dáng, nó trong không khí diễn sinh ra từng đạo khí mạch dễ phụ, phảng phất muốn cắm rễ tại đại khí bên trong, hấp thu trong trời đất linh khí cùng chất dinh dưỡng. Tô Chú khép lại năm ngón tay, đem này khí tức nắm chặt. Chờ hắn lần nữa mở ra thời điểm, một viên lớn chừng ngón cái, tản ra hóng ánh sáng long lanh như hổ phách màu nâu xanh quần sáng tinh thạch liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Thần mục khí tức bắt đầu lan tràn. Bất tử cây, bất hủ lá, đây là thần mục lý lẽ. Cố nhiên mới sinh thần mục khó mà trồng ở giới này đại địa phía trên, nhưng ai còn nói, thần mục chỉ có thể mọc trên mặt đất rồi. Thần mục há lại như thế chăng liền chi vật. Nói như thế, thanh niên ngữ khí mang theo mỉm cười, lấy thân là loại, phun trường sinh chi hoa. Thiên địa không linh, thần mục tự sinh. Đã cái này đại địa hấp thu thọ nguyên, vậy liền để nó hút chính là, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là thần mục thọ nguyên càng dài, vẫn là địa mạch này hấp thu chi lực càng mạnh. Chương 16, luân chuyển bất hủ pháp. Đây là thần mục. Trí tuệ cây khí tức. Không đúng, cũng có chút ngươi người bạn kia, thần mục phủ tang khí tức. Trông thấy Tô Chú trong tay kết tinh, A Dạ hơi sững sờ, có chút hoang mang, bất quá Tô Chú, cho dù lấy thân là loại, muốn vun trồng xuất thần mục cũng cần hàng trăm hàng ngàn năm, chẳng lẽ ngươi muốn cho thần mục biến thành gia truyền chi vật, phụ truyền tử, tử truyền tôn, một đời truyền một đời không thành. Nghĩ đến đây cái hình tượng, Xà Linh liền không khỏi có chút muốn cười. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu Tô Chú chân chính ý đồ. Xà Linh nhìn chăm chú Tô Chú trong tay hổ phách điểm tinh, xem thấu cái này ẩn chứa một chút thần mục lực kết tinh kết cấu hắn, hơi kinh ngạc vây vây đuôi, thì ra là thế, ngươi cũng không định thật sự để mỗi người đều tu thành thần mục chi thể. Ngươi chỉ là dẫn vào thần mục huyết mạch khí tức, liền như là ngày xưa thần mục thế giới bất tử cây như vậy, làm người có thể trường thọ mà thôi. Xác thực, trừ một số nhỏ thiên tài bên ngoài, bình thường tu giả ở đâu ra dư thừa linh lực, có thể tại tu hành sau khi lại cung cấp thần mục. Tô Chú khẽ gật đầu, như là quyến tộc như vậy, có đầy đủ sinh mệnh lực là đủ. Mà lại bởi vì trí tuệ cây ở vào ta cá nhân không gian, tự có tuần hoàn linh tính bổ sung, chỉ cần có đầy đủ linh lực, tán phát thần mục khí tức có thể xưng vô cùng vô tận. Mà xem như đại đạo chi thụ diễn sinh, sinh sôi một đạo đại biểu, có trí tuệ cây khí tức sinh mệnh chủng tộc càng nhiều, nó có thể được đến phản hồi cũng càng nhiều, sinh trưởng cũng liền càng nhanh, càng hoàn mỹ hơn, tự nhiên cũng liền càng cường đại. Ngày xưa hê đen nhất hệ lấy trí tuệ cây quả khai hóa chúng sinh, chính là bởi vì như thế, bị trí tuệ cây khí tức khai hóa sinh mệnh càng nhiều, thần mục cũng liền càng cường đại. Đây chính là thần mục nhất hệ tự nhiên mà vậy trưởng thành tiến hóa hệ thống, chủ yếu là cùng có lợi, mà cũng không phải là bóc lột hệ thống. Trước đây không lâu, trí tuệ cây hấp thu thế giới bụi tiến đến dài, trở thành chúa tể Tô Chú cá nhân không gian sinh thái chú giới thần mục đến nay, liền vẫn luôn đang trưởng thành. Mà liền tại Tô Chú tiến vào hoàn mỹ thế giới lúc, trí tuệ cây bị hoàn mỹ nguyên sơ thế giới bàng bạc linh khí cọ rửa mà thức tỉnh. Hiện nay, rễ của nó đã lan tràn đến toàn bộ cá nhân không gian toàn cảnh, mặc dù cũng không phải là thực thể, chỉ là linh khí hình thành rễ phụ, nhưng trí tuệ cây cùng bản dòng bất tử thụ vốn cũng không cùng, làm truyền thuyết cắm rễ ở quang chi hê đen thần mục, nó tại hoàn toàn thể lúc, thậm chí có thể tùy thời hóa thành lửa cùng ánh sáng hình thái, trở thành một khỏa thuần linh mục. Làm trí tuệ cây khế ước giả cùng vun trong người, còn có bản dòng bất tử thụ thần mục vua thân phận, Tô Chú cũng có thể xem như nửa cái thần mục hệ, hắn cố nhiên không có thực vật tương quan thần thông, nhưng lại có thể cùng tuyệt đại bộ phận thần mục hệ tồn tại giao lưu, cũng nắm giữ tương đối cao quyền uy. Chỉ ít, bằng vào trí tuệ cây ngưng kết hộ phách thiên tinh, phát ra truyền thừa của mình, quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Lấy thân là loại, vun trồng thần mục. Từ khi biết được giới này đại địa sẽ thu nạp chúng sinh thọ nguyên đến nay, Tô Chú vẫn có ý nghĩ này. Mà ở Từ Minh Chính Đức trong miệng phải chi liếu tương quan tình báo về sau, Tô Chú trong đầu ý nghĩ liền càng thêm hoàn thiện. Cả phiến thiên địa bên trong không có linh tính, đối với tu giả mà nói, đơn giản chính là tu hành địa càng thêm gian khổ, dù sao hồn phách tự sinh linh tính, dùng cho bản thân tu hành cùng chiến đấu là vậy là đủ rồi, nhiều nhất cũng không cách nào dẫn phát thiên địa dị biến, tại phạm vi lớn công kích phương diện có chút ăn thiệt thòi. Nếu như ý chí đầy đủ cứng cỏi, cái này ngược lại không phải là chỗ xấu, mà là cùng loại phụ trọng huấn luyện ma luyện, dù sao không có thiên địa ngũ linh, cũng không có thiên địa ngũ trọng, có thể khiến nhân thần hồn sát thể càng thêm trong suốt tinh khiết. Chân chính khiến thế gian này khó mà dựng dục ra thần ma cùng cường giả, nhưng thật ra là tuổi thọ. Giới này thiên giai, thống linh nhân tiên, đơn giản 500 năm thọ, nếu như muốn tiến giai địa tiên thì tương đương với nói tại trên địa cầu dùng 500 năm thành tựu tiên thần. Dài sao? Không dài, có thể sử dụng 500 năm tu thành tiên thần, kỳ thật đã coi như là thiên tài, Tô Chú loại này 5 năm không đến liền tiếp cận thiên tiên lên cấp kia là quái vật, thả trung ương thần đỉnh hoặc là bất luận cái gì thế giới đều đủ để kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Cho dù là bá chủ địa tiên, cũng bất quá ngàn năm thọ, mà ở cái này hoàn mỹ thế giới, nếu như thể nội có ám thương, còn cần đại lượng tu vi và tuổi thọ đi áp chế, chớ nói chi là nếm thử đi đột phá thần ma chi cảnh. Tô Chú dám nói, nếu như trời nguyên phàm thế có thể giải quyết tương quan thọ nguyên vấn đề, kia tất nhiên sẽ nhanh chóng hiện ra một nhóm chân nhân cường giả, mà nguyên bản liền kẹt tại chân nhân đỉnh phong đông đảo cường giả, nói không chừng cũng có thể dốc toàn lực, nếm thử đi đột phá thần ma chi cảnh. Mà lại, hoàn mỹ thế giới kéo dài trăm vạn năm, lại không có tao ngộ qua linh khí đoạn tuyệt, chân nhân số lượng vẫn chỉ có ngần ấy, chính là bởi vì tuổi thọ có tận, cường giả cùng truyền thừa kinh nghiệm không thể tính gộp lại nguyên nhân. Đã thế gian này có trường sinh chi kiếp, khiến cường giả khó mà xuất hiện tích lũy, khó mà đột phá, vậy ta liền giải quyết hắn. Tô chú không biết được trường sinh vật chất chân diện mục, chỉ có thể đại khái biết được kia là linh tính cùng một loại nào đó không biết sự vật kết hợp thần bí vật chất. Hắn tạm thời ở giữa cũng tìm không ra biện pháp gì đến ngăn cách địa mạch hấp thu thọ nguyên. Nhưng là, đã có người đang bơm nước mà lại không cách nào làm cho đối phương dừng lại, kia vì sao nhất định phải chắn đâu? Không bằng dứt khoát mở ra lối riêng, tỉ như nói, đem ao nước trở nên càng lớn một điểm, làm cho đối phương rút càng dài một điểm. Theo ta được biết, ta đoán chừng chư thiên vạn giới cũng đều là như thế, thế gian này một thế tuổi thọ dài nhất chính là thần mục nhất hệ. Đến thống linh giai, thần mục nhất hệ thọ nguyên liền có thể xưng vô cùng vô tận, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể bất hủ bất diệt. Cho dù là lại thế nào kỳ quái thế giới, như thế nào đi nữa tuyệt cảnh, hoàn toàn thể thần mục đều có thể sinh tồn, thậm chí là sinh sôi, cho dù là không linh tuyệt cảnh, chỉ chờ tới lúc linh khí khôi phục, nhìn như mục nát thần mục liền sẽ lần nữa thức tỉnh. Ung Dung nói, Tô Lấy nhìn chăm chú trong tay mình nhận chứa thần mục lực hộ phách thiên tinh, hắn mỉm cười, nhưng là, thế này địa mạch khác thường, thần mục căn bản là không có cách trưởng thành lớn mạnh, đến có thể chống lại địa mạch dị thường tình trạng. Nhưng là cái này không có gì cái gọi là đã trên mặt đất không cho trồng cây, dùng thân thể của mình loại, tổng không có vấn đề chứ. Đây chính là Tô chú, vì ứng đối trường sinh chi kiếp mà nghĩ ra một cái phương pháp giải quyết. Bằng vào ta thân ta linh, trông bất tử mục, bồi dưỡng bất hủ mầm. Chỉ cần tại thể nội cấy ghép một viên ẩn chứa thần mục khí tức hộ phách thiên tinh, sau đó lấy tự thân linh tính linh lực bồi dưỡng nó, liền có thể khiến thiên tinh nảy mầm, bất tử cây nhập thể, bất hủ lá nhập hồn, cùng bản thân hòa làm một thể. Nếu như là nhân tộc lời nói, đại khái có thể sơ bộ tăng lên 2 lần võ nguyên. Có đầy đủ địa mạch linh khí, thúc đẩy sinh trưởng thần mục lớn lên lời nói, như vậy liền có thể tăng lên 4 lần võ nguyên. Nếu như có địa mạch linh tủy loại kia kỳ vật làm thúc đẩy sinh trưởng bồi dưỡng kiếp nổ, lại thêm người tu hành bản nhân tu vi cao thâm, có thiên giai chi cảnh, như vậy còn có thể đem thọ nguyên tăng trưởng đến 8 lần. Tô chú nói đến đây, liền có chút dừng lại. Bởi vì 8 lần thọ nguyên mặc dù nghe vào không nhiều, nhưng đối với giới này chúng sinh mà nói về thực đã đầy đủ. Mặc dù trường sinh chi kiếp tiến một bước tăng lên, bây giờ thế này thiên giai tu giả bất quá 500 năm thọ nguyên, thế nhưng là tăng trưởng 8 lần, đó chính là 4000 năm thọ. Nhưng cái này còn không phải cực hạn. Tô chú tay trái vươn ra, hắn từ cá nhân không gian bên trong lấy ra một bình nhỏ thế giới bụi. Đem bình này tản ra màu xám bạc tinh thần quang huy bụi bặm kỳ vật dơ lên, thanh niên khẽ cười nói, cuối cùng, nếu như có thế giới bụi loại này thần mục cần nhất kỳ vật, hoặc là cái khác chân quý linh vật, như vậy liền có thể đem trong cơ thể hộ phách thiên tinh thúc đẩy sinh trưởng đến cuối cùng hình thái, cũng chính là gần như thần mục trường sinh hoa. Kể từ đó, có thể đạt được gần như gấp 20 lần thọ nguyên. Bực này tuổi thọ, nếu như lấy chân nhân ngàn năm thọ chuyển đổi, đó chính là ước chừng 2 vạn năm tuổi thọ. Cho dù là không sánh bằng thế giới khác, bá chủ điệu tiên kia đã sơ bộ bất hủ, có thể cùng thế trường tồn, sống đến thế giới hủy diệt tuổi thọ. Nhưng là đã phi thường khoa trương, đủ để xưng là trường sinh. Có bực này bàng bạc sinh mệnh lực ủng hộ, như vậy bất kể là lại thế nào nghiêm trọng ám thương, hoặc là cần duy trì đỉnh phong sức chiến đấu sinh mệnh lực, cung cấp đứng lên đều dư xài. Bất tử cây, bất hủ lá, lấy thân là loại, phun trường sinh chi hoa. Mặc dù vẫn chỉ là Tô chú sơ bộ nhất suy nghĩ, nhưng là bằng vào vạn thế cách tân chi lực cao tốc thôi diễn, Tô chú có thể xác định, con đường này đại khái là có thể được. Đương nhiên, khẳng định cũng có rất nhiều tật xấu. Vạn thế cách tân chi lực có thể gia tốc Tô chú tư duy thôi diễn tốc độ, làm hắn có thể nhanh chóng đem một loại đạo pháp, một loại truyền thừa hiểu rõ, cũng tìm kiếm ra các loại sai lầm, tiến hành sửa lại đồng tiến bước. Nhưng cái này một thần thông, cần nhất, nhưng thật ra là đông đảo số liệu tích lũy, nói cách khác, vạn thế cách tân chi lực thôi diễn ra rất nhiều thứ, chính hắn dùng có lẽ vẫn được, nhưng là những người khác thì không được. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có hắn thiên phú như vậy, hắn dạng này tố chất thân thể, cùng bất tử máu mang tới đối với nhận sai năng lực chịu đựng. Dùng đơn giản điểm nói tới nói, chính là Tô chú chính hắn tình huống cùng loại với hoàn mỹ dự thiết điều kiện, nhưng là những người khác đều có các thiếu hụt thậm chí cả chỗ đặc thù, vô pháp sử dụng nguyên hình mô bản. Cho nên, tại chính thức phổ biến trước đó, Tô chú cần tìm một cái thực lực yếu nhược, mà lại thiên phú cũng không như thế nào ra hỏa, làm cho đối phương nếm thử tu hành pháp này, thu thập sơ bộ số liệu. Sau đó, lại coi đây là cơ, thiết kế ra một bộ sản xuất hàng loạt mô bản, mở rộng đến toàn dân. Sản xuất hàng loạt mô bản, nếu như có cường giả có thể y theo bản thân tình huống tôi diễn, liền có thể tiến hóa thành đặc biệt làm ra vẻ tấm. Nếu là những cái kia trời sinh liền phù hợp thần mục chi đạo, hoặc là cùng thần mục có thích hướng tính cá thể, đang thức tỉnh đặc biệt làm ra vẻ tấm về sau, nói không chừng còn có thể trực tiếp một bước lên trời, trực tiếp đem trường sinh hoa thăng hoa vì mới sinh thần mục, chính thức bắt đầu thần mục thân thể tu hành. Mà một bước nếu như công thành, kia cho dù là ở nơi này địa mạch hấp thu thọ nguyên thế giới, cũng có thể thọ gần vô hạn, bất tử bất diệt. Đại đạo chi thụ thật sự hẳn là cảm ơn ta, ta thế nhưng là giúp hắn tại dị thế giới truyền bá quyến tộc, quả thực là Phật tâm thiện nhân. Bất quá, tìm kiếm ai tương đối tốt. Nghĩ như vậy đến, Tô chú leo lên một tòa còn chưa sụp đổ Bắc Lĩnh đỉnh núi đầu. Lúc này đã chạm vào tối. Dài mảnh đồng dạng mặt trời rơi vào đường chân trời, màu đỏ thâm sắp tối chi quang chiếu rượu vân đầu. Tô chú nhìn về phương xa, nhìn chăm chú dưới trời chiều, đã bắt đầu tại Đại Chu Thiên Lam loại hóa thân bên dưới, hướng phía châu phủ nơi di chuyển Bắc Lĩnh thành cư dân, trong lòng lâm vào suy nghĩ, lại yếu, thiên phú đồng dạng, nhưng lại có thể tin ra hỏa. Ngược lại là so cường giả khó tìm hơn một điểm a. Bất quá rất nhanh, hắn ngay tại trong lòng tìm được một người tốt tuyển. Là, khẽ gật đầu, thanh niên cười nói, nàng cũng không tệ. Giờ này khắc này, cá nhân không gian treo ngược trí tuệ cây xung quanh, màu xanh trắng linh quang như là thủy triều đồng dạng tại trong không khí nhấp nô. Tản ra vô tận tuệ quang thần một bên cạnh, một vị chính ngâm nga bài hát phong người, chính mang theo Tô chú vì nàng đặt hàng cỡ lớn tựa như kính lúc đồng dạng linh giới, từng điểm quét hình trí tuệ thân cây bên trên trục đầu thân cảnh. "Cây cây, ngươi nơi này linh khí vận chuyển không đủ sắp xếp, nhanh lên điều chỉnh một chút, nếu không mảnh này lá cây sẽ ố vàng không dễ nhìn." "Cây cây, ngươi nơi này dài sai lệch nha, đầu này nhỏ thân cảnh hẳn là hướng phía 11 giờ phương hướng nghiêng sinh trưởng, dạng này mới có thể tạo thành tự nhiên trận pháp." "Cây cây, bây giờ 5 tuổi, đã hoàn toàn trưởng thành, chúng nhân hạn định, xa dạ chính một bên HK, một bên thoải mái mà dẫn đạo trí tuệ cây tiến hành bản thân từng cái bộ vị thay đổi nhỏ, mà khổng lồ thần mục cũng vui vẻ tại như thế, nghe theo xạ dạ dẫn đạo, y theo kế hoạch trưởng thành. Ông người nhất tộc trời sinh liền am hiểu chiếu cố cỏ cây, lại không cảm thấy phiền chán, cho dù là xạ dạ một nhà, cũng chỉ là chán ghét mỗi ngày đều đi cùng một mảnh cánh đồng hoa làm vườn hút mật, hoặc là vun trồng các loại bừa bộn thực vật, mà không phải nói bọn hắn không thích chiếu cố thực vật. Có thể chiếu cố một gốc thần mục, cái này đối ông người mà nói quả thực là lại đẹp bất quá việc cần làm, nếu như cái này thần mục sẽ nở hoa thì tốt hơn. Nhưng là một ông một cây vui vẻ chơi đùa thời điểm. Ở đây sao? Xạ dạ lại đột nhiên nghe một thanh âm, từ cá nhân không gian bầu trời đỉnh chuyển đến. Xạ dạ, trí tuệ cây. Thanh âm này tựa như lôi mình, vừa xuất hiện, liền chấn động toàn bộ thế giới linh khí, khiến trên trời đại nhật cùng hải dương cũng vì đó chấn động. Ta chỗ này có một thí nghiệm tính chất thần mục hệ công pháp, không có gì nguy hiểm, nhiều nhất chính là trên đầu mọc ra cây giống. Ta tự mình giám sát khảo nghiệm quá trình, có hứng thú hay không thử một chút? A, trên đầu mọc ra cây giống. Chợt nghe xong, xạ dạ vẫn có chút sợ. Dù sao loại này miêu tả nghe, rất như là sát vách người kiến cùng nga người bên nào thường xuyên xuất hiện một loại nấm bệnh, sẽ mọc ra cương thi nấm hoặc là đông trùng hạ thảo. Cái này đối trùng nhân tới nói, nghe thật sự rất đáng sợ, ước chừng tương đương nhân loại ngay cả nhổ bốn khỏa răng khôn, đau nửa đầu cộng thêm dạ dày viêm. Xạ dạ sẽ có tờ tờ S giờ cũng không kỳ quái. Nhưng là thật sự nghe rõ Tô chú thuật về sau, nàng liền lập tức kích động, bắt đầu phất tay, thẩm phán chi chủ bệ hạ. Thậm chí trí tuệ cây cũng hưng phấn lên, run run cành lá, phát ra âm thanh, tốt ư. Thí nghiệm công pháp. Chỉ đạo tu hành. Đối với thở nhỏ sinh ra tại luân hồi thế giới xạ dạ mà nói, thẩm phán chi chủ là rốt cuộc cực kỳ quen thuộc thần linh, mà Tô chú tại luân hồi thế giới chiến đấu uy thế, nàng cũng vô cùng rõ ràng, rất rõ ràng đối phương đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Có dạng này cường giả ở đây, đừng nói là không có gì nguy hiểm, cho dù là gặp nguy hiểm cũng đáng được thử một lần. Mà lại ngay cả loại này cường giả đều cần thí nghiệm công pháp, hắn bản chất tất nhiên không yếu, mình có thể lấy không tu hành, tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Huống chi, là thần mục hệ ải. Đi theo Tô chú khoảng thời gian này, xạ dạ khác không rõ ràng, chí ít cùng trí tuệ cây tương quan thần mục hệ lại là hiểu rất rõ. Kia là một cái tuổi thọ gần như tại vô tận, sinh mệnh lực cường hành đến bất khả tư nghị chủng tộc. Đối với bọn chúng mà nói, Thương Hải Tang Điền cũng bất quá là chờ nhàn, một chủng tộc hương suy, một vùng núi non chập trùng, một vùng biển rộng héo hứa cùng mấy liệt, cũng chỉ là xem qua mây khói. Dù cho là thiên thạch va chạm tinh cầu, vạn vật diệt tuyệt thai hỏa ngập đầu, đối với thành thuộc thể thần mục tới nói, cũng bất quá là sinh mệnh tô điểm, mà nếu như là trưởng thành đến hoàn toàn thể thần mục, cho dù là đại nhật băng diệt, thế giới vỡ vụn, cũng bất quá là chuyện cái ra sự tình. Mà chúng nhân, bất quá là tuổi thọ vượt qua 20 năm đều đáng được ăn mừng chủng tộc thôi. Một cái cỡ lớn chủng nhân bộ lạc lịch sử, thậm chí vô pháp chứng kiến một gốc thần mục từ mầm non trở nên thành thục. Thần mục trong mắt nghỉ ngơi một hồi, khả năng chính là một cái chủng nhân một đời. Xạ dạ cùng trí tuệ cây quan hệ rất tốt. Trí tuệ cây cũng rất thích vị này nhiệt tình bằng hữu. Các nàng đều không muốn để cho tuổi thọ trở thành hạn chế hữu nghị công xiềng. Siêu phàm thế giới còn nói tuổi thọ luận, quả nhiên là rất cổ quái. Nguyên bản, trí tuệ cây liền cân nhắc qua, muốn hay không đem xạ dạ biến thành sự thân thuộc của chính mình. Nhưng loại sự tình này nó chưa hề làm qua, cho nên cũng không biết phải làm gì, có hay không sẽ dùng lực quá mạnh dẫn đến gặp nguy hiểm. Mà bây giờ, Tô chú muốn thôi diễn tương quan thần mục hệ tu pháp vì thế làm nền, kia thật là không thể tốt hơn. Còn rất nhiệt tình, hai người các ngươi. Tô chú tự nhiên sẽ hiểu trí tuệ cây cùng xạ dạ ý nghĩ, hai tiểu gia hỏa này tư duy thậm chí không dùng vô tưởng chi tâm đến xem, dùng mắt thường liền có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Mà xem như trưởng bối, hắn tự nhiên sẽ thỏa mãn hai thằng nhóc nguyện vọng. Khẽ cười một tiếng, Tô chú liền đưa tay, mở ra cá nhân không gian, đem xạ dạ như là sách bút bê vải đồng dạng cầm ra, ta tu pháp phần lớn đều chỉ am hiểu công phạt hủy diệt, nếu như muốn tăng trưởng thọ nguyên, cần tu hành đến tương đối cao cảnh giới, cho nên vẫn luôn tại nghĩ hẳn là dạy thế nào đạo ngươi công pháp. Hiện tại vừa vặn, lấy ngươi làm cơ sở, ta mở một đầu thần mục chi đạo, cũng coi là vì ta bổ sung như thế nhất hệ. Như thế, Tô chú nắm giữ thuộc tính, theo thứ tự là làm các đại thần thông căn cơ, am hiểu cường hóa hỏa, minh hóa long quyết cùng nước trợ thủy, đại chu thiên lam loại hòa phong trợ gió, ngự năm cực thần lôi chân pháp lôi. Trừ cái đó ra, còn có nghiệp hỏa bực này chiếm giữ thần thông đỉnh, đại biểu nguyện lực nghiệp hỏa. Lấy âm dương ngũ hành để tính, lôi pháp có thể coi là âm dương tướng mỏng, mà lôi phong tướng mỏng vốn là gần, có thể coi là một thể. Nếu như Tô chú ở đây đạo tiến thêm một bước, liền có thể trúc long pháp thân bên trong âm dương đêm ngày nhật nguyệt luân chuyển kho tàng bí mật chi lực, đem ngự năm cực thần lôi chân pháp đại chu thiên lam loại chia ra làm âm dương hai khí. Dạng này, hắn chỉ còn thiếu một cùng thổ. Mà nếu như là phương Tây tứ đại nguyên tố để tính, gió có thể coi là khí, vậy hắn vẫn thiếu khuyết đất. Tóm lại, những truyền thừa khác tu pháp, không có một người nào, không có một cái nào có thể gia tăng thọ nguyên, toàn bộ đều là uy lực cực lớn phá diệt chi pháp. Giết người là đủ, cứu người, muốn không dùng từ luân hồi thế giới học được khí hậu ma pháp, điều khiển huyết dịch huyết nhục bổ sung, nếu không phải là chính Tô chú lòng từ bi, dùng máu của mình thêm thánh thủy cứu người. Đây chính là thiếu khuyết tỏa ra sự sống, hậu đức nhuận vật một cùng thổ truyền thừa thiếu hụt. Cho nên, cái này lấy thân là loại thần mục chi đạo, cũng không vẹn vẹn làm cho này hoàn mỹ thế giới chúng sinh mà sáng tạo, tương tự vẫn là Tô chú hoàn thiện bản thân con đường tu hành một bước. A, thế giới này có chút khó chịu. Mà xạ dạ tại từ cá nhân không gian đi tới hoàn mỹ thế giới về sau, liền lập tức phát giác không đúng. Trung nhân thiếu nữ như mày, nàng hai tay ôm ở bằng phẳng ngực, cánh có chút chấn động, sắc mặt có chút cảnh giác nói, ta cảm giác được, sinh mệnh lực của ta ngay tại trôi qua. Chính là bởi vì là tuổi thọ không dài trung nhân, xạ dạ ngay lập tức sẽ phát giác thiên nguyên phàm giới đại địa hấp thu thọ nguyên lực lượng. Nàng thoáng cảm giác, liền lập tức rung động phát hiện, tự mình nguyên bản còn thừa lại mười mấy năm tuổi thọ, nếu như tiếp tục không ngừng mà như thế bị hấp thu, như vậy có thể còn lại 2-3 năm liền xem như tốt. Nếu như tự mình hơi hoạt động quá kích, thụ thương hoặc là tu hành quá độ, không chừng năm nay liền sẽ già yếu mà chết. Bất quá, xạ dạ cũng không sợ hãi. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, thẩm phán chi chủ bệ hạ mang mình tới đây cái thế giới, liền tuyệt đối có tương ứng cân nhắc. Quả nhiên, sau một khắc, Tô chú liền đem một viên màu nâu xanh hổ phách thiên tinh, điểm vào trùng nhân thiếu nữ trên trán. Nếm thử tiếp nhận nó. Giọng ôn hòa vang lên, xạ dạ nhắm mắt lại, nghe theo thần linh chỉ dẫn. Sau đó, nương theo lấy từng cây hư ảo linh khí bộ rễ tại tóc nâu thiếu nữ trên trán cắm rễ. Viên này hổ phách thiên tinh chậm rãi dung nhập trán của nàng, cuối cùng khảm nạm ở tại ngạch đỉnh, giống như một khỏa bảo thạch. A, thở nhẹ một tiếng, trong nháy mắt này, thực lực bất quá là thức tỉnh giai xạ dạ bỗng nhiên cảm ứng được, có một cỗ bành trướng vô cùng, tựa như hạo đãng thương hải đồng dạng mạnh mẽ sinh mệnh lực từ trán của mình đỉnh truyền đến, sau đó xuyên qua toàn thân. Nàng cảm thấy được, tự mình toàn thân trên dưới sở hữu mạch máu, ở nơi này một cái chớp mắt, phảng phất toàn bộ đều hóa thành bộ rễ đồng dạng tồn tại, bắt đầu hấp thu chúng quanh trong trời đất linh khí, tự động chuyển đổi linh khí, thai nghén linh tính cùng sinh mệnh lực, lấy một loại ôn hòa tư thái tăng lên sinh mệnh lực của mình. Cùng lúc đó, còn có một quyển sách mặc dù giản lược, nhưng lại mười phần tinh luyện tu luyện yếu quyết chuyển đến. Trời phủ dày đất trở, vạn vật phương sinh, như thiên địa mất đạo, thì lại lấy thân là địa, lấy thần là trời. Lấy mạng vì loại, ẩn dấu tại đất, hắn khí hàng phục, tên là thái âm, hắn khí sinh sôi, tên là thiếu dương. Thái âm thiếu dương, luân chuyển tự nhiên, vì thiên địa điểm cuối bắt đầu, sinh diệt căn bản, vạn vật sinh trưởng chi môn, hành chi thì không chịu được. Tô chú kết hợp tự mình đối với tu hành lý giải, đối trí tuệ cây, sinh mệnh, luân hồi chi đạo, thậm chí cả trong cơ thể mình bất tử máu lý giải, khai sáng ra âm dương luân chuyển bất hủ pháp, chính là lấy nhục thể thần hồn vì thiên địa âm dương căn cơ, vung trồng thể nội một tia thần mộ khí tức, dựng dục ra luân chuyển không nghỉ vô tận sinh mệnh lực bí quyết trường thọ. Trên lý luận, nếu như có người đem sự hoàn mỹ tu hành, như vậy tại bình thường thế giới, cho dù là tại siêu phẩm giai, hắn thọ liền có thể đạt vạn năm trở lên, gần như tại thần mục. Lại nếu như chết đi, cũng bất quá là giả chết, chỉ cần có đầy đủ thần dược tục mệnh duyên thọ, còn có thể hấp thu dược lực, cây khô gặp mùa xuân, lại sống một thế. Mà cái giả chết kỳ, tương tự có vạn năm lâu, coi là thật có thể nói là vạn năm bất tử, vạn năm bất hủ. Lại coi đây là cơ, tu hành thần mục chi đạo, liền có thể một ngày ngàn dặm. Bất quá, dù sao thiên nguyên phàm giới khác thường, cho nên cho dù là bất hủ pháp cũng làm không được trường sinh, hiệu lực cắt giảm hơn phân nửa. Nhưng lập tức liền như thế, cũng phi thường khả quan. Giờ phút này, Tô chú một ngón tay điểm tại đang đứng ở ngơ ngác, hấp thu hổ phách thiên tinh truyền thừa xạ dạ trên trán, bình tĩnh truyền tâu tin tức. Chúng nhân thiên nhiên tuổi thọ thưa thớt, so nhân loại còn ngắn ngủi, cho nên thần mục hiệu quả tại các ngươi nhất tộc trên thân rõ ràng nhất. Xạ dạ, nếm thử dẫn vào thiên địa chi lực, vận chuyển bất hủ pháp. Không cần chống cự kia địa mạch lực kéo, ngươi một mực chuyển đổi linh lực liền có thể, cũng không mất đi, mới sẽ không đến, một vào mở ra, cả đời vừa diệt, chính là âm dương luân chuyển, sinh sôi không ngừng. Thoại âm rơi xuống, đối với xạ dạ mà nói, chính là vô tận quang ảnh tin tức phun trào, các loại kinh mạch linh lực vận chuyển chỉ dẫn đồ đều ở đây tâm thần bên trong hiện hiện. Không cần chống cự, sinh sôi không ngừng. Thọ nguyên bị hấp thụ, là phi thường cảm giác khủng bố. Giống như là ở trên núi đao khiêu vũ, tại nước sâu bên trong ngạt thở. Bất luận cái gì người có tu vi, đều sẽ vô ý thức chống cự, giống như là người tiến vào trong nước sẽ nín thở nín hơi. Làm chủ nhân, đối với lần này cảm xúc càng thêm khắc sâu, xạ dạ nguyên bản cũng là như thế. Nhưng là, hiện tại, thiếu nữ lại không biết vì sao, trong đầu đột nhiên thông suốt. Kia là lâu dài làm bạn tại trí tuệ thân cây bên cạnh, cho nên trong lòng ẩn tồn một tia tuệ quang. Âm dương luân chuyển, sinh sôi không ngừng. Nói trắng ra là, giống như là một cái ao nước, mặc dù đang không ngừng bị bơm nước, nhưng là bị không ngừng rót nước ra. Trước mấy ngày ta làm đề toán thời điểm, mới vừa vặn làm qua cái này để đâu. Nghĩ như vậy đến. Sau đó, nàng liền bằng vào ý chí của mình, buông ra nín hơi. Bắt đầu, hô hấp. Chỉ một thoáng, Tô chú có thể cảm thấy được, xạ dạ khí tức trên thân, một nháy mắt liền từ một đầm nước động, hóa thành một đầu vận động dòng sông. Lấy hổ phách thiên tinh làm dẫn, trong trời đất linh khí bị đặt vào thể nội, chuyển đổi thành sinh mệnh lực, duy trì nhục thể trường sinh hoạt tính. Mà thiên địa linh khí bên trong lắng động tạp chất, hỗn tạp bị địa mạch hấp thu sinh mệnh lực, cứ như vậy bị bài xuất thể nội, khiến người tu hành bản thân càng ngày càng tinh khiết. Không sai, mặc dù có mấy nơi cần sửa chữa, nhưng ta đại khái mạch suy nghĩ là không sai, cái này âm dương luân chuyển bất hủ pháp, có thể làm trời ạ sau một hệ tu pháp căn cơ. Quan sát đến xạ dạ trong cơ thể linh khí vận chuyển, Tô Chú không khỏi mỉm cười. Thiên Nguyên phàm giới địa mạch này bên trong tự nhiên hấp thu chi lực, ngược lại trở thành một loại một cách tự nhiên động lực, có thể gia tốc pháp này tu hành tốc độ. Thế gian này vạn sự đều có chính phản hai mặt, cho dù là bực này tự nhiên thai hương, cũng có thể làm tu hành trợ lực. Ngươi cứ tiếp tục tu hành pháp này, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ căn cứ ngươi tu hành tình trạng đối công pháp tiến hành sửa chữa. Vươn tay, Tô Chú lại đem một chút cải tiến tu pháp trình tự tăng thêm vào xạ dạ trong đầu, đem âm dương luân chuyển bất hủ pháp 0.1 khảo thí bản thăng cấp làm 0.15 khảo thí bản. Mà xạ dạ cứ như vậy có chút ngơ ngác cùng sau lưng Tô Chú, cảm thụ được tự thân sinh mệnh lực cùng tu vi không ngừng mà tăng lên. Chính như cùng Tô Chú nói, cũng không mất đi, mới sẽ không đến, nàng có thể cảm giác được, mặc dù mình nhục thể có thể chứa đựng sinh mệnh lực cứ như vậy nhiều, nhưng là thiên địa linh khí một vào một ra ở giữa, lại làm nàng sinh mệnh lực hao tổn tốc độ trở nên chậm gấp trăm ngàn lần. Mà ở trong quá trình này, trừ còn đang không ngừng tăng trưởng sinh mệnh lực hạn mức cao nhất bên ngoài, nàng cũng có thể cảm giác được, có đại lượng trong cơ thể mình giàu có linh tính bị bài xuất, tản vào chung quanh trong thiên địa. Điểm này, nhưng thật ra là vượt quá Tô Chú ngoài ý liệu. Quan sát được xạ dạ quanh thân tràn lan ra tự nhiên linh tính, thanh niên không khỏi mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, cái này lại còn có bực này công hiệu. Nói như vậy, giống như là thực vật nhiều, có hai biến ít, dưỡng khí biến nhiều như thế. Cái này thần mục nhất hệ người tu hành càng nhiều, chính là trong thiên địa linh tính càng thêm lớn mạnh. Xem ra ta đây bước, thật không có đi nhầm. Mặc dù mắt lộ ra cổ quái, nhưng là Tô Chú lại cười rất vui vẻ. Tùy ý còn tại nghiêm túc tu hành, hai mắt càng ngày càng sáng, thậm chí mắt lộ ra vui mừng xạ dạ cùng ở sau lưng mình. Thanh niên ngẩng đầu nhìn thiên nguyên thế giới thương khung. Chư thiên tinh thần chớp động, chính là đông đảo tiên thần đối mắt. Nhưng Tô Chú không hề sợ hãi. Thiên địa có thiếu, vậy liền cải thiên hoán địa. Đã trưởng sinh chi kiếp là gông xiềng, vậy liền đem đánh nát. Lấy thân là loại, lấy con người làm ra mục, nếu như cái này thiên nguyên phàm giới 140 tỷ chúng sinh, cùng nhau đều tu hành cái này âm dương luân chuyển bất hủ pháp, kia luân chuyển hoạt hóa thiên địa linh tính, phải chăng có thể dần dần cải tạo thế giới này, sáng lập hoàn toàn mới kỷ nguyên. Mà lần nữa đạt được trường sinh rất nhiều người tu hành, phải chăng lại có thể tiến thêm một bước, xuất hiện mấy vị hành tẩu ở nhân gian thần ma. Đây đều là vô pháp xác định, không thể dự đoán, ai cũng không rõ ràng, vô pháp định ra hoàn mỹ kế hoạch sự tình. Nhưng cái này chính là cách tân. Đi thôi. Hắn nói như thế, sau đó quanh thân lam loại phiêu khởi, đem xạ dạ cùng mình bao khỏa, hóa thành một viên hỏa tiễn hình dạng. Tô Chú bình tĩnh tự nói, xuất phát, đi Trung Châu. Đại Chu Thiên Lam loại hóa thân sẽ đem ba vị đại tượng cùng diệt độ chi nhận thân đao mang về, mà bản thể của hắn có chút không nhịn được muốn đi gặp thế này bên trong ương đế nước, tân triều thủ đô bộ dáng. Hắn có dự cảm, ở nơi đó, mình tuyệt đối sẽ biết được càng nhiều có quan hệ với thế giới này mà tân, hiểu rõ càng nhiều có quan hệ với thần ma, thiên nguyên, phượng hoàng thậm chí cả lòng đất khởi nguyên chân long tin tức. Mà Xá Linh mỉm cười, lượn vòng lấy cái đuôi, chứng kiến cách tân hết thảy. Thế là, sau một khắc, nương theo lấy ù ù lôi âm, một đạo thanh kim sắc lưu quang liền hóa thành phi tinh, vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, lao vùn vụt hướng phiến thiên địa này trung ương. Thiên khung phía trên, một viên tinh thần chớp động, tựa như sáng tắt ánh mắt. Chúc chú, như kêu minh chính đức đồng dạng, tự nhiên thức tỉnh, bao hàm vượng hoàng chi huyết dị trùng. Như thế tự lẩm bẩm, vừa mới tự quy khư táng địa thị sát trở về Thái Hạo thần đế thân niệm, ngay tại tiên thiên chấn động. Kim sắc hạo nhật hào quang, phổ chiếu thân cảnh, vô tận linh tính bừng bừng phấn chấn. Nhưng là, vẫn chưa tới thời điểm. Niết bàn kỳ vẫn chưa tới. Chư tinh thiên đạo vẫn chưa hoàn toàn, cái này một kỳ đại biểu thế gian nhân đạo tử vi tinh quân, còn chưa quý vị. Sau đó, chính là lâu dài trầm mặc. Cuối cùng, chính là một tiếng như thán không phải thán, như cười như không thanh âm. A. Cùng lúc đó, đã biết được chính dương nước tại Tân Triều chư tiến hành đánh bất ngờ các lớn thần điểu tộc duệ, đều cùng nhau chú ý tới xuất hiện ở Thanh Lâm Châu, chống lại thần ma hàng nghiệm, cũng đánh tan tiếp xuống 5 vị chính dương chân nhân một cấp chiến lực liên thủ thần điểu chúc chú. Chúc chú, chưa từng nghe qua chim a. Đúng vậy a, bên trong lục địa cái gì chim ta chưa thấy qua, chưa từng nghe qua cái tên này. Nghe nói là Tây lục địa Côn Luân bên nào tới, các ngươi nghe qua sao? Không biết, những cái kia tiên thần mấy chục vạn năm trước tại Tây lục địa kiến thiết tiên thiên nguyên hình, đem chúng ta tổ tông đều đổi đi, ai cũng không biết bên nào có cái gì thần điểu. Kia hơn suất là thật đi, đừng quên 4 vạn năm trước chúng ta mới từ Bắc Đại Châu bên nào tìm được một tia có huyền minh thần hoàng hôn huyết tộc duệ mang về bảo hộ, cái này chứng minh các lục địa đích xác có chúng ta không biết thần điểu tồn tại. Liên hợp tần số truyền tin bên trong, rất nhiều thần điểu giao lưu có chút nhiệt liệt. Nhưng rất nhanh, chủ đề liền bị lệch đến kỳ quái phương hướng. Kim Sĩ, ngươi xem một chút, đây có phải hay không là nhà các ngươi hôn huyết? Không, không giống. Mặc dù, cái này cánh hình dạng có điểm giống, nhưng chúng ta chim bằng nhất hệ lông vũ không phải như vậy, kia là khổng tức hoặc là thanh loan lông vũ.